Alo, chào quý vị nhé. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Ca Nhân. Ý nghĩa thâm ảo của Kim Cương Thần Châu ta khắc ở trong tượng Phật. Về phần có thể tu hành hay không, đây là chuyện tướng quân người. Hứa Thất An nói, tự nhiên. Trừ Tương Long tu hồi ánh mắt nhìn Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Ngươi là người có danh dự. Hả? Nếu ta không có danh dự, ngươi sẽ nói bằng ngươi một tên nhân la nho nhỏ cũng dám lật lọng, cho dù Ngụy Uyên cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lòng Hứa Thất An cười lạnh, mặt ngoài không biểu hiện gì cả. Thật ra bản thân công pháp này chính là nhặt được. Trừ Tương Quân nếu có ý, 500 lượng bạc ta sẽ bán, không cần phiền toái như vậy. Trừ Thăng Long đi tới, dùng túi đựng lại tượng Phật sách trong tay, sắc mặt mang theo chế nhạo cùng đùa cợt. Thứ có thể dùng kế nhỏ chút này cầm được tới tay, ta cảm thấy không đáng để tiêu 500 lượng. Đương nhiên Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua, Hứa Ngân La mạnh khỏe đi, không tiễn. Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua là ta không xứng tiêu tiền à? Hứa Thất An không nổi giận chút nào cười, hà núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Xoay người bỏ đi. Vừa đi tới đỉnh viện liền thấy một vị tỷ nữ vội vàng chạy đến nói, vị này chính là Hứa Thất An, Hứa Ngân La phải không? Chính là tại hạ. Hứa Thất An gật đầu, Vương Phi nhà ta muốn gặp ngươi. Tỷ nữ nói, Trấn Bắc Vương Phi muốn gặp ta, Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân muốn gặp ta, cái này có thể có. Hứa Thất An có vài phần tò mò đối với vị nữ tử vang danh đã lâu đó. Dù sao chỉ là gặp mặt không đáng ngại. Hứa Thất An cười, mời tỷ tỷ dẫn đường. Nữ tỷ dẫn theo Hứa Thất An xuyên qua hành lang cấp khúc, xuyên qua đình viện cùng vườn hoa, đi tới một khắc đồng hồ mới đến đích. Sau đó là một ngôi đình bốn phía buông rèm. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người yểu điệu ngồi trên ghế, nắm trong tay một quyển sách. Hứa Thất An cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo nàng, phát hiện sau màn tre còn có một tầng khăn che mặt. Người chính là Hứa Thất An. Trong màn tre truyền tới giọng nói nữ tử trưởng thành, trong sự thong dong có chứa tử tính. Tuy không thấy rõ dung mạo nhưng thanh âm rất êm tai. Hứa Thất An ôm quyền. Vương Phi tìm ta có chuyện gì? Nữ nhân trong đình nghỉ mát hừ lạnh một tiếng. Nghe nói ngươi ở ngoài Ngọ Môn, một mình chắn bách quan, làm thơ trào phúng. Có việc này không? Hứa Thất An, trẻ tuổi ngông cuồng nhất thời xúc động, hổ thẹn. Ngươi cũng biết hổ thẹn. Phì, nữ nhân trong đình nghỉ mát, nhìn hắn lẳng lặng một cái thản nhiên. Tiễn khách. Chỉ như vậy, Hứa Thất An có chút mờ mịt nhìn nữ nhân trong đình, xoay người đi theo sau tỷ nữ. Đúng lúc này trong đình bỗng nhiên ném tới một thỏi vật phẩm vàng cam, phốc một cái nện trên lưng Hứa Thất An. Vương Phi vì sao trọi ta? Hứa Thất An xoay người lại cúi đầu nhìn thoáng qua vàng trên mặt đất. Hắn chưa đạt được thần giác báo động trước đối với nguy hiểm. Cái này ý nghĩa vừa rồi không có nguy cơ, nhưng hắn có chút tức giận. Nữ nhân trong đình không quan tâm hắn. Trong mắt Hứa Thất An hiện lên nghi hoặc, thấy Vương Phi không giải thích, hắn liền cúi người nhặt vàng lên, mặt không đổi sắc nhét vào trong túi mình. Lần sau Vương Phi muốn chọi ta, nhớ rõ là dùng gạch vàng. Hứa Thất An chào phúng một câu, đi theo tỷ nữ rời đi. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Trừ Tương Long đóng cửa sổ. Hắn mang tượng Phật bằng đá đặt trên mặt bàn, tập trung quan sát hồi lâu, chỉ cảm thấy có một luồng Phật vận lưu chuyển, tuyệt không thể tả. Nhưng mặc kệ hắn cảm ngộ thế nào, mãi không thể từ trong đó hấp thụ công pháp. Kim Cương Thần Tông của Phật môn quả nhiên cần cơ duyên nhất định, cùng với cơ sở Phật Pháp. Hứa Thất An có thể tu hành Kim Cương bất bại, quả có chút thiên phú. Nhưng, như thế nào cũng là tiểu nhân vật không có căn cơ, dùng chút kế nhỏ đã khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, Trừ Tương Long cười lạnh một tiếng đắc ý lại kinh rẻ. Thiên tài võ đạo cái gì, thiên tư có thể so sánh với Trấn Bắc Vương. Nếu không có giám chính âm thầm giúp đỡ, hắn dựa vào cái gì đấu pháp với Phật một là hắn. Trong lời đồn đái thổi phồng hắn ở kinh thành, Trừ Tương Long phản cảm nhất, chán ghét nhất chính là lấy hắn mang đi so sánh với vương gia. Một gã ngân la xuất thân khoái thủ, một người thấp kém xuất thân quân hộ, hắn cũng xứng. Trừ Kim Cương Thần Tông, lợi ích có thể lấy được trên thân kẻ này ít đến đáng thương. Nếu không trong vụ án gian lận khoa cử, một lần đã vắt cạn toàn bộ giá trị của hắn. Trừ Thăng Long cùng Tào Quốc Công mưu đồ Kim Cương Thần Tông là có nguyên nhân. Lấy thân phận, địa vị cùng với kiến thức bọn họ, sao có thể không biết Kim Cương Thần Tông huyền ảo. Trừ Thăng Long, từ trẻ tòng quân, ngày xưa theo quân đội bao vây Tiểu Trừ Giặc Cỏ, từng gặp một ít vị hành giả đến từ Tây Vực. Hành giả đó ý đồ dùng Phật Pháp quảm hóa giặc đói khát, lại bị giặc trói lại, muốn mổ mà ăn. Trừ Thăng Long cứu hành giả vì báo đáp ân tình của hắn, hành giả tặng hắn một bùa hộ mệnh đồng xanh. Bùa này khắc đầy Phật văn, Phật vận lưu truyền. Mỗi khi đeo lên người điền cảm thấy được lòng yên tĩnh, lệ khí tiêu tan hết, tiến vào một loại trạng thái như đốn ngộ. Sau mỗi lần chém giết chiến trường, Trừ Thăng Long sẽ đeo trên người để trừ lệ khí, cảm ngộ Phật pháp huyền ảo vô cùng. Mở ra tủ giường, hắn lấy ra hộp gỗ đàn tinh xảo, mở nắp hộp, vài lụa đỏ bọc lấy một cái bùa đồng xanh to bằng bàn tay. Ta tuy không phải người trong Phật môn, nhưng bùa này huyền ảo, thần kỳ, có thể giúp ta tiến vào trạng thái đốn ngộ nào đó. Nói không chừng, có thể mượn nó lĩnh ngộ Kim Cương Thần Tông huyền diệu. Một khi tu thành Kim Cương bất bại, chiến lực sẽ đề cao hơn không chỉ một cấp độ. Mấu chốt thân thể hơn xa võ phu tầm thường, có thể khiến ta ở trên chiến trường sinh tồn tốt hơn. Mặt khác, nếu ta có thể mượn dùng bùa đồng xanh tu hành Kim Cương Thần Tông, vương gia hẳn khẳng định cũng có thể. Đến lúc đó nhất định thưởng ta thật hậu. Nghĩ đến đây, Trừ Thăng Long ánh mắt cuồng nhiệt thật không thể lập tức cảm ngộ Phật tượng. Hắn hít sâu một hơi, dùng thời gian một chén trà nhỏ bình ổn cảm xúc để trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Sau đó cầm bùa đồng xanh, bắt đầu minh tưởng. Dần dần, hắn cảm nhận được một khí tức mênh mông ôn hòa, đầu óc bởi vậy trở nên tỉnh táo, bình tĩnh đánh giá thất tình lục dục, không bị tạp nhập quấy rầy nữa. Sau khi tiến vào trạng thái này, Trừ Thăng Long mở mắt chuyên chú quan sát Phật vận trên tượng đá. Một lần này rõ ràng thấy được Phật vận đang động, biến ảo ra đủ loại tư thế. Mỗi loại tư thế đều kèm theo phương thức hành khí khác nhau. Thực sự có thể, Trừ Thăng Long mừng như điên suýt nữa không duy trì được trạng thái lạnh nhạt xuất thế. Theo bản năng, hắn bắt chước tư thế trên tượng đá, bắt chước phương thức hành khí độc đáo đó. Mi tâm sáng lên một điểm màu vàng nhanh chóng bao trùm nửa người hắn. Đột nhiên, khí cơ trong cơ thể bị ảnh hưởng, tựa như núi lửa phun trào, đánh vào kinh lạc cùng đan điền của hắn. Phốc! Trừ Thăng Long phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân từng mạch máu vỡ tan, đan điền cũng bị khí cơ cuồng bạo nổ cho rạn nứt, bị thương nặng. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, cúi đầu nhìn bản thân, nước sơn vàng trên cánh tay từng chút một chút đi. Tại sao có thể như thế? Bùa đồng xanh cũng không được sao? Trừ Thăng Long ý niệm hiện lên, hai mắt trợn tròn nhất đi. Qua nửa canh giờ, tâm phúc Trừ Thăng Long tới tìm hắn, rốt cuộc phát hiện hắn chết ngất, hấp hối. Có thích khách, có thích khách. Trấn Bắc Mương Phi nghe xong thị vệ bẩm báo, đè nén cơn mừng trong lòng hỏi. Luyện công tàu hỏa nhập ma, đang yên đang lành, tại sao tàu hỏa nhập ma? Thị vệ lắc đầu, tỳ chức không biết. Trấn Bắc Vương Phi vui vẻ. Chết chưa? Thị vệ lại lắc đầu. Tính mạng không đáng lo, nhưng lại bị thương nặng. Thuật sĩ của Ti Thiên Giám nói cần nằm trên giường một tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa phát hiện quá muộn, khí cơ đi ngược nhiều. Kinh mạch đứt đoạn, rất có thể tạo thành gốc rễ bệnh tật. Trấn Bắc Vương Phi nhất thời thất vọng. Nhưng Ti trước nghe nói, rất có thể liên quan với tượng Phật Hứa Ngân Đa đưa tới. Thị vệ hơi do dự. Có liên quan với hắn. Thằng nhóc thối này đã làm việc tốt, rất sảng khoái lòng người. Trấn Bắc Vương Phi cười tủm tỉm nghĩ. Đường lên núi gặp gành, Lý Diệu Chân mặc đạo bào châm ngọc cài tóc, đeo pháp khí trường kiếm sư môn tặng cho chậm rãi đi. Ven đường hoa dại, rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc. Nàng vừa đi vừa xem, hạnh phúc hài lòng. Một cái ô giấy dầu đỏ au đi theo bên cạnh nàng, mà giấy ô là tô tô nghiêng nước nghiêng thành, mắt như nước sơn, môi đỏ như mọng, tươi đẹp, da thịt trắng như tuyết, váy dài hoa mỹ, phức tạp. Lý Diệu Chân đẹp thì đẹp, khí thế quá mức sắc bén. Trái lại tô tô hoàn toàn là một trang phục thiên kim hào môn phong hoa tuyệt đại, sóng mắt lưu chuyển, nét quyến rũ tự nhiên, có một mị lực không nói rõ được. 18 dặm nữa là đến kinh thành rồi. Chủ nhân, chúng ta ở lại kinh thành một thời gian, Được không? Tô Tô nhìn phía nam bao hàm chờ mong. Tỳ Thiên Giám ta cũng không quen. Hứa Thất An đã mất, không có mặt mũi hắn. Tống Khanh sẽ không quan tâm ngươi. Lý Diệu Chân bĩu môi không lưu tình chút nào đả kích. Vậy... Tô Tô đảo mắt giả hoạt cười. Ta nói mình là thê tử chưa đón về của Hứa Thất An. Lý Diệu Chân cười lạnh. Vậy vừa lúc, nói không chừng siêu độ ngươi ngay tại chỗ, cho ngươi đi bầu bạn với hắn. Tô Tô tức giận xoay người đứng ven đường thở phì phì nói. Ta không đi nữa, ta muốn về Thiên Tông, ta muốn về Thiên Tông. Tư tái hờn dỗi rất có thể câu dẫn lên nhu tình thương hương tiếc ngọc của nam nhân. Đáng tiếc Lý Diệu Chân không phải nam nhân, trở tay vỗ một phát vào ót nàng. Có đi không? Tô Tô ăn đòn nhất thời hoan. Ây da, ngươi đừng đánh đầu ta mà, cũng bị đánh bẹp rồi. Lúc này Lý Diệu Chân khịt mũi, sắc mặt thoáng nghiêm túc. Ta ngửi thấy mùi máu tươi. Nàng nhìn xung quanh một lát, tập trung trong bụi cỏ phía trước. Một người, một quỷ, hai chủ tớ đẩy bụi cỏ, tìm kiếm một lát. Ở trong cỏ dại, ngang đầu gối tìm được một cái xác. Xác này mặc trang phục màu đen, mất đầu, trong tay cầm một cái đao thép quản lưỡi. Vết sẹo to bằng miệng bát ô tô ở cổ đã khô lại biến thành màu đen. Thời gian chết ít nhất vượt qua 2 canh giờ, thậm chí lâu hơn nữa. Khẳng định là chết bởi giang hồ báo thù, oan khí còn không nhẹ. Chúng ta mang hắn chôn đi, miễn hắn phơi thây nơi này, 7 ngày hóa thành oán đinh. Tô Tô đề nghị. Thân là mị, nàng ngửi được một luồng án niệm cực đậm. Oán niệm này vô cùng có khả năng khiến người ta chết ở 7 ngày sau hóa thành oan hồn. Đương nhiên loại hồn phách này sẽ không thể tồn tại lâu dài. Ngắn thì vài giờ, lâu thì mấy ngày, sẽ tiêu tan. Nhưng con đường lên núi này không phải hoang tàn vắng vẻ. Nếu ở trước khi oan hồn tiêu tan, có nữ nhân đi qua, rất có thể sẽ bị oan hồn công kích. Nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì tử vong. Tô Tô cho rằng nên kịp thời ngăn chặn chuyện như vậy. Oán niệm sâu như vậy lúc còn sống chỉ sợ có việc gì lớn mới khiến hắn không cam lòng như vậy. Ta thử triệu hồi một chút hồn phách của hắn, xem là chuyện gì. Lý Diệu Chân trầm ngâm. Không phải chứ. Chủ nhân, ngươi thực cảm thấy mình là nữ hiệp sao? Tô Tô nhảy nhót tại chỗ. Ngươi là thánh nữ Thiên Tông, ngươi là phải là thái thượng vong tình, sinh lão bệnh tử, ân oán tình thù trên thế gian. Với ngươi mà nói đều là mây bay, vong tình mà trí công, không bị cảm xúc dao động, không bị tình cảm quấy nhiễu. Nữ hiệp chỉ là vì chúng ta ngụy trang thân phận, chế định một nhân vật cho bản thân mà thôi. Thiên chi trí tư, dụng chi trí công. Ngươi khi nào có thể thờ ơ lạnh nhạt, yêu hận tình thù, bất chút dao động, ngăn cản không được can dự người đời. Vậy ngươi có thể tu thành chính quả. Chúng ta mang hắn đi chôn là được, cần gì gây thêm chuyện. Ngươi cầm miệng đi. Lý Diệu Chân không kiên nhẫn. Ý nghĩa thâm ảo tôn chỉ của Thiên Tông, không cần ngươi đến dạy ta. Thái thượng vong tình là không sai, nhưng nếu ngay cả cái tình cũng không biết, làm sao vong tình? Nói vong là vong sao? Với lại, nàng không cảm thấy việc hành hiệp trượng nghĩa có gì sai. Vì sao có một số kẻ luôn mang lòng dễ người thay đổi treo ở bên miệng? Bởi vì là kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác quá ít. Nếu mỗi người đều có một trái tim hành hiệp trượng nghĩa, thích chõ mũi vào chuyện người khác, thế thái cũng sẽ không nóng lạnh. Lý Diệu Chân mang xác nâng đến ven đường, dặn dò Tô Tô lấy ra 3 đoạn ống trúc. Trong ống trúc phân biệt là nước bùn màu đen, máu đen, dược liệu phát tán ra khí lạnh. Thành phần chủ yếu của nước bùn màu đen là bãi tha ma đào móc bùn ra, kèm theo với các loại tài liệu âm tính. Máu đen thành phần chủ yếu là máu kinh của xử nữ sinh vào giờ âm, kèm theo các loại tài liệu âm tính. Dược liệu phát lạnh là một loại dược liệu sinh trưởng nơi cực âm. Cái xác này thời gian chết quá lâu, không thể trực tiếp triệu hồi hồn phách. Hơn nữa, ở là trạng thái phơi thây hoang dã, cưỡng ép triệu hồi hồn phách sẽ lập tức tiêu tán trong lực lượng thái dương. Tô Tô thuần thục dùng 3 loại dược liệu điều phối nước mực, cũng lấy ra một cái bút lông, xương ngón tay làm thân, chấm mực đưa cho Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân trên cái xác khắc khoa văn bùa chú cổ quái, hoặc vặn vẹo phô trương, hoặc hàm xúc nội điểm, cũng lẩm bẩm. Theo trận pháp từng bước thành hình, quanh mình nổi lên từng làn gió âm, mặt trời giống như mất đi nhiệt lượng. Khi một nét bút cuối cùng hạ xuống, gió âm cuốn theo từng đạo hồn phách tan vỡ mà đến, từ ven đường, từ trong bụi cỏ, từ giữa không trung, ngưng tụ trên xác chết, hóa thành một cái hư ảnh không đủ chân thật. Đây là một hán tử gầy gò, ánh mắt dại ra ngơ ngác lơ lửng phía trên cái xác. Lý Diệu Chân nhíu mày, đạo môn là kẻ chơi quỷ lành nghề. Chỉ nhìn một cái nàng liền nhận biết được quỷ hồn này bị hao tổn nghiêm trọng. Trước khi chết, có người châm trích công kích hồn phách. Nhưng đối phương hoặc là võ phu, hoặc năng lực có hạn, không thể hủy diệt toàn bộ hồn phách. Người là... Lý Diệu Chân hỏi, đồng thời nâng ngón tay đưa một luồng âm khí tẩm bổ hồn phách. Quỷ hồn được âm khí tẩm bổ, vẻ mặt dại ra có biến hóa, lẩm bẩm. Huyết đồ, 3000 dặm, huyết đồ 3000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt. Lý Diệu Chân liên tục truy hỏi vài lần, quỷ hồn lăn qua lăn lại chỉ một câu như vậy, nhiều nữa cũng không nói ra được. Huyết đồ 3000 dặm. Lý Diệu Chân sắc mặt nghiêm túc. Xử lý thế nào? Tô Tô ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hồn phách không trọn vẹn, muốn kiếm hắn nói ra chuyện nội dung tiếp sau phải dưỡng hồn, nhưng dưỡng hồn là quá trình lâu dài, trong thời gian ngắn hạn không thể trông cậy. Ánh mắt Lý Diệu Chân rơi trên xác chết, chợt có ý tưởng. Nếu có thể tra thân phận người này, có thể tiến thêm một bước biết được tin tức hắn muốn nói chuyện gì. Chủ nhân nói có đạo lý. Tô Tô nhu thuận gật đầu sau đó hỏi, tra như thế nào? Ta làm sao biết? Lý Diệu Chân trầm ngâm không nói, không ngừng suy tư. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại tình huống lúc vụ án Vân Châu phối hợp với Hứa Thất An. Nàng cố gắng nhớ lại ý đồ tham khảo lối suy nghĩ của Hứa Thất An để giải cái bí ẩn xác này, nhưng nàng lại thất bại. Trong khi trầm mặc, Tô Tô thấp giọng, nếu tiểu tử đó còn sống khẳng định có biện pháp. Người cũng nghĩ tới hắn. Lý Diệu Chân bất động thanh sắc gật đầu nói, hắn là người có năng lực phá án mạnh nhất ta từng gặp. Mà cái xác trở lại kinh thành, giao cho nhà môn. Người này ở núi hoang cách kinh thành không xa bị giết, 8 phần là bị chặn giết. Dứt lời, Lý Diệu Chân lấy ra mảnh vỡ địa thư, nhắm cái xác, hào quang chợt lóe, cái sáng biết mất không thấy đâu nữa, nàng tiếp đó mở túi thơm bên hông, mang tàn hồn thu vào trong đó. Bởi vì có nhạc đệm này, chủ tớ không chậm rãi đi dạo nữa, Lý Diệu Chân mang theo Tô Tô thu vào túi thơm, triệu hồi phi kiếm nhanh nhẹn nhảy lên sống kiếm. Phi kiếm vù một tiếng xé gió mà đi. Một khắc đồng hồ sau, nàng thấy đường nét nguy nga của kinh thành, thấy thôn trang cùng trấn nhỏ xung quanh kinh thành chi chít như sao trên trời. Lý Diệu Chân hạ phi kiếm xuống ở ngoài thành, hạ xuống đất, phi kiếm co đinh tự động về vỏ. Soạt, nàng run lên tấm gương ngọc thạch nhỏ, mặt gương bay ra một người giấy sinh động như thật, làm cánh trúc làm xương, mặt mày như vẽ. Vỗ túi thơm, Tô Tô hóa thành làn khói phiêu tán ra, lượn lờ tiến vào trên người giấy. Người giấy nhất thời sống lại, mặt mày sinh động, giấy làm thân thể hóa thành máu thịt, váy dài bay bay. Chủ tớ nhìn nhau cười, tiến vào kinh thành. Chủ nhân, ta lần đầu tiên tiến tới kinh thành, đều nói nơi đây là thành thị giỏi thủ nhất của Đại Phụng, thành thị phồn hoa nhất, đất liền. Tô Tô nảy nhót, sau khi xuyên qua cánh cửa thành, nàng sốt ruột không dằn được nhìn sang xung quanh. Chậm một chút, nhân sinh cùng quỷ sinh của ngươi cộng lại tốt xấu tiếp cận 3-40 tuổi rồi đấy. Lý Diệu Chân nói xong đi về phía bảng bố cáo trên tường thành. Đến mỗi bố cáo thành thị, nàng sẽ theo bản năng xem bảng bố cáo. Bên trên sẽ có bố cáo quan phủ gián, bao gồm chính lệnh của triều đình, hịch văn truy nã các thứ. Chủ nhân, người bệnh cũ lại tái phát rồi, kinh thành cao khủ nhiều như mây, cho dù có hịch văn cũng không tới lượt ngươi đi thay trời hành đạo. Tô Tô cầm âu đỏ che ánh nắng. Lúc này, nàng thấy thân thể Lý Diệu Chân chợt cứng đờ, mắt chậm rãi mở to, nhìn chăm chăm bố cáo bên trong tường, lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Nàng cực ít thất thố như vậy. Nhìn thấy cái gì? Tô Tô xuất phát từ tò mò, cùng Lý Diệu Chân sóng vai, đi về phía hịch văn. Ngay sau đó nàng trợn tròn mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ hé ra như là gặp quỷ. Cái này so sánh là không thỏa đáng, như là thấy đạo nhân thay trời hành đạo. Không biết là quá mức chấn động hay là kích động, tay cầm ô đỏ khẽ run. Ánh mặt trời buổi trưa nóng bức, Hứa Thất An mang theo Đồng La dưới cấp tuần phố. Đoạn thời gian trước Ngụy Uyên đề nghị là thu tiếp thu của hắn, cũng ở trên cơ sở của hắn tổ chức ra một đội ngũ lâm thời, đội ngũ do nhân sĩ giang hồ tạo thành. Để bọn họ phụ trách bảo vệ, trị an kinh thành, triều đình sẽ cho đái ngộ cùng thủ lao tương đối hậu đái. Chính sách này là kỳ diệu ở chỗ từ trên căn bản giải quyết cảnh tượng trị an hỗn loạn vào sự kiện trộm cướp, cướp bóc nhìn mãi thành quen. Bởi vì đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều là lưu manh, không có nghề nghiệp cố định, kinh thành giá cả lại đắt, không ăn cơm, trộm cướp, sinh tồn thế nào. Cho nên bọn họ là cho một nghề kiếm tiền, bọn họ đi bảo vệ trị an. Lấy mâu của ngươi, đánh mâu thuẫn của ngươi. Đương nhiên, mỗi đội trị an do nhân sĩ giang hồ tổ chức đều sẽ phân chia là có nhân mã triều đình giám thị, cũng phải phòng bị bọn họ hành pháp mà lại phạm pháp. Trải qua vài ngày điều chỉnh, nghiêm trị, nhân sĩ giang hồ ùa vào trong thành an phận hơn không ít. Cho nên, Hứa Thất An tính đi cầu làn nhẹ hức khát. Ăn nọ ấm cật, những chuyện này một khi thỏa mãn, nhân loại sẽ muốn theo đuổi hưởng thụ cấp bậc cao hơn, đó là hưởng thụ về tinh thần. Thế giới này không có máy tính, không chơi game được, không xem phim được, chỉ có đi câu lan nghe hát, nghe diễn, để duy trì sinh hoạt. Hứa Thất An dẫn các đồng la vào câu lan, gọi một nhã gian, uống trà, ăn dưa và trái cây, xem hí khúc trong sành. Đột nhiên hắn cảm giác tim đập nhanh. Hứa Thất An xoay người ngăn trở ánh mắt đồng la, lấy ra mảnh vỡ địa thư, nhìn, cả kinh biến sắc. Số 2. Hứa Thất An còn chưa chết. Vì sao không ai nói ta biết Hứa Thất An còn chưa chết? Vì sao các ngươi không nói ta biết Hứa Thất An còn chưa chết? Sau hai dòng truyền thư liền không còn động tĩnh. Số 4. Lý Diệu Trân, không biết Hứa Thất An còn sống sao? Sở Nguyên Trần truyền thư biểu đạt nghi hoặc. Số 1. Sau vụ án Vân Châu, cô ấy luôn bôn ba khắp nơi, không biết Hứa Thất An chết mà sống lại cũng là bình thường. Nhưng theo tin tức đấu pháp truyền đến, cô ấy biết việc này sớm hay muộn à? Cô ấy và Hứa Thất An ở Vân Châu kết tình nghĩa thâm hậu, kích động như thế không kỳ quái. Ta sao có cảm giác số 1 đang vui sướng khi người gặp họa? Lòng Hứa Thất An trầm xuống. Số 6. Số 2 tại sao không nói chuyện nữa? Hằng Viễn cũng tham dự thảo luận. Hứa Thất An nghĩ nghĩ châm trước truyền ra. Số 3. Số 2. Ta có mấy lời muốn nói với người. Dòng truyền thư còn chưa phát ra, đám người diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư liền thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Lý Dậu Chân đã đến kinh thành. Sau đó mọi người không còn nhận được truyền thư. Bên đường, Lý Dậu Chân cả người phát run nắm mảnh vỡ địa thư, ngón tay run run đưa vào truyền thư. Hứa Thất An, người tên khốn này, người còn muốn gạt chúng ta tới khi nào? Truyền thư ra ngoài hồi lâu không có đáp lại. Lý Diệu Trân càng tức run lên, truyền thư lại nói, chẳng lẽ các ngươi đều biết hắn là số 3, liên hợp gạt ta? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích mọi người vì sao không đề cập tới tin tức Hứa Thất An chưa chết, cũng có thể giải thích vì sao mọi người giờ phút này im lặng. Số 9. Diệu Trân, bọn họ không biết thân phận Hứa Thất An, về phần hắn vì sao sống lại, kể ra thì dài, ta cho ngươi một địa chỉ, ngươi tới nơi này tìm ta. Lúc này Lý Diệu Trân thu được Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Lý Diệu Trân nhìn chăm chăm truyền thư Kim Liên đạo trưởng, tâm tình phức tạp, không rõ phân biệt là giận hay mừng, hoặc là cảm thấy xấu hổ. Chủ nhân, tiểu tử đó thực sự chưa chết. Truyền thư chấm dứt, Tô Tô sốt ruột không chịu được truy hỏi, dung nhan tuyệt đẹp của nàng lộ ra khẩn trương cùng mừng thầm, tựa như nam nhân kia chết sống đối với nàng mà nói phi thường quan trọng. Lý Diệu Trân đè nén cơn tức giận ừ một tiếng. Nhớ tới mình khoảng thời gian này thường xuyên cùng mị bên người cảm khái trời ganh tị anh tài. Hứa Thất An chết đáng tiếc, nàng liền có loại cảm giác xấu hổ che mặt tìm kẻ đất chui vào. Tô Tô cũng có cảm thụ tâm lý như vậy, cho nên chủ tớ liếc nhau ăn ý rời ánh mắt đi. Số 9. Lý Diệu Trân đã vào thành, ngươi muốn gặp nàng một lần hay không? Ta tuy che chắn nàng, không để nàng nói quá nhiều, nhưng ngươi vẫn nên đến. Trong câu lan, Hứa Thất An thu được Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Đạo trưởng làm khá lắm. Hứa Thất An đuôi lông mày nhếch lên lộ vẻ vặt môi mừng, truyền thư đáp lại. Ta có thể gặp nàng. Đến chỗ của ta đi. Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ địa thư, ném máy viên bạc vụn xuống nói. Bản quan có việc phải xử lý, các người uống rượu xong tiếp tục tuần phố. À vâng, đồng nhi. Ngoại thành cửa tiểu viện nào đó trồng cây điếu. Lý Diệu Trân mặc đạo bào, nhẹ nhàng gõ vang cửa sân. Mấy hơi thở sau cửa sân tự động mở, truyền đến một thanh âm ôn hòa của Kim Liên đạo trưởng. Mời vào. Lý Diệu Trân mang theo phó quỷ Tô Tô đi vào, xuyên qua tiền viện, vượt qua bậc cửa thang, và trong phòng gặp được Kim Liên đạo trưởng đang khoanh chân mà ngồi. Tóc lão hoa râm, rủ xuống từng lọn, hình tượng lôi thôi tùy tính trước sau như một. Tốt lắm. Không hổ là trong những đệ tử thiên phú nhất của Thiên Tông, đã bước vào nguyên anh cảnh. Kim Liên đạo trưởng tán dương. Đạo môn tứ phẩm, nguyên anh. Sở Nguyên Trần kiếm pháp cao thâm, không bước vào tứ phẩm, ta sợ rất khó chiến thắng hắn. Lý Diệu Trần nói. Ta nhớ sư huynh ngươi đã sớm là tứ phẩm nguyên anh, hắn vẫn chưa có tung tích sao? Kim Liên đạo trưởng hỏi. Ai biết được, có lẽ chết bởi nữ nhân nào đó trả thù, có lẽ bị đạo thân mật nào đó nhốt lại. Coi làm của riêng, chuyện của hắn ta lời quản. Lý Diệu Trần giọng điệu không sao cả. Kim Liên đạo trưởng trầm ngâm. Nói thật, ta không hy vọng ngươi tử đấu cùng Sở Nguyên Trần, thậm chí không muốn nhìn thấy hai người giao thủ. Lý Diệu Trần thản nhiên. Đây là số mệnh của đạo môn, thiên nhân hai tông đấu vô số năm vẫn chưa phần thắng bại, mà nay trưởng giáo bước vào nhất phẩm, rốt cục có thể là một cái chấm dứt cho trận chiến đạo thống này. Kim Liên đạo trưởng cười, chưa tiếp tục đề tài. Lý Diệu Trần hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thất An là chuyện như thế nào? Hắn chưa chết, ngày đó dùng thoát thai hoàn của Ti Tiên Giám, giả chết mà thôi. Kim Liên đạo trưởng giải thích đơn giản nguyên nhân trong đó. Vì sao phải giấu giếm chúng ta? Tô Tô tức giận nói. Vấn đề này các ngươi tự hỏi hắn. Kim Liên đạo trưởng cười, nhìn về phía sân. Tiếng vó ngựa cọc cọc truyền đến, Hứa Thất An cưỡi ngựa đứng ngoài sân. Hắn mang con ngựa nhỏ cái buộc lại, tiến vào sân, đi vào phòng hướng Lý Diệu Trần lộ ra nụ cười xấu hổ, mà không mất lễ phép. À, đã lâu không gặp, Lý Tương Quân sao thay đổi cách ăn mặc rồi? Sau đó, liếc nữ thần người giấy của Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu trêu chọc. Tô Tô cô nương quyết định xong rồi sao? Muốn làm tiểu thiếp của ta hay không? Tô Tô trừng mắt nhìn hắn một cái, quay mặt đi chỗ khác, một bộ rất chán ghét. Ta là đệ tử Thiên Tông, thiên nhân chi tranh tất nhiên mặc như vậy. Lý Diệu Trân mặt không biểu cảm xong, hừ nói. Ta muốn mang chuyện ngươi là số 3 công bố cho toàn bộ người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An cười không chút nào sợ hãi, bên cạnh bàn ngồi xuống rót cho mình chén nước, vừa uống vừa nói. Lý Tương Quân muốn làm cái gì, ta tất nhiên không thể ngăn cản. Nhưng vừa vặn ta cũng có rất nhiều chuyện chưa chia sẻ với bọn họ. Ví dụ như chi tiết ở Vân Châu, ví dụ như Lý Tương Quân nói mình là thiên tài phá án, đương nhiên càng có nhiều hơn nữa. Đến đi, tổn thương lẫn nhau, ai sợ ai. Lý Diệu Trân cố gắng chống đỡ và che giấu vẻ mặt, chịu đựng cảm giác xấu hổ trong lòng hư lạnh. Ta không để ý trước khi thiên nhân chi tranh, giáo huấn trước một phen. Bàn tay nhỏ vỗ mặt bàn, phi kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, ở trong không trung vẽ một vòng hình cung, chọc về phía mông Hứa Thất An. Tô Tô vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lý Diệu Trân dùng ánh mắt đánh giá Kim Liên đạo trưởng. Nàng cho rằng Kim Liên đạo trưởng tất nhiên sẽ ngăn mình, nhưng nàng nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng vuốt râu mà cười, không có ý ngăn trở. Xem ra đạo trưởng cũng cảm thấy người này đáng giận, muốn để ta dạy dỗ hắn. Ý niệm hiện lên, Lý Diệu Trân liền thấy tiểu tử kia đầu cũng không quay lại, đưa tay chụp vào phi kiếm. Bàn tay Hứa Thất An nhanh chóng nhuộm lên một tầng ánh sáng vàng nồng đậm. Đinh, lòng bàn tay truyền tới tiếng vang sắc bén của kim loại va chạm. Lý Diệu Trân đứng bật dậy, mắt đẹp trợn to, khó tin nhìn chăm chăm cánh tay Hứa Thất An, dùng một loại âm thanh như là kinh ngạc than thở. Phật môn, kim thân. Hứa Thất An nhếch miệng, không sai, khi đấu pháp thắng được kim cương thần công. Lý Tương Quân, phi kiếm này của ngươi có chút mềm, thêm chút lực đạo. Đấu pháp thắng được Phật môn kim thân. Lý Diệu Trân ngạc nhiên, trong bố cáo triều đình cũng không ghi nội dung tương quan. Chủ nhân, hắn khinh thường người đó. Tô Tô lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Vừa rồi lo lắng là phát ra từ trong lòng, nhưng bây giờ đổ thêm dầu vào lửa cũng là thật tâm. Đang muốn linh giáo phi kiếm của đạo môn, Hứa Thất An nhớ mày. Được. Lý Diệu Trân liền không nương tay nữa, thao túng phi kiếm, ý đồ giải thoát Hứa Thất An trói buộc. Ông, phi kiếm không ngừng chấn động, nhưng không cách nào thoát ly bàn tay. Thiên Tông Thánh Nữ lộ nét trịnh trọng, một tay bắt quyết, phi kiếm lui thành tiến, từng chút một tiến thẳng. Cơ nhai bên má Hứa Thất An phồng lên, cái trán cùng bàn tay lộ cho gân xanh, giống như đang vật tay với người ta. Bàn tay cùng phi kiếm ma sát ra thanh âm khiến người ta ghê răng. Đấu sức không tiếng động duy trì vài giây, chỉ nghe ầm một tiếng, nóc nhà bị khí cơ cuồng bạo hất bay,

còn thể tiết kiệm được một khoản ví dụng vận chuyển lương thảo. Đây là thượng sách. Nguyên Cảnh Đế cười. Viên Hùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bệ hạ tiếp thu kế sách của hắn, lòng tâm vui vẻ, như vậy di chứng trong vụ án gian lận khoa cử liền có thể giảm đến nhẹ nhất. Thi đình qua đi, một khi Hứa Tân Niên lấy được thành tích tốt, có thể tưởng tượng, tất nhiên nhanh đón đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương vào ngược, Ngụy Uyên bỏ đá xuống giếng. Vị trí tả đô ngự sử này của hắn còn chưa ngồi vững, nói không chừng sẽ phải rút đi, phải tự cứu. Vương Thủ Phụ bước ra chắp tay. Kế này hại nước hại dung, Viên Hùng đáng ghét. Bệ hạ, đang lúc cày bừa vụ xuân, dân chúng ngày mùa, không thể lao dịch thêm nữa. Từ xưa dân coi cái ăn là trời, bất cứ chuyện gì cũng không thể ở lúc cày bừa vụ xuân cấy dày dân chúng. Mặt khác năm trước thiên tai liên tục, dân chúng lương thực dư thừa không nhiều. Cái này không khác là cháy lửa đổ thêm dầu, mang người ta đẩy vào chỗ chết. Tả đô ngự sử Viên Hùng lông mày giật giật, đang muốn phản bác liền nghe Trừ Tương Long cười lạnh. Vương Thủ Phụ yêu dân như con mà tướng bội phục, chỉ là chẳng lẽ dân chúng là nơi Sở Châu không phải con dân Đại Phụng sao? Vương Thủ Phụ đối với sự sống chết bọn họ coi như không thấy sao. Vương Thủ Phụ thản nhiên. Triều đình ở đất Bắc đóng quân 8.000-6.000 hộ, mỗi hộ cấp 6 mẫu ruộng tốt, ruộng quân đội nhiều tới 5.000 khoảnh hàng năm. Biên quan lâu không có chiến sự, Sở Châu các nơi bao năm qua mưa thuận gió hòa, cho dù không có lương thảo điều động, dựa theo lương thực dự trữ Sở Châu cũng có thể chống đỡ mấy tháng, sao đột nhiên thiếu tiền lương? Sợ là những ruộng quân đội kia đều bị một số người nào đó xâm chiếm rồi nhỉ? Sở Châu là châu tận cùng phương Bắc của Đại Phụng, tiếp cận lãnh địa của Man tộc phương Bắc. Trừ Tương Long ỷ vào thân vương chống lưng, không chút úy kỵ hừ lạnh. Người đặc sách Trừ Động mồm mép, từng đánh trận chưa? Từng cầm quân chưa? Các người ở kinh thành hưởng thụ, lại không biết sĩ tướng biên quan khổ bao nhiêu. Bệ hạ, lần này Man tộc thế tới rào rạt, từ sớm cuối năm trước đã xảy ra mấy trận chiến lớn. Vương gia dũng mãnh phi thường vô địch, nhiều lần chiến thắng. Nếu là vì lương thảo thiếu thốn, hậu cần không thể tiếp viện, chậm trễ chiến cơ, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nguyên Cảnh Đế gật đầu. Hoài Vương dũng mãnh phi thường, trẫm tự nhiên hiểu, mà nay chiến sự phương Bắc như thế nào? Trừ Tương Long ôm quyền. Vương gia dụng binh như thần, dũng mãnh vô song, lũ Man tộc sau khi chịu thua mấy lần, căn bản không dám chính diện đối kháng với quân ta. Chỉ có thể ỷ vào kỵ quân mau lẹ cướp bóc khắp nơi. Quân ta tuy chiếm hết ưu thế, lại mệt mỏi không chịu nổi. Xin bệ hạ phát phóng quân lương thảo, cũng để các tứ sĩ biết triều đình chưa quên công lao bọn họ. Vương Thủ Phụ nhíu mày. Từ cuối năm trước, sau khi chỉ trích buộc tội Trấn Bắc Vương thủ thành không ra, phương Bắc phát đến đường báo quan thật nói Trấn Bắc Vương nhiều lần thắng trận, Man tộc xâm lược đối với biên quan bị ngăn cản. Tào Quốc Công nói ngay, Trấn Bắc Vương vất vả công lao lớn, chúng ta tự nhiên không thể là không để ý tới gánh nặng. Bệ hạ, vận lương địch là kế sách vẹn toàn đôi bên. Còn nữa, nếu là quân lương không phát, sợ sẽ dẫn tới quân đội bất ngờ làm phản, tham bát bỏ mâm. Cho dù có chỗ không ổn thỏa, cũng nên tính sổ sau, không nên ở việc này giam lương thảo cùng quân đương. Mấy vị hoan húy đều tỏ vẻ đồng ý. Việc chiến trường bọn họ là người trong nghề, so với quan văn càng có quyền lên tiếng. Vương Thủ Phụ trầm giọng, bệ hạ, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Cảnh Đế không để ý tới hắn. Các vị ái khanh cảm thấy thế nào? Thấy thế, Trư Công ùn ùn nhảy ra, bẩm lại. Tự nhiên toàn lực ủng hộ Trấn Bắc Vương. Bệ hạ khuynh hướng rất rõ ràng, bọn họ nhiều đời vô ích. Vài tên nòng cốt vương đảng lặng lẽ nháy mắt cho Vương Thủ Phụ, bảo hắn nói năng cẩn thận. Bệ hạ có bao nhiêu tín nhiệm đối với Trấn Bắc Vương, trên dưới triều đình đều đã thấy. Bằng không, năm đó cũng sẽ không ban cho Trấn Bắc Vương Trấn Quốc Bảo Kiếm. Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên. Ngụy Oái Khanh, ngươi là đại gia quân pháp, thấy thế nào? Vương Thủ Phụ lập tức nhìn Ngụy Uyên. Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng, chắp tay cất cao giọng. Lúc không có chiến trận, quân hộ canh tác ruộng quân đội có thể tự cầm tự cúc. Một khi chiến sự nở ra, triều đình cần điều phối quân thảo quân nhu, đây là chí lý. Vương Thủ Phụ nheo mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngụy Uyên. Trừ Tương Long nghe vậy lộ ra nụ cười. Ở phương diện chiến sự, đám người đọc sách chỉ biện động ra mép, nói 100 câu không bằng Ngụy Uyên nói 1 câu. Đòi được lương thảo cùng quân lương, nhiệm vụ chuyến này của hắn liền là hoàn thành một nửa. Tả Đâu Ngự Sử Viên Hùng nhẹ nhàng thở ra, có chút bất ngờ Ngụy Uyên lại sẽ ủng hộ kế sách của hắn. Phải biết rằng như vậy hắn có thể né qua sóng gió của vụ gian lận khoa cử, đặt thân ngoài sự việc. Nghĩ lại việc này phù hợp với tâm ý bệ hạ, trong lòng Huân Húy trợ trận, lại có đại quan man tộc tạo áp lực, thuộc về đại thế phát triển, cho dù chư công phản đối việc này cũng là thấy rõ tình thế. Nào ngờ Ngụy Uyên chuyển hướng, nhưng trước đó vi thần có chuyện muốn khải tấu bệ hạ. Ngụy Uyên vẻ mặt không thay đổi, không để ý đối với tầm mắt chư công. Nguyên Cảnh Đế nói, Đồng La thuộc hạ ở ngoại ô kinh thành phát hiện một đám nhân sĩ giang hồ đánh nhau đến chết, liền có tiếng quát tháo bảo ngừng lại. Ai ngờ phe nhiều người chẳng những chưa dừng tay, ngược lại mang người vây giết chém đầu, bỏ trốn mất dạng. Ngụy Uyên nói năng hùng hồn, giống như chân tướng thấy lại sự tình trong miệng hắn. Người chết trước khi chết hô to một tiếng, phương Bắc có biến. Nghe được lời Ngụy Uyên nói, chư công ở đây bao gồm Nguyên Cảnh Đế sắc mặt thay đổi. Chử Thăng Long vội xoay đầu nhìn chăm chăm Ngụy Uyên, sau đó thu hồi tầm mắt không dám mạo phạm, cứng cổ nói, phương Bắc tự nhiên có biến, man tộc cướp bóc khắp nơi, khơi mào chiến sự. Ngụy Uyên sắc mặt bình tĩnh, cho nên man tộc phương Bắc tắm máu 3.000 dặm. Chử Tống Quân một câu đốt giết cướp bóc là qua loa xong xong. Một câu này để mọi người ở đây cả kinh biến sắc. Nguyên Cảnh Đế từ trên ghế dựa lớn đứng dậy nhìn chăm chăm áo xanh dưới sảnh. Ngụy Uyên, ngươi nói rõ ràng, như thế nào tắm máu 3.000 dặm? Chử Tăng Long vội hỏi, bệ hạ tuyệt đối không thể nào. Cầm miệng! Nguyên Cảnh Đế nâng tay ngắt lời lạnh như băng, nhìn hắn một cái, quay sang nhìn Ngụy Uyên. Ngươi có bằng chứng gì? Ngụy Uyên đưa tay hướng trong lòng lấy ra túi thơm, cởi bỏ dây thừng, một làn khói lượn lờ trôi đen, giữa không trung vặn vẹo, biến thành một hán tử bộ mặt mơ hồ, ánh mắt dại ra lẩm bẩm. Tắm máu 3.000 dặm, tắm máu 3.000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt. Ngụy Uyên tiếp tục, thi thể người này vi thần đã mang đến, ngay tại ngoài cửa cung, bệ hạ có thể cho người khám nghiệm tử thi, người này là nhân sĩ phường Bắc. Trong ngự thư phòng, tràn đầy yên tĩnh. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước, nói từng chữ một. Khám nghiệm tử thi. Lão thái giám cúi đầu, bước chân vội vàng trở về truyền lệnh, như là đang chạy trốn, đến thở mạnh cũng không dám. Nguyên Cảnh Đế ngồi trên ghế rồng trên cao, vẻ mặt âm trầm, một câu không nói. Phía dưới chư công lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Chử Tương Long sắc mặt xanh mét, dùng khóe mắt trừng lên nhìn Ngụy Uyên. Dày vò chờ đợi một khắc đồng hồ, lão thái giám quay về bên tai Nguyên Cảnh Đế nói nhỏ. Nguyên Cảnh Đế im lặng hồi lâu, chậm rãi. Thuật sĩ Ti Thiên Giám vào cung hỏi, chậm mệt rồi, các vị ái khanh cũng đi thiên điện nghỉ ngơi một lát. Hắn nhìn chăm chăm Chử Tương Long trầm giọng, người ở lại chỗ này. Dứt lời, dẫn đầu đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng. Chư công ở dưới hoạn quan dẫn dắt đi thiên điện nghỉ ngơi. Trong điện, hộ bộ thượng thư bưng trà nhấp một ngụm, nhưng đầu nhìn Ngụy Uyên mặt không cảm xúc thử. Ngụy công, việc này thật sao? Các quan viên nhất thời nhìn Ngụy Uyên, người màu sắc mặt nghiêm túc. Trả lại hộ bộ thượng thư là một ánh mắt lạnh nhạt. Triệu đại nhân cảm thấy bổn tọa đang nói giỡn. Không dám, không dám. Hộ bộ thượng thư thở dài một tiếng. Tàn sát 3.000 dặm. Nếu việc này là thật, Bắc Cảnh chết bao nhiêu người? Cơ sở ngầm Nha Môn đả canh nhân trải rộng. Vì sao chưa thu được tin tức? Đối với hộ bộ thượng thư thăm dò, Ngụy Uyên không đáp. Vương thủ phụ nhau mắt, gõ nhẹ bàn, không biết đang nghĩ gì. Thời gian hai nén hương trôi qua, lão thái giám tiến vào thiên điện, giọng cung kính. Bệ hạ mời chư công quay về ngự thư phòng. Kế tiếp, thuật sĩ áo trắng Ti Thiên Giám gọi đến tiến hành hỏi đối với Chử Tương Long. Đáp án xuất phát từ đoán trước, Chử Tương Long nói câu nào cũng là thật. Trấn Bắc Vương ở phương Bắc đại thắng man tộc, nhưng chiến thuật du kích của man tộc phương Bắc quả thật mang đến phiền toái lớn cho Trấn Bắc Vương, khiến biên quân phương Bắc đã mệt mỏi không chịu nổi. Đại quân man tộc bị chặn bên ngoài biên quan, tàn sát 3.000 dặm tự nhiên, không tồn tại. Trong ngự thư phòng, không khí bỗng nhiên buông lỏng, mọi người đều thở ra. Chử Tương Long hừ lạnh nói, không biết Ngụy công là lấy đâu ra tin tức, suýt nữa khiến bệ hạ cùng chư công hiểu đầm vương gia, mà tớ nghĩ vương gia cũng không đắc tội Ngụy công nhỉ. Ngụy Uyên không để ý, cất bước mà ra cao giọng. Việc này liên quan rất lớn, lời này ngươi nói có lẽ là thật, nhưng không đại biểu tình huống phương Bắc thực sự như thế. Trừ Thương Long nhướng mày lên, đang muốn phản bác lại thấy Vương Thủ Phụ bước ra khỏi hàng phụ họa. Bệ hạ, vi thần cảm thấy Ngụy Công nói lời ấy có ý, sự tình liên quan trọng đại, không thể lơ là sơ ý, phải tra rõ. Ở dưới, Vương Thủ Phụ cùng Ngụy Uyên dẫn dắt, Trư Công ồn ồn hưởng ứng. Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm, các vị ái khanh cho rằng việc này tra thế nào? Vương Thủ Phụ, bệ hạ có thể tiếp tục thu thập lương thảo, quân lương, vận đi Sở Châu, đồng thời phái một đội ngũ khâm sai theo tới vùng phía bắc tra rõ vụ này. Ngụy Uyên nói, thần tán thành. Nguyên Cảnh Đế, cứ làm như vậy. Hứa Phủ, Tô Tô cầm ô đỏ che dương khí, ngồi trên mái hiên, nhìn Tiểu Động Đinh đứng trung bình tấn trong sân. Đại sảnh cách vách, Lý Diệu Chân đang cùng chủ mẫu tiểu thư Hứa Gia nói chuyện. Thầm thầm Hứa Đinh Nguyệt vừa nghe lại có khách tá túc trong nhà, tâm tình liền rất không ổn. Người trước cảm thấy tiếp tục như vậy trong nhà liền biến thành nơi từ thiện. Người sau cảm thấy nữ nhân này quá mức xinh đẹp, sinh uy hiếp đối với mình. Trừ nữ tử mặc áo đạo bào, nữ tử áo trắng như tuyết kia bên ngoài, khiến Hứa Đinh Âm quả thực đứng ngồi không yên. Cảm giác chỉ dựa vào dung mạo, mình chẳng những không có phần thắng, thậm chí còn thua kém chút. Nữ tử cầm ô đỏ có một sức quyến rũ vô biên, đặc biệt dụ người. Nhưng sau khi nghe nói Lý Diệu Chân là ân nhân cứu mạng của Hứa Thất An, thầm thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt lập tức thay đổi thái độ, thêm vài phần cảm kích cùng hoan nghênh phát ra từ phế phủ. Hứa gia không hổ là thế gia võ giả, ta thấy cô bé kia tuổi còn nhỏ đã bắt đầu đập nền móng tập võ. Lý Diệu Chân vẫn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện phiếm, không quên tâng bốc một phen. Thầm thầm nghe xong liền rất đau lòng bất đắc dĩ. Ta trái lại hy vọng nó có thể đọc sách vài năm, không nói cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, ít nhất cũng phải có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đáng tiếc là một đứa trẻ ngu si. Đứa nhỏ tuy hàm hậu, nhưng sao có thể là trẻ ngu si? Đường đệ Hứa Thất An học sinh thư viện Vân Lộc, thế mà lại không dạy nổi muội muội đọc sách. Lý Diệu Trần nghĩ nói. Diệu Trần tá túc Hứa Phủ, lúc rảnh rỗi có thể hỗ trợ vỡ lòng cho cô bé. Ý tưởng của nàng là Hứa Tân Niên, việc học nặng nề, không có tâm tình dạy em út đọc sách. Mà Hứa Thất An cùng Hứa Bình Chí là võ phu, càng thêm thiên hướng để cô bé học tập võ. Dù sao chỉ là dạy một đứa nhỏ một đoạn thời gian, không chậm trễ công việc. Thầm thầm sừng sốt đang muốn từ chối, ai ngờ Hứa Đinh Nguyệt dành trước một bước đáp ứng, nụ cười hàm xúc. Như thế thì đa tạ Lý đạo trưởng. Lý Diệu Chân cực có hào cảm đối với nữ tử cư xử dịu dàng thanh đệ này mỉm cười. Cái này nhấc tay mà thôi. Nói xong nàng phát hiện ánh mắt chủ mẫu Hứa gia nhìn mình có thêm một chút thương hại, cùng đồng tình. Tỷ tỷ là quỷ thật sao? Hứa Linh Âm đứng trung bình tấn, đôi chân to ngắn hơi phát run, nó ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô trên mái hiên. Đúng vậy, ta sẽ ăn thịt ngươi, muội không sợ sao? Tô Tô đe dọa. Sợ? Hứa Linh Âm lộ vẻ mặt sợ hãi. Tô Tô cười hi hi có chút đắc ý, trong miệng nàng hát tiểu khúc nhìn bầu trời xanh thẳm ngây người. Không biết qua bao lâu, trong sân có hai cô gái một lớn một nhỏ không thấy nữa. Tỷ tỷ! Tiếng hò hét từ bên dưới truyền tới, Tô Tô cúi đầu nhìn lại. Cô bé nho nhỏ đang đứng dưới mái hiên ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chăm chăm nàng. Tỷ có thể xuống không? Tiểu cô nương nói. Tô Tô nhẹ nhàng đáp xuống sân, nhìn làn váy xoay trên đỉnh đầu Hứa Đinh Nguyệt hầm hừ. Làm chi? Hứa Đinh Âm không nói lời nào nén đút vẫy tay ra hiệu nàng đi theo. Tô Tô ôm nghi hoặc đi theo, đưa mãi tới nhà bếp, khói lửa đập vào mặt. Tiểu Độ Đinh cố gắng trèo qua bậc cửa quay đầu nói. Tỷ tỷ tới. Trong nhà bếp, cô nàng nam cương da đen đang nhóm lửa, trong nồi là dầu sôi quần quận. Hứa Đinh Âm kéo Tô Tô đến bên nồi ngẩng đầu mặt chờ mong. Tỷ tỷ có thể tự mình trèo vào không? Sắc mặt Tô Tô đột nhiên cứng đờ. Hứa Thất An tan ca về phủ, mang Lý Diệu Chân dẫn tiến cho Hứa Nhị Thúc. Hứa Nhị Thúc vốn cho rằng là bạn của cháu, bưng cái giá trưởng bối gật đầu, trầm ổn mở miệng. Lý đạo trưởng tu hành ở nơi nào? Cô ấy chính là Thánh Nữ Thiên Tông, một trong các nhân vật chính của Thiên Tông chi tranh. Hứa Thất An bổ sung. Hứa Bình Chí thiếu chút nữa đứng dậy hành lễ hô lớn, ra mắt Thánh Nữ các hạ. Nàng với cháu kết bạn khi ở Vân Châu. Hứa Thất An giải thích đơn giản một lần. Hứa Bình Chí nhận ra gật đầu, trong lòng rất không bình tĩnh nghĩ ngợi. Đại làng thế mà ngay cả Thiên Tông Thánh Nữ cũng quen, mối quan hệ của nó càng ngày càng rộng, thực lực cũng càng ngày càng cao. mà ta vừa mới đột phá đến luyện thần cảnh. Thật là có tiền đồ mà. Hứa Nhị Thúc vui vẻ nghĩ, lại cảm thấy mình cùng cháu chênh lệch càng ngày càng lớn. Lòng dâng lên cảm giác mất mát. Lại nhìn con trai, tiểu tử này sau khi tham gia thi đình, chính là mệnh quan triều đình hẳn hoi. Tiến bộ tuy không khoa trương như Ninh Yến, nhưng đã bước một bước lên trời, rồng phượng trong loài người. Ta xem như có thể đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông. Đáng tiếc đại ca mất sớm, nhìn không thấy con cháu cùng tiền đồ như vậy. Lúc này Hứa Tân Niên trầm giọng, đại ca, vương gia tiểu thư lại hẹn đệ đi chơi hồ. Vương gia tiểu thư có phải thích nhị lang nhà ta không? Hứa Thất An giật mình, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lúc vụ án gian lận khoa cử, vương gia tiểu thư mật báo cho hắn, nội dung là thật, việc này rất không bình thường. Lúc này liên hệ đám người hai lần mời đi chơi hồ, hầu như có thể kết luận vương gia tiểu thư có ý với nhị lang. Hơn nữa, thế công rất đầy đủ. Nghĩ đến đây Hứa Thất An cười. Vậy đệ đồng ý chưa? Hứa Tân Niên à một tiếng. Đệ lấy thi đình sắp tới làm lý do, từ chối rồi. Tốt lắm, nhị lang. Hứa Thất An vỗ vai hắn tán dương, hình mẫu của chúng ta. Đại lang cao giọng kỳ quái chào phúng nhị lang. Hình mẫu của chúng ta, dùng từ không ổn, đại ca không có văn hóa. Trong lòng nhị lang chào phúng đại lang. Sau bữa tối, Hứa Thất An đi tới phòng Lý Diệu Chân, đang muốn gõ cửa liền nghe bên trong truyền tới tiếng Tô Tô nói chuyện. Chủ nhân, trẻ con nhà này thực đáng sợ, nó muốn ăn ta, con đui một nồi dầu nóng. Trẻ con nói năng không biết giữ kẽ, làm việc cũng là như thế, không cần để ý. Lý Diệu Chân thuận miệng lấy đệ. Không phải, ta có thể cảm giác được nó không phải nói giỡn, ánh mắt sáng quắc bức người đó. Tô Tô nói vài câu, thấy Lý Diệu Chân thiếu hứng thú, tức giận hừ một tiếng kêu lên. Nam nhân thối, mọi người muốn ăn ta. Vừa dứt lời, cửa phòng tự động mở rộng. Tô Tô chống vòng eo nhỏ phồng má, tức giận trừng mắt nhìn hắn. À, cái này ta nhớ rồi. Thầm thầm từng nói với nó, quỳ chiên lên ăn rất ngon. Đứa bé ngu ngốc này chẳng những cho là thật, còn nhớ lâu đến vậy. Cho nên, phần trí nhớ này rõ ràng, ngâm nga, từ đơn tiếng Anh cũng dư giả. Sao ngay cả Tam Tự Kinh cũng không thuộc được. Hứa Thất An nải nhải trong lòng, chuyển hướng đề tài. Tô Tô, ta nhớ ngươi từng nói nếu ta đáp ứng hai yêu cầu, ngươi liền làm tiếp cho ta 3 năm. Lý Diệu Chân nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tô. Luận vong vận nữ tử, diễm quỷ so với chủ nhân càng thêm mềm mại, đáng yêu dụ người. Hơn nữa, chồng hông nói, đúng, ngươi giúp ta đúc lại thân thể, lại thay ta điều rõ năm đó phụ thân ta vì sao bị chém đầu. Ta chẳng những làm tiếp cho ngươi 3 năm, ta còn sinh con cho ngươi. Thật ra làm thiếp hay không không sao, Hứa Thất An lúc trước đáp ứng nàng, cảm thấy bắt nạt một nữ quỷ có chút băn khoăn. Bây giờ Lý Diệu Chân đã tới kinh thành, hắn cũng không quên ước định lúc trước. Đương nhiên Tô Tô nếu nhất định muốn báo đáp, làm thiếp cũng được thôi. Nhất định phải bảo Tống Khanh đắp nặn một thân thể 36D, bản thân ta là không sao, nhưng khổ nữa cũng phải không thể cho trẻ con khổ. Hắn yên lặng nói nhảm một câu nhìn Lý Diệu Chân. Nói về mọi thứ các người biết. Chủ tớ hai người mặt mày nghiêm túc hẳn lên, Lý Diệu Chân nói. Tô Tô sinh ở Giang Châu, phụ thân là Giang Châu Chi Phủ. Năm nguyên cảnh thứ 15, bị hỏi tội chém đầu, vốn nữ quyến trong nhà sẽ bị đưa vào giáo phường ti. Mẹ nàng tính cách cương liệt, không muốn vào giáo phường ti làm kỹ nữ, một ly rượu độc độc chết toàn bộ nữ quyến, trong đó bao gồm Tô Tô. Nhưng nàng lúc ấy có một đệ đệ nhỏ tuổi đi học bên ngoài, may mắn thoát được một kiếp. Lần này vào kinh thành, ta dẫn theo Tô Tô đi vòng Giang Châu, muốn kiểm tra chút chuyện cũ năm đó, không ngờ phát hiện một việc kỳ quái. Việc là? Hứa Thất An kéo ghế dựa ngồi xuống, dặn Tô Tô rót nước cho mình. Ta còn chưa phải tiểu thiếp của ngươi đâu, đã sai xử người ta như vậy. Diễm quỷ Tô Tô giận lườm hắn một cái, nghe lời đi rót nước. Dù sao bây giờ nói chuyện thảm án diệt môn nhà nàng, nàng cần dựa vào nam nhân này hỗ trợ, nếu không bằng vào nàng cùng chủ nhân Lý Diệu Chân, cha 10 năm cũng không ra căn nguyên. Chờ Hứa Thất An uống ngụm trà, Lý Diệu Chân nói. Phụ thân của Tô Tô tên Tô Hàng, tiến sĩ năm chính thức 29. Năm nguyên cảnh 14 không biết vì nguyên nhân gì bị biếm về Giang Châu đảm nhiệm tri phủ. Năm sau hỏi tội chém đầu, tội danh nhận tham ô hối lộ. Hứa Thất An vuốt chén trà hỏi. Có vấn đề gì? Có. Lý Diệu Chân nghiêng đầu nhìn Tô Tô. Nàng không nhớ mình từng ở kinh thành. Hồn phách Tô Tô là đầy đủ. Sư tôn ta khi phát hiện nàng, nàng hấp thu âm khí ở bãi tha ma tu hành, có chút thành tựu. Chỉ cần không rời khỏi bãi tha ma, nàng liền có thể tồn tại mãi. Oan hồn tu vi như vậy sẽ không quên ký ức, trừ khi nàng lúc sống, ký ức đã bị lau đi. Tô, có lẽ ta quả thực chưa từng tới kinh thành thì sao? Hứa Thất An lắc đầu. Phàm là vào kinh làm quan, gia quyến đều phải theo vào kinh. Ta càng có khuynh hướng Tô lúc còn sống ký ức xuất hiện vấn đề. Có chút thú vị. Hai người một quỳ im lặng một lát, Hứa Thất An nói. Đã là quan kinh thành như vậy đại bộ tự sẽ có tư liệu. Lại bộ là địa bàn của vương thủ phụ, hắn cùng Ngụy Viên là đối thủ, không đủ lý do ta không có quyền tìm đọc công văn lại bộ. Cho nên các ngươi không cần vội, chờ ta tìm chút cơ hội. Lý Diệu Chân cùng Tô gật đầu. Hứa Thất An nhấp một ngụm nước trà ấm áp. Đệ, ngươi tên gì? Năm đó Tô gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn đến bao nhiêu? Tô nghiêng đầu nghĩ. Hắn tên Tô Chí Thừa, một năm đó trong nhà gặp biến cố đại khái 11-12 tuổi. Vậy bây giờ đại khái 31-32 tuổi. Cậu em vợ này thì không phải cách nào mà tìm, như biển rộng tìm kim. Đại Phụng nếu có hệ thống công an phát triển thì tốt rồi. Hứa Thật An cảm thán. Ta sẽ thử tìm giúp ngươi, nhưng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Tô ừ một tiếng, biết chuyện tìm người thân quá mức khó khăn, không cưỡng cầu. Sau khi chuyện này giải quyết, Hứa Thất An đề cập tới chuyện thứ hai, nhìn Lý Diệu Chân. Ngươi tính khi nào bắt đầu thiên nhân chi tranh? Lý Diệu Chân không do dự. Trước hạ chiến thư, sau hẹn thời gian, trong vòng 7 ngày. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu nói thẳng ý nghĩ. Trước thiên nhân chi tranh kết thúc, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi kinh thành, mặc kệ thu được tí tiến thế nào, tiếp xúc người nào, đừng rời khỏi. Lý Diệu Chân nhướng đông mày. Ngươi nói sẽ có người bất lợi với ta. Đây là chuyện rõ ràng dễ thấy. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Nếu ngươi ở kinh thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đạo thủ thiên tông sẽ từ bỏ ý đồ, đạo môn nhất phẩm lục địa thần tiên, chỉ sợ không kém dám chính nhỉ. Tô ưỡn ngự bộ ngực giấy của nàng về mặt kiêu ngạo. Biết đạo thủ chúng ta là nhất phẩm, còn ai dám bất lợi với chủ nhân? Hứa Thất An cảm thấy tiếc hận cho chỉ số thông minh của nữ quỷ. Chả người tốt xấu là tiến sĩ, người lại hoàn toàn chưa di truyền sự thông minh của phụ thân. Bởi vì Lý Diệu Chân là thánh nữ thiên tông, cho nên mới bị đưa vào tầm nhắm. Bệ hạ trầm mê tu đạo, duy trì là quyền lực ổn định, thúc đẩy cục diện triều đình hôm nay, nhiều đảng hỗn chiến. Đối với điều này đã sớm có người ôm lòng bất mãn. Thiên nhân chi tranh đối với bọn họ mà nói là cơ hội có thể lợi dụng. Mặt khác, việc này mọi người đều biết, nhân sĩ giang hồ lũ lượt ùa vào kinh thành, trong đó nhất định xen lẫn gián điệp quốc gia khác. Những người này chỉ mong Lý Diệu Chân chết ở kinh thành. Tô bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là đạo môn tứ phẩm, người bình thường không phải đối thủ của ngươi. Cao thủ ngoại tộc tứ phẩm trở nên muốn vào kinh thành chết ngươi si tâm vọng tưởng. Cao thủ trong triều đình càng không thể động thủ kinh thành, trừ phi bọn họ ôm suy nghĩ nhất định phải chết. Đa tạ nhắc nhở, ta hiểu rồi. Lý Diệu Chân nói, ta sẽ ở phụ cận Hứa phủ an bài quỷ hồn cảnh giới, có nhân vật đáng ngờ tới sẽ lập tức làm ra cảnh cáo, đến lúc đó ta sẽ sớm ra tay. Hoặc rời khỏi Hứa phủ, sẽ không hại tới người nhà ngươi. Tuy nhiên khả năng này không lớn. Sau đó nàng không nhịn được trào phúng. Nguyên cảnh đế chết tiệt. Này, ngươi nói năng cẩn thận nha. Loại lời này nói trên mạng còn được. Hứa Thất An cười gật đầu đứng dậy. Như vậy, ta người ngoài này không quấy rầy mộng đẹp hai vị cô nương. Trong ánh mắt tỏ ra hơi mờ mịt của Lý Diệu Chân cùng Tô, hắn rời phòng. Ngày 20 tháng 3, nên khai quang, may áo xuất hành kết hôn. Hôm nay là ngày thi đình, cách thi hội vừa chấm dứt vừa vặn một tháng. Sắc trời mông lung, Thẩm Thẩm đã dậy, mặc váy dài thêu thùa cẩn thận, mái tóc hơi hỗn độn, chỉ dùng một cây châm cài ở sau đầu. Đôi mắt xinh đẹp của nàng có chút dại ra, bộ dáng chưa tỉnh ngủ, bọc mắt sưng lên. Thẩm Thẩm vừa an bài đầu bếp nữ làm bữa sáng cho nhị lang, vừa mang theo thiếp thân nha hoàn Lục Nga gõ cửa phòng nhị lang. Hứa Tân Niên mặc áo trắng, bên hông đeo ngọc tím Tử Dương cư sĩ đưa, tinh thần phấn chấn tới cửa. Nhị lang dậy sớm như vậy? Thầm thầm nói. Mẹ bảo nhà bếp làm đồ ăn sáng. Nhị lang, con muốn ngủ thêm một khắc đồng hồ hay không? Mẹ đến gọi con. Không cần. Hứa nhị lang tốt xấu là bát phẩm nho sinh, tinh lực hơn xa người thường, trấn an mẫu thân. Mẹ không cần lo lắng, thi đình chỉ là cuộc thi xếp hạng, lấy thân phận hội nguyên của con sẽ không quá thấp. Thầm Thầm lập tức an tâm, dẫn theo Lục Nga rời khỏi phòng. Khi vượt qua bậc cửa đột nhiên hét lên một tiếng. Hứa Nhị Lang chấn động chạy ra khỏi phòng xem tình huống, thấy trong đình một vị nữ tử áo trắng cầm ô lẳng lặng đứng. Lúc này vừa qua canh ba không lâu, trời chưa sáng, nàng kia cầm ô đỏ tươi mặc áo trắng, cả người lộ ra sự quỷ dị. Hứa phu nhân. Tô Tô mỉm cười uyển chuyển thi lễ. Thầm Thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nhủ. Giờ này nàng không trong phòng ngủ chạy ra làm chi, thiếu chút nữa cho rằng gặp quỷ. Nhị lang nhìn chăm chăm Tô Tô một lát, không phát biểu gì, thu hồi ánh mắt nói với Thầm Thầm. Mẹ, trở về phòng nghỉ ngơi. Đuổi đi Thầm Thầm, Hứa Nhị lang nhìn Tô Tô trong viện nói. Đại ca biết thân phận ngươi không? Hắn nhìn ra ta là mị, không hổ học sinh thư viện Vân Lộc. Tô Tô mỉm cười, hiện hai má đúng đồng tiền dịu dàng. Biết nha, hắn nói muốn đúc lại thân thể cho ta, sau đó làm tiểu thiếp hắn 3 năm. Đây đúng là chuyện đại ca sẽ làm ra. Hoa Khôi giáo phường ti đã không thỏa mãn khẩu vị của đại ca, ngay cả quỷ cũng nhớ thương rồi. Hứa Tân trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu không nói ra lời. Hôm nay là thi đình, canh ba vừa qua, Hứa phủ liền châm nến. Lý Diệu Chân nghe nói việc này cũng đi ra vút vui. Mọi người dùng xong bữa sáng, đưa Hứa Tân Niên rời phủ. Nhị lang hôm nay còn không những là thi đình liên quan đến tiền đồ, càng là cơ hội tự con chứng minh trong sạch, hoàn toàn rửa sạch oan khuất, nhất định phải thi tốt. Hứa Bình Chí mặc áo giáp ôm mũ, nói lời thấm thía dặn dò. Hứa Tân Niên vừa đi ra ngoài vừa gật đầu. Biết, cha không còn lo lắng. Còn... Nửa câu sau đột nhiên kẹt trong cổ họng, hắn vẻ mặt cứng nhắc nhìn con đường phía đối diện. Hai vị người quen cũ đứng nơi đó, một hòa thượng khôi ngô cao lớn, mặc nạp y, trắng bệch. Một người thanh sam kiếm khách, rủ xuống lọn tóc màu trắng, tuổi không tính là lớn, lại cho người ta cảm giác trải qua tang thương. Lại là hai người này. Trong lòng Hứa Tân Niên đang rít gào. Đó là bạn của đại ca. Hứa Thất An vỗ bả vai hắn, vuốt đi sự phẫn nộ trong lòng tiểu lão đệ. Trước kia chưa tiếp xúc với số 4, cho nên để Hứa Tân Niên gánh say tiếng xấu cho hắn, làm che giấu. Bây giờ thân phận Hứa Thất An dần củng cố, Sở Nguyên Trần dần dần tiếp nhận hình tượng nhân vật mẫu là đường ca của số 3. Một khi quan niệm cố hữu hình thành, Sở Trạng Nguyên liền sẽ không cố ý đi cân nhắc, sẽ không sinh ra hình mẫu nhân vật số 3 cổ quái, nghi ngờ như vậy. Mọi người luôn dễ dàng tin tưởng bạn bè, tin tưởng người quen thuộc hơn, chính là nguyên nhân này. Hàng Viễn và Sở Nguyên Trần mỉm cười gật đầu, sau khi chào hỏi ánh mắt dừng trên người Lý Diệu Chân. Vị thánh nữ thiên tông này có mặt trái xoan, nõn nà sạch sẽ, khuôn mặt trắng hướng lên trời, ánh mắt tựa như ngọc trai đen, trong suốt mà sáng ngời. Lông mày sắc bén nổi bật lên khí chất sắc bén như có như không trên người nàng. So với nói thánh nữ thiên tông, càng giống nữ tướng quân kinh nghiệm xa trường hơn. Đúng, nàng ở Vân Châu tham gia quân đội dài đến 1 năm. Hàng Viễn hòa thượng chắp tay hướng Lý Diệu Chân mỉm cười. Khí tức lộ niễm, không lộ mảy may, nhìn không thấu tu vi. Nhưng nàng đã đến kinh thành, nói lên đã bước vào tứ phẩm. Năm đó, một trận chiến với Trường Khai Thái, sau khi thảm bại, ta đã rất nhiều năm chưa giao thủ với cao thủ tứ phẩm. Sở Nguyên Trần mặt mang nụ cười, trong con người lộng lẽ đã bốc lên chiến ý mãnh liệt. Đầu trọng là số 6, đeo kiếm là số 4. Số 4 quả nhiên như số 1 nói, đi không phải con đường nhân tông thợ chính thống. Lý Diệu Chân gật đầu xem như chào hỏi. Về phần Lệ Na số 5, nàng còn ở trong phòng ngủ ngáy khò khò, giống với đồ đệ Hứa Đinh Âm của nàng. Ba nam nhân Hứa gia lục tục ra ngựa, Lý Diệu Chân nhìn theo bóng lưng bọn họ, bên trai truyền tới tiếng của Hàng Viễn. Hà Di Đà Phật, hy vọng số 3 có thể đỗ nhất giáp. Sở Nguyên Trần cười phốc, có thể được cái nhị giáp đã là không tồi rồi. Hắn xét đến cùng là học sinh thư viện Vân Lộc, nhưng trên người số 3 có bí mật lớn. Hàng Viễn kinh ngạc, bí mật. Sở Nguyên Trần cười gật đầu cao thâm khó dò. Nếu ta đoán không sai, điện á thánh của thư viện Vân Lộc hiện tượng lạ thanh khí ngập trời có liên quan tới số 3. Đương nhiên những thứ này là ta đoán, không căn cứ, tin hay không tùy người. Hàng Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt Lý Diệu Chân đột nhiên trở nên cổ quái. Số 4 cùng số 6 cũng không biết Hứa Thất An chính là số 3, luôn cho rằng Hứa Tân Niên mới là số 3. Tương lai nếu biết chân tướng, bọn họ nhớ lại đoạn thời gian hôm nay, có thể như ta cảm thấy thẹn, không thể đánh Hứa Thất An, hay là không thể thay hắn giấu giếm hay không. Bởi vì như vậy mọi người đều có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nghĩ đến đây, nàng thương hại nhìn số 4,

vẫn không làm màu nổi với đại ca. Hứa Thất An mang cơ ngựa ném cho Hứa Nhị Lang nói, Nhị Lang, đệ đã từ con đường khoa cử đi ra rồi. Đêm nay đại ca mời khách, đi giáo phường ti chúc mừng một phen. Chỗ em gái cùng mẹ, Hứa Tân Niên nhíu mày. Ta nói với Thầm Thầm hôm nay tuần đêm. À, đệ thi đình chấm dứt, chè chén với bạn trường thi không phải chuyện rất bình thường. Hứa Thất An nói, đại ca nói có lý. Hứa Tân Niên cười lên. Hôm sau sáng sớm, ảnh mai tiểu cát, giường gấm rộng rãi xa hoa, phụ hương đang ngủ say ư một tiếng phát ra tiếng thở gấp ngọt ngào, lại lười biếng. Lông mi dày đặc quanh quẩn, run rẩy, mở mắt, trong tầm mắt của nàng, trước hết xuất hiện một cái mũi cao cao, góc nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Thất An. Hắn đã tỉnh, lặng lặng nhìn nóc nhà. Buổi sáng, Hứa Lang. Phù Hương từ trong chăn thò tay ra ôm cổ Hứa Thất An, đồng thời chặn cái tay đang vuốt ve bộ ngực của hắn. Chào buổi sáng cái gì? Buổi sáng phải nói chàng đêm qua thật tuyệt. Hứa Thất An nháp hỏi, mấy giờ rồi? Đáng ghét, nô gia không nói ra miệng được. Phù Hương cũng ngáp một cái, má cọ mặt Hứa Thất An làm nũng. Đồng hồ nước ở chân giường, Hứa Lang tự mình xem đi. Nửa thân trên của Hứa Thất An lao ra khỏi giường, chân hướng giường nhìn lại. Ngay sau đó hắn từ trên giường nhảy bật dậy. Thế mà giờ thìn rồi. Nàng tiểu ưu tinh hại người này, ta phải lập tức đi nhà môn. Bằng không, lương tháng sau cuối cùng không còn. Phù Hương tay chổng đầu, si ngốc cười nói. Hôm qua đều là Hứa Lang hại người ta mà. Đảo điên thứ tư. Phi. Hứa Thất An rời khỏi ảnh mai tiểu cát đi về phía chuồng ngựa, đi dắt con ngựa cái nhỏ của mình. Không ngoài dự liệu, ngựa của Nhị Lang không thấy nữa. Cái này nói đến hắn đã rời khỏi giáo phường ti. Hắn cưỡi con ngựa cái nhỏ quay về Hứa phủ. Ven đường nhìn chung quanh mãi không thấy có bán tuyết xanh. Trung Ly hình như còn ở ti thiên giám. Ta nên đi đón cô ấy. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, phóng sang ti thiên giám mà chạy. Hứa Thất An kéo xuống cổng van cửa, đá cửa một cái đi thông tới lòng đất ti thiên giám, hắn ngoắc cổ họng hô. Trung Ly, ta tới đón ngươi. Thanh âm quẩn quanh dưới lòng đất trống trải. Một lát sau bậc thang thẳng tắp thông dưới lòng đất truyền tới tiếng bước chân. Ánh đèn thiêu đốt, vầng sáng màu lửa chiếu rọi ra đường nét một bóng người, dần rõ ràng. Trung Ly tóc tai bù xù đi lên bậc thang, giọng thanh thúy từ trong mái tóc truyền tới. Mang theo vài phần nhảy nhót. Người tới rồi. Đi thôi, theo ta về nhà. Hứa Thất An xoay người muốn đi. Trung Ly quay người lại hướng lòng đất tối hô một tiếng. Dương Sư Huynh đóng cửa suy nghĩ cho tốt, đừng chọc lãi xui tức giận nữa. Nói xong nàng kéo tay cầm đóng cửa đá. Hứa Thất An vừa đi ra ngoài vừa tò mò, hỏi thăm. Dương Huynh làm chuyện gì sai sao? Trung Ly nhìn hắn thấp giọng. Dương Sư Huynh hôm qua đi ngọ môn. Cản đường văn võ bá quan, đọc bài thơ đó của ngươi. Chư công cùng mẹ hạ giận dữ, phái người khiển trách lão sư, nghiêm trị Dương Sư Huynh. Lão sư mang Dương Sư Huynh treo lên quật mặt trận, sau đó bắt giam vào lòng đất, suy nghĩ 10 ngày, chư công cùng mẹ hạ lúc này mới bỏ qua. Hứa Thất An nhây người, gương mặt dại ra khó tin, có người sẽ vì làm màu. Thế mà lại làm tới một bước này. Dương Thiên Hiến bị giam chính treo lên quật một trận. Ta lúc ấy ở bên cạnh xem, không có thực sự là quá đáng tiếc. Trong lòng tiếc hận, hắn cũng không quên việc chính mình ở trong sảnh lớn nhìn quanh một vòng. Bởi vì các vị cử phẩm y giả chạy hết, hắn chỉ có thể hỏi Trung Ly bên cạnh. Có thuốc bột che giấu mùi trên người hay không? Tối hôm qua uống chút rượu, trên người có thể không biết. Thầm thầm của muội tử đặc biệt không thích ta uống rượu. Gật đầu Trung Ly nhu thuận. Phương pháp che giấu mùi son rất đơn giản. Ngươi đợi chút, ta tìm hương sông cho ngươi. Thế này cô chú xấu hổ, khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Trở lại Hứa phủ, hắn ở bên cạnh bàn đá đình viện thấy Lệ Na cùng Tô Tô đang đánh cờ. Hứa Linh Âm cách đó không xa đang đứng trung bình tấn. Bát Tô! Tiểu Độ Đinh làm bộ vui vẻ nghênh đón nhân cơ hội lười biếng nghỉ ngơi. Lệ Na hiển nhiên là sư phụ không xứng chức, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm trong cờ. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nghiêm túc cùng tự hỏi. Thế này thì lạ nha. Cảm giác cái nhìn hai tên rất đặc ngán mai đang thảo luận phân tích vi tích. Hứa Thất An tò mò đi qua tập trung nhìn vào. Thì ra hai người đang chơi của Nam Quân. Đi rồi, đi rồi. Bởi vì trên đường đã nhắc nhở Trung Ly, cho nên Ngũ Sư Tỷ Thi Thiên Giám nhìn thấy một con quỷ ngồi trong sân chơi cờ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là lặp lại vài lần. Đây là một con mị rất hiếm thấy. Nàng nhỏ giọng nói, ta biết, mị đặc điểm chính là xinh đẹp, thích ở trong núi sâu rừng rậm câu dẫn người qua đường, sau đó rút cạn tinh hồn. Tinh khí này vẫn gọi là tinh khí đúng tiêu chuẩn. Hứa Thất An gật đầu tỏ vẻ trong lòng mình rõ ràng. Trung Ly thấy thế liền không nói thêm nữa. Sau đó Hứa Thất An phát hiện Lý Diệu Chân không thấy nữa, nhất thời cả kinh, chạy đến sân hỏi Tô Tô. Chủ nhân nhà ngươi đâu? Tô Tô cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn chăm chăm bàn cờ nhẹ nhàng trả lời. Đi Linh Bảo Quan rồi. Ngoài cửa hoàng thành, Lý Diệu Chân mặc đạo bào, bị hổ bị vệ ngăn cản. Nàng không vội không nóng, xoay người trở về một đoạn đường, sau đó vỗ lưng keng một tiếng phi kiếm ra khỏi vỏ. Hổ bị vệ cách đó không xa thấy thế, cho rằng nàng muốn xông vào hoàng thành. Cả kinh biến sắc, nhao nhao rút binh khí. Lý Diệu Chân nhanh nhẹn nhảy lên sống kiếm, phi kiếm mang theo nàng bay thẳng lên không trung, dừng lại trên cao 20 trượng. Độ cao này đã có thể nhìn thấy Đinh Bảo Quan nơi cực xa. Hổ bị vệ đầu tường kéo dây cung chuyển động sàng nỏ. Hỏa pháo nhắm Lý Diệu Chân. Chỉ cần trưởng quan ra lệnh một tiếng, lúc này chính là vạn mũi tên tùng bắn. Hổ bị vệ, thiên hộ chưa ra lệnh công kích, hắn nheo mắt đánh giá Lý Diệu Chân. Trong lòng chợt có tia sáng lóe lên. Đạo bào, nữ tử, muốn vào hoàng thành, là thiên tông thánh nữ Lý Diệu Chân. Một vị trong các nhân vật chính của thiên nhân chi tranh kia. Nhưng Lý Diệu Chân nếu cố ý phi kiếm xông vào hoàng thành, như vậy chờ đợi nàng nhất định chính là cấm quân cao thủ, đả cá nhân vồ ngược. Lý Diệu Chân đương nhiên biết mình bị tập trung, nhưng vấn đề không lớn, nàng không có ý cậy mạnh xông vào hoàng thành. Chăm chú nhìn Linh Bảo Quan nơi xa, dồn khí đan điền, thanh âm vang dội. Đệ tử Thiên Tông Lý Diệu Chân phụng mệnh sư phụ mà đến, cùng Nhân Tông luận bàn, luận đạo. Thời gian, địa điểm do Nhân Tông quyết định. Thanh âm cực có sức xuyên thấu, không đinh tai nhức óc lại truyền ra rất xa. Trong ngoài hoàng thành, rõ ràng thêm mà nghe thấy. Quan to hiển quý, tôn thất, quan viên nha môn ở trong hoàng thành, giờ khắc này tất cả đều nghe thấy chiến thư của Lý Diệu Chân. Ngoài hoàng thành, dân cư nội thành láng giềng trong gần trường thành màu đỏ cũng bị thanh âm kinh động. Người đi đường dừng bước, chủ quán dừng hò hét, nhao nhao quay đầu, nhìn phía hoàng thành. Lâm An phủ. Lâm An mặc trang phục cung đình màu đỏ, cùng các cung nữ đang đá tú cầu bỗng nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe hỏi. Các người nghe thấy gì không? Mấy cung nữ nghiêng đầu im lặng nhìn hoàng thành. Nghe thấy rồi, hình như cái gì là đệ tử Thiên Tông Lý Diệu Chân. Vị cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông đáp lại. Dứt lời, thanh âm lạnh nhạt dễ nghe từ phương hướng trái ngược truyền tới. Ba ngày sau giờ Mão Ba Khắc, bờ sông vị ngoại ô kinh, Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần xuất chiến. Phiếu Phiếu khẽ há cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng hiện lên chuyện thú vị Hứa Thất An nói cùng nàng, trong đó có một việc thiên nhân chi tranh. Ba ngày sau, ta muốn xem, ta muốn cậu nô tài mang ta đi xem. Phiếu Phiếu trong lòng nóng như lửa, hận không thể lập tức bảo thị vệ gọi đến cậu nô tài của mình. Phủ Hoài Vương. Hậu hoa viên hoa tươi rực rỡ, nữ tử mặc váy dài đứng ở trong bụi hoa, nhìn phương xa ngoại thành thấp giọng nói. Ba ngày sau, giờ Mão Ba Khắc, bờ sông vị ngoại ô. Lông mày nàng cong cong vui vẻ, lại có trò hay để xem rồi. Không rõ, những cánh hoa sen, cả người nhẹ nhàng lay động, tựa như đáp lại nàng. Lý Diệu Chân đã đến kinh thành, ở bờ sông vị ba ngày sau cùng đệ tử Nhân Tông Sở Nguyên Trần quyết đấu. Tin tức này không chân mà chạy ầm, trong nửa ngày ngắn ngủi hầu như truyền khắp cả kinh thành. Trước hết xôi trào các nhân sĩ giang hồ nghe tin mà vào kinh. Bọn họ đợi cả một tháng rốt cục chờ được thiên nhân chi tranh. Chờ được đệ tử kiệt xuất nhất của đạo môn Nhân Tông cùng Thiên Tông quyết đấu. Tuy rất nhiều người đều gặp phải việc xấu hổ hết độ phí, nhưng không ai oán thầm. Thậm chí cảm thấy đến kinh thành sớm là một quyết định vô cùng chính xác, hơn nữa may mắn. Bởi vì ở trước thiên nhân chi tranh bọn họ đã nhìn thấy một hồi đấu pháp trăm năm hiếm thấy. Một điểm này từ trong thái độ hối hận của các giang hồ hiệp khách bởi vì muộn bỏ lỡ đấu pháp là có thể chứng minh đầy đủ. Cho dù không có thiên nhân chi tranh tiếp theo, đối với đại bộ phận nhân sĩ giang hồ mà nói đã không uổng công chuyến này. Tòa tửu lâu nào đó, Tiêu Hồn Thủ Dung Dung cùng Mỹ Phụ Nhân, còn có Liễu Công Tử cùng sư phụ Liễu Công Tử, bốn người tìm chỗ trống bên cửa sổ dùng cơm, vừa nói chuyện về thiên nhân chi tranh. Hai nhân vật chính, theo lý thường trở thành tiêu điểm. Dung Dung rót rượu cho Mỹ Phụ Nhân, lại quay đầu nhìn về phía kiếm khách trung niên, giọng thanh thúy. Ta nghe tiền bối nói sở nguyên trần này tựa như trạng nguyên lang năm nguyên cảnh 27. Kiếm khách trung niên nghe vậy, sắc mặt có chút thổn thức. Phải, năm đó tờ kinh thành du lịch vừa đúng thời điểm hạnh bảng, hắn thành hội nguyên, sau đó là trạng nguyên. Không ngờ hắn từ quan, làm ký danh đệ tử nhân tông, cho tới hôm nay đại biểu nhân tông xuất chiến. Sư phụ, con nghe nói Lý Diệu Chân kia là một vị tiên tử quốc sắc thiên hương, người nói nàng ấy sẽ là đạo môn mấy phẩm. Liêu công tử khi nói lời này, đều hết sức chú ý bốn chữ quốc sắc thiên hương. Đối với vấn đề của đồ đệ, kiếm khách trung niên lắc đầu. Thiên tông thánh nữ kia ít đi lại giang hồ, không tiếng tăm lắm, vi sư cũng không biết cô ấy là mấy phẩm. Nhưng giang hồ còn có một lời đồn, nữ hiệp Phi Yến năm kia ngang trời xuất thế chính là thiên tông thánh nữ. Phi Yến nữ hiệp chính là thiên tông thánh nữ. Dung Dung kinh ngạc. Đại danh Phi Yến nữ hiệp, nàng có nghe nói chút. Nữ tử này cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, không phải đang làm việc tốt thì ở trên đường làm việc tốt. Sự tích của nàng rất được giang hồ du hiệp tán dương cùng khen ngợi. Nhưng một năm trước, nàng đột nhiên tuyệt tích giang hồ, không biết đã đi đâu. Kiếm khách trung niên cười, đều là giang hồ đồn đại, không biết thật giả, nhưng Phi Yến nữ hiệp từ một năm trước tuyệt tích, chẳng biết đi đâu. Lúc này một người giang hồ mặc áo màu lam bên cạnh sen mồm trào phúng. Hiểu biết nông cạn rồi nhỉ, Phi Yến nữ hiệp là đi Vân Châu diệt phỉ, mới biến mất một năm. Đi Vân Châu diệt phỉ. Không đợi kiếm khách trung niên đặt câu hỏi, nhân sĩ giang hồ xung quanh nhau nhau nhìn lại. Các hạ làm sao biết Phi Yến nữ hiệp đi Vân Châu diệt phỉ? Chẳng những ta biết Phi Yến nữ hiệp đi Vân Châu, ta còn biết nàng chính là thiên tông thánh nữ Lý Diệu Chân. Giang hồ, khách áo lam nhấp một ngụm rượu nhỏ thong dong. Ta huynh đệ, nhân sĩ Thanh Châu, đầu năm đột nhiên về quê, nó một năm qua ở Vân Châu, theo Phi Yến nữ hiệp diệt phỉ khắp nơi, tu vi tăng vọt. Hắn cũng nói cho ta biết Phi Yến nữ hiệp chính là thiên tông thánh nữ. Ánh mắt kiếm khách trung niên lóe lên, đối với lời của nam tử áo lam tràn ngập nghi ngờ hỏi. Đã ở Vân Châu diệt phỉ, sao lại đột nhiên về quê? Giang hồ hiệp khách áo lam cười nhạo. Tự nhiên diệt phỉ xong, cuối năm trước triều đình phái hai kim la cùng một đám ngân la đi Vân Châu, mang sơn phỉ Vân Châu nhổ tận gốc. Vị hứa ngân la kia của nha môn Đài Canh Nhân, lúc ấy trong đó nghe nói thiếu chút nữa chết một lần. Lập tức có nhân sĩ giang hồ biết tình huống mở miệng. Không phải thiếu chút nữa thực sự đã chết một lần. Đánh giám hắn chết còn có thể sống lại. Các người xem đám người nghèo kiệt thủ lộng này không biết đi nổi giáo phường ti. Hứa ngân la là khách quen của giáo phường ti. Tùy tiện chọn một hỏi cô nương bên cạnh liền có thể hỏi tham gia rất nhiều chuyện với hứa ngân la. Vị nhân sĩ giang hồ biết tình huống nói. Nghe nói lúc ấy ở Vân Châu bố chính sứ dẫn quan binh phản loạn. Mấy vạn binh mã vây công đoàn người toàn phủ. Lúc mọi người tuyệt vọng, hứa ngân la một mình một đao chặn mấy vạn nhân mã phản quân, như hắn mấy ngày trước ngăn trở văn võ bá quan. Giết tới trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhưng kéo dài tới lúc viện binh đến, nghịch chuyển thế cục. Trong sảnh ồ lên, mặc kệ nhân sĩ giang hồ hay bình dân đều ngây người. Một người chắn mấy vạn người, trên đời thực có cao thủ cỡ này. Ta cảm thấy có khả năng, người chưa xem đấu pháp sao, hứa ngân la tài năng hút trời, ngay cả Phật Môn La Hán cũng cam bái hạ phong. Nhưng ta nghe nói là giam chính giúp hắn. Cầm mồn, hứa ngân la lấy sức một người chiến thắng Phật Môn, liên quan gì giam chính, ta không cho phép ngươi phỉ báng anh hùng đại phụng. Linh Bảo Quan, tiểu viện u tính. Nguyên Cảnh Đế chắp tay sau lưng đứng cạnh ao, chăm chú nhìn tuyệt sắc đạo cô ngồi bên cạnh xếp bằng, nhắm mắt ngồi thiền. Quốc sư, sau trận này ngắn thì 3 tháng, lâu thì 1 năm, Thiên Tông đạo thủ sẽ vào kinh thành, đến lúc đó quốc sư liền nguy hiểm. Nguyên Cảnh Đế thở dài một tiếng, dám chính quá nửa là sẽ không nhúng tay việc này. Nếu giám chính có thể ra tay che chở, lại thêm thực lực bản thân Lạc Ngọc Hành, đối phó một tên đạo thủ Thiên Tông là dư giả. Đương nhiên Nguyên Cảnh Đế biết đây là hy vọng xa vời. Nhất phẩm cao thủ với nhau, không có nguyên do đặc thù, hầu như sẽ không động thủ. Huống hồ giám chính thái độ đành nhạt đối với Nhân Tông, trông cậy vào lão ra tay cản Thiên Tông đạo thủ, xác suất xa vời. Quốc sư nếu không thể bước vào nhất phẩm, cho dù sở nguyên chẳng thắng ý nghĩa cũng không lớn. Nguyên Cảnh Đế lắc đầu. Thiên nhân hai tông có một quy định, trước khi đạo thủ tranh đấu, trước do đệ tử hai tông tỉ thí một phen. Bên thua, đợi tới lúc thiên nhân chi tranh thực sự, phải nhường đối thủ ba chiêu. Nhưng Lạc Ngọc Hành chỉ là nhị phẩm, chênh lệch quá lớn với đạo thủ Thiên Tông. Cho dù sở nguyên chẳng thắng, nàng có ba chiêu ra tay trước cuối cùng, vẫn là thất bại. Có biện pháp nào có thể kéo dài thời gian thiên nhân chi tranh này? Nguyên Cảnh Đế hỏi. Hắn cũng không ngăn cản, bởi vì điều đó không thực tế. Cho dù hắn là hoàng đế, cũng không cách nào khống chế đạo thống chi tranh của một nhị phẩm và một nhất phẩm cao thủ. Lạc Ngọc Hoành mở mắt, linh quang lóe lên thản nhiên. Không phân ra thắng bại là được. Không phân ra thắng bại? Nguyên Cảnh Đế nhấm nút câu này bất đắc dĩ. Trừ phi Lý Diệu Chân đồng ý. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm một lát nói, có một biện pháp càng đơn giản hơn. Hứa phủ. Hứa Đại Lang ở trong sân chơi với Tiểu Độc Đinh, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu chói tai, nghiêng đầu nhìn thấy một con mèo mướp ngồi trên đầu tường. Linh Âm, muội trước tìm sư phụ chơi, đại ca có việc cần làm. Hứa Thất An xoa cái đầu quả dưa của muội muội. Vâng, bát tô, muội muốn tối ăn đồ ăn quế nguyệt đâu? Hứa Linh Âm nắm ngón tay đại ca. Được rồi, đợi lát nữa ra ngoài mua cho muội. Cút nhanh. Đầu ngón tay Hứa Thất An chọc vào ót nó. Hứa Linh Âm cao hứng chạy đi, hoạt bát nhảy nhót. Mèo mướp thuận thế nhảy vào sân, cất bước chân tao nhã, tới trước mặt hắn miệng nói tiếng người. Lý Diệu Chân hạ trên thư rồi. Hứa Thất An gật đầu. Ta biết. Mèo mướp lộ ra mỉm cười nhân tính hóa. Có chuyện muốn mời người hỗ trợ. Hứa Thất An chưa trả lời, im lặng nhìn hắn. Một người một mèo đối diện hồi lâu, Hứa Thất An thấp giọng. Đạo trưởng, người có phải muốn chơi xỏ ta không? Mèo mướp lắc đầu. Hứa đại nhân, bần đạo chơi xỏ người khi nào? Cái này... Hứa Thất An thở dài. Người lúc mấu chốt này tới tìm ta, ta có dự cảm điểm xấu. Làm người mang đại khí vận, phần trực giác này của người vẫn rất sâu sắc. Mèo mướp cười ha ha. Cái gì? Hứa Thất An kinh ngạc nhìn nó. Người này, con mèo này thế mà mang tới lời thối không biết xấu hổ, nói quang minh đỗ đạc như thế. Hắn cẩn thận trả lời. Đạo trưởng, ngươi có quyền nói, nhưng vĩnh viễn chớ quên, từ chối là quyền thuộc về ta. Ta muốn ngươi hỗ trợ ngăn cản thiên nhân chi tranh. Mèo mướp đi thẳng vào vấn đề, không chút dài dòng, lôi thôi. Chỗ Hứa Thất An một câu đòn cảnh tỉnh. Hắn im lặng vài giây, gật đầu nói. Nói xem suy nghĩ cùng lý do của ngươi. Ngươi biết vì sao sẽ có thiên nhân chi tranh không? Mèo mướp nhảy lên bàn đá ngồi nơi đó, con ngươi màu hổ phách tập trung nhìn Hứa Thất An. Tranh chấp đạo thống. Hứa Thất An trả lời. Mèo mướp khẽ gật đầu lại đắc đầu. Tương truyền hai vị tổ sư Nhân Tông cùng Thiên Tông trong một lần luận đạo đánh nhau to. Cả hai đều bị thương nặng, quay về tông môn không lâu, liền vũ hóa. Hai người cũng để lại một câu di ngôn, cách mỗi 60 năm, thiên nhân chi tranh. Mà trong thời gian mấy ngàn năm sau đó, đạo thủ Nhân Tông cùng Thiên Tông cách mỗi 60 năm sẽ tiến hành một lần thiên nhân chi tranh. Có chết, có bị thương, cũng có ngang tay. Về sau chậm rãi hình thành một truyền thống, trước khi tranh đấu giữa đạo thủ, do đệ tử kiệt xuất hai phái thay sư môn xuất chiến, phe thắng có thể được ba chiêu tiền cơ. Hứa Thất An cau mày, ta nghe Lý Diệu Chân nói sau lưng thiên nhân chi tranh còn có ẩn tình, đạo trưởng ngươi biết không? Mèo mướp liếc xéo hắn một cái, giọng tựa cười mà không. Nếu ta nói không biết, ngươi có phải hay không không đáp ứng? Hứa Thất An đúng một giọng điệu tựa cười mà không. Ta nếu không đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không không nói nữa? Nguyên nhân thực sự, chỉ có đạo thủ thiên nhân hai tông mới biết. Nhưng căn cứ dấu vết vô số năm qua, thật ra có thể phỏng đoán vài thứ. Mèo mướp nói tới đây im lặng vài giây mở miệng nói. Đại khái ở 2.000 năm trước, một vị đạo tổ Thiên Tông bế quan tu hành bỏ lỡ thiên nhân chi tranh. Sau đó hắn biến mất. 600 năm liền, một vị đạo thủ Thiên Tông không biết bởi chuyện gì, một mình xông vào tổng đàn Vu Thần Giáo, bị thương nặng quay về. Lúc dưỡng thương bỏ lỡ thiên nhân chi tranh, hắn cũng đã biến mất. Về phần Nhân Tông chưa bao giờ xuất hiện nhất phẩm lục địa thần tiên. Nhưng mỗi vị đạo thủ Nhân Tông ở trong thiên nhân chi tranh đều sẽ ở trong khoảng thời gian cực ngắn trùng kích nhất phẩm. Bỏ lỡ thiên nhân chi tranh, đạo thủ Thiên Tông sẽ biến mất. Thắng thiên nhân chi tranh, đạo thủ Nhân Tông sẽ lập tức xung kích nhất phẩm lục địa thần tiên. Đây rốt cục là chuyện gì? Hứa Thất An càng thêm cảm thấy nước của đạo môn so với tưởng tượng còn sâu hơn. Ngươi còn chưa nói lý do của ngươi đâu. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn chăm chăm mèo mướp. Trên đây đã bí ẩn sau lưng thiên nhân chi tranh, nhưng không phải lý do Kim Liên đạo trưởng mời hắn ra tay ngăn cản Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần. Ta từng có ước định với Lạc Ngọc Hành, nàng ở tương lai sẽ trong một lần hành động thanh lý môn hộ địa tông giúp ta một tay. Bởi vậy ta muốn kéo dài thiên nhân hai tông tranh đấu ở trước khi giải quyết đạo thủ địa tông, không hy vọng thấy có người ngoài ý muốn. Nếu thiên nhân chi tranh cử hành đúng hẹn, Lạc Ngọc Hành giữ nhiều lành ít. Trong ánh mắt mèo mướp toát lên nghiêm túc cùng trầm trọng. Đạo trưởng thực sự là đệ tử địa tông đủ tư cách, vì thanh lý môn hộ nhọc lòng. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, có chút bội phục đại nghĩa của Kim Liên đạo trưởng. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy là mình có thể giúp đỡ trên chuyện này. Nhưng thiên nhân chi tranh là ta há một nhân la nho nhỏ có thể ngăn cản. Hắn nhún vai. Không bảo ngươi ngăn cản đạo thủ thiên nhân hai tông, nhưng có thể ngăn cản Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân. Kim Liên đạo trưởng dừng bước hướng dẫn. Hứa đại nhân có muốn một lần nổi danh, có muốn trước mặt nhân sĩ giang hồ tập hợp kinh thành, lộ mặt một lần, đoạt hết nổi bật. Ta cũng không phải Dương Thiên Huyễn, ta không thích làm màu. Hứa Thất An nghi ngờ, ý ngươi để ta tham dự thiên nhân chi tranh, cái này không phải ý kiến hay. Đầu tiên ta đánh không lại bọn họ, tiếp theo cho dù là đảo loạn đấu 3 ngày 3 đêm, vậy 5-6 ngày thì sao? 10 ngày thì sao? Đạo trưởng, biện pháp này của ngươi không được. Mèo mướp nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu nhắc nhở vãn bối. Ra chiêu phải có kết cấu, làm việc cũng như thế. Người không chút chuẩn bị, không có lý do chui vào. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần tự nhiên sẽ không quan tâm người. Cho dù may mắn phá hủy chiến đấu, cũng không có khả năng phá hư chiến đấu đến tiếp sau. Nhưng người có thể tìm lý do cho bản thân. Lý do? Hứa Thất An hỏi. Ví dụ như nói thiên nhân hai tông ở trong mắt Hứa đại nhân không đáng nhắc tới, đệ tử hai tông chỉ thường thôi, người thấy cái mình thích là thèm, muốn giao thủ bọn họ. Cũng trước mặt quần hùng hướng bọn họ khiêu chiến, đánh cược với bọn họ, nếu bọn họ có thể đánh bại người, thiên nhân chia tranh liền tiếp tục, nếu không được, vậy chỉ có thể đánh bại người, lại tiếp hịch tiến hành thiên nhân chi tranh. Hứa Thất An trợn mắt há hốc mồm, thế này cũng được, lý do gượng ép như thế. Kim Liên đạo trưởng a một tiếng, đó là người chưa từng xông pha trên giang hồ, nhân sĩ giang hồ hạ chiến thư, từ trước tới giờ đều là đơn giản, thô bạo, không dám ứng chiến thì hung hăng làm nhục đến khi đáp ứng mới thôi. Cái này còn là giảng quy củ, không nói quy củ, trực tiếp tới nhà đập phá. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đều là người tâm cao khí ngạo, nếu ở trước mắt bao người làm mất mặt bọn họ 89 phần 10 sẽ ứng chiến. Mà một khi đáp ứng ước định liền thành, cho dù trưởng bối Thiên Tông cũng không thể nói, chỉ có thể thúc giục Lý Diệu Chân nhanh chóng giải quyết người. Trưởng bối Thiên Tông thực sự sẽ không nhao nhao xuống núi, mỗi người cho ta một cái tát. Hứa Thất An nói, nếu Lý Diệu Chân trước sau không thắng được ta, có phải thiên nhân chi tranh sẽ không tiến hành không? Mèo mướp liếc hắn một cái, bần đạo thưởng thức Hứa đại nhân một điểm, chính là người quá mức tự tin. Ta đã nói rồi, thiên nhân chi tranh không thể ngăn cản, nhưng có thể kéo dài. Người kéo dài được một năm tới năm rưỡi là được. Đương nhiên thế này sẽ đắc tội Thiên Tông, đổi thành người khác không thể dám, nhưng ngươi không vấn đề. Là ta không vấn đề, hay là vì ngươi cưỡng ép nói ta không vấn đề? Hứa Thất An đen mặt nói. Vì sao? Mẹ mướm cười ha ha nói. Bởi vì ngươi đủ trẻ tuổi, bởi vì ngươi có giao tình với Lý Diệu Chân. Nếu người khác cứng rắn tham dự, Trưởng bối Thiên Tông có lẽ sẽ không ra tay, nhưng sẽ giao trách nhiệm Lý Diệu Chân chém giết người ngăn trở, thậm chí ban cho pháp bảo cùng đan dược tương ứng. Một điểm này không cần hoài nghi, đạo sĩ Thiên Tông đủ lạnh lùng. Vậy ta có thể từ trong đó nhận được gì? Hứa Thất An hỏi. Tin tưởng ta, Lạc Ngọc Hành không chết, người tương lai đạt tới một món quà khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tìm người hỗ trợ. Mèo mướp thản nhiên nói. Đồ mèo lại vẽ bánh lớn cho ta. Hứa Thất An trầm ngâm một lát nói. Ta cần cân nhắc một chút. Mèo mướp gật đầu, cực kỳ kiên nhẫn. Hứa Thất An ngồi bên cạnh bàn đá, tự hỏi lợi hại của việc tham dự này. Trước bài trừ ngân phiếu khống, tức là món quà khó có thể tưởng tượng. Chỉ là Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân giao thủ, đây không phải một hồi luận bàn, mà là đấu gánh vác sứ mệnh sư môn. Đặc biệt là Sở Nguyên Trần, hắn tuy không phải đệ tử Nhân Tông thực sự, nhưng một thân kiếm pháp tới từ Nhân Tông. Phần hương khói này hắn phải trả, bởi vậy hắn sẽ dốc toàn lực. Tháng 3 chiêu tiên cơ cho Lạc Ngọc Hành. Lý Diệu Chân làm việc có nề nếp, bảo nàng nương tay trong thiên nhân chi tranh gần như không thể. Trừ tính cách, còn dễ đề cập đến mặt mũi Thiên Tông. Giải quyết không tốt chính là một lượt thắng thua, lưỡng bại câu thương. Kết quả tệ nhất, có thể xuất hiện một vị chết một bị thương. Mà nếu ta ngăn cản thiên nhân chi tranh này, tình huống như vậy là có thể tránh được. Nhưng ta chỉ là một lục phẩm võ giả, mà chiến lực chân thật của hai vị đệ tử kiệt xuất có tứ phẩm. Đạt được tinh huyết của thần thù hòa thượng tẩm bổ, kim cương thần tông của ta đã vượt qua phẩm cấp bình thường. Phương diện chiến lực ta có thể mạnh hơn lục phẩm, nhưng khẳng định không phải đối thủ võ giả ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm. Nhưng luận lực phòng ngự, võ giả tứ phẩm chỉ sợ cũng không bằng ta. Kim Lê Đạo Trưởng khẳng định ta có thể hỗ trợ như thế, tựa như nhìn thấu hực thực hư của ta. Ngày đó ta cùng Lý Diệu Chân giao thủ, Đạo Trưởng nhìn ra manh mối. Đạo Trưởng, ta hiểu ý tứ của ngươi. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đều là thành viên trong Thiên Địa Hội, nhưng ngại bởi mệnh lệnh tông môn sẽ không nương tay. Trong bọn họ xuất hiện thương vong là điều mọi người đều không muốn nhìn thấy. Hứa Thất An thở dài. Mèo mướp hài lòng gật đầu cười, tựa như người lớn thành công đối với đứa bạn nhỏ. Về phần các trưởng bối Thiên Tông phản cảm, ta tin tưởng vấn đề không lớn. Đạo Trưởng, ngươi không đến mức hại ta. Hứa Thất An nói. Mèo mướp lần nữa cho một cái cười gật đầu. Cho nên ta từ chối. Hứa Thất An đưa ra kết luận. Nụ cười của mèo mướp đột nhiên đọng lại. Vì sao? Mèo mướp giọng điệu vội vàng nói. Hứa Thất An hỗ trợ nhau là tôn chỉ Thiên Địa Hội. Có việc Hứa đại nhân, không có việc Hứa đại Thất An. Ngài đúng là một con mèo thực tế. Hứa Thất An kể ra sự từng trải thê thảm đau đớn. Lần trước chúng ta đi tìm Lệ Na, thiếu chút nữa chết dưới lòng đất. Lợi ích chưa kiếm được, mạng lại sắp không còn nữa. Người đã hấp thu khí vận trong ngọc tỷ. Mèo mướp nâng lên chân trước vỗ mặt bàn. Vậy lần này thì sao? Ta có thu hoạch gì? Hứa Thất An than thở. Đạo Trưởng à, ngươi phải biết thanh danh của ta không dễ có. Dân chúng kinh thành đều rất sùng bái, coi như ta là anh hùng của Đại Phụng. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân tu vi hơn xa ta, ngươi bảo ta đi ăn đòn, có tổn hại uy danh ta là một đao, độc chiến mấy ngàn phản quân, có tổn hại uy danh khuất nhục Phật môn. Mèo mướm thở ra một tiếng. Ngươi muốn gì? Hứa Thất An lộ ra nụ cười hồn nhiên. Hai yêu cầu. Một, ta muốn một món bảo bối, cái gì chưa nghĩ ra, coi như ngươi nợ ta. Nhưng về sau, hỏi ngươi đòi, không thể đổi ý. Mèo mướp trầm ngâm một lát gật đầu. Nhưng ngươi cũng không thể công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu thứ hai. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc. Ta muốn một viên thanh đan. Mèo mướp nâng lên móng vuốt dùng sức vỗ mặt bàn ba lần lớn tiếng. Đây là chuyện không có khả năng. Thanh đan cùng thoát thai hoàn giống nhau. 60 năm mới luyện ra ba viên. Thoát thai hoàn tài điệm khó tìm. Mà thanh đan là thủ pháp luyện chế phức tạp, tài liệu đắt đỏ, luận phí tổn là gấp thoát thai hoàn vài lần. Tiểu tử này cũng không nghĩ xem nếu Kim Liên lão có thanh đan bảo bối như vậy. Lúc trước cần lão đi linh bảo quan tìm Lạc Ngọc Hành cầu đan dược. Địa tông cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền. Hứa Thất An trà tay nhiệt tình cười. Đạo Trưởng, lời này nói quá xa lạ. Chúng ta là cùng một tổ chức, ta còn có thể công phu sư tử ngoạm đối với người hay sao? Ngươi không có thanh đan, nhưng Nhân Tông có.

Hắn nhìn lướt qua, màu thảm đỏ tươi, có hai thanh niên mặc giáp nhẹ, đứng ngoài, không có người. Hai người này Nam Cung Thiến Nhu biết, góp sức trong cấm quân. Một vị xuất thân huân húy thế gia, một vị võ giả bình dân trở nên nổi bật. Hai người đó nhìn thấy Nam Cung Thiến Nhu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nam Cung Thiến Nhu không giao tình với bọn họ, tính cách bản thân lại âm trầm quái gở, liền chưa chào hỏi, im lặng không lên tiếng đứng một bên. Không qua bao lâu, Nguyên Cảnh Đế đi vào, vừa đi vừa đánh giá ba người, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ trầm giọng. Biết chấm vì sao triệu ba người các ngươi vào cung không? Nam Cung Thiến Nhu không quan tâm, võ giả xuất thân hơi kém cúi đầu, thanh niên huân húy thế gia kêu ôm quyền. Xin bệ hạ chỉ thị. Nguyên Cảnh Đế gật đầu chậm rãi nói, ba ngày sau là thiên nhân chi tranh, chấm hy vọng các ngươi có thể ra tay ngăn cản. Hắn mang lợi sự tình lợi hại nói cho ba người sau đó. Trong các người ai nguyện ý, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, quan thăng một cấp. Ba người này là tứ phẩm võ giả trẻ tuổi nhất kinh thành, cũng là thuộc về tứ phẩm võ giả thuộc về triều đình. Tứ phẩm võ giả bên ngoài hiếm thấy, đại phụng 13 châu, đất một châu tứ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng kinh thành làm trung tâm về quyền lực đại phụng, số lượng cao thủ tứ phẩm nhiều hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tam phẩm võ giả chỉ có một vị trấn Bắc Vương. Tam phẩm võ giả có thể mọc lại phần cơ thể bị mất, đã thoát ly phạm trù người phàm, cách biệt một trời một vực với tứ phẩm. Nam Cung Thiến Nhu vẫn mặt không biểu cảm. Võ giả xuất thân thấp kén, trong mắt kín đáo hiện lên nửa giận, mà võ giả xuất thân huân húy là kiêng kỵ, cùng cẩn thận. Nguyên Cảnh Đế trầm giọng, quan thêm hai cấp. Lửa giận trong mắt võ giả xuất thân thấp kén cháy rực hơn nữa, võ giả xuất thân huân húy có chút động lòng, cuối cùng vẫn lắc đầu thấp giọng. Bệ hạ thứ tội, ty chức năng lực nông cạn, không thể đảm nhiệm. Võ giả xuất thân thấp kém ôm quyền, ty chức không thể đảm nhiệm. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt như thường gật đầu, hai người lui ra, Nam Cung Thiến Nhu lưu lại. Hai người nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế thong thả về ghế rồng, đợi mười mấy nhịp thở mở miệng. Hai người bọn họ một người bất mãn đối với chấm ra mặt cho nhân tông, xét đến cùng là bất mãn với chấm tù đạo. Một người khác tiếc mạng, bản thân đã là vinh hoa phú quý, không muốn xen vào phân tranh của hai môn. Nam Cung Thiến Nhu nhìn thẳng Nguyên Cảnh Đế. Bệ hạ giữ ta lại là cảm thấy ta sẽ ra tay. Nguyên Cảnh Đế gật đầu. Nam Cung Thiến Nhu ta biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi muốn gì. Con người Nam Cung Thiến Nhu phút chốc co rụt lại, nhanh chóng khôi phục như thường. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn chăm chăm. Chỉ cần ngươi thay chấm dẹp yên chuyện này, ta có thể cho mười mượn 2 vạn tinh binh. Vẻ mặt Nam Cung Thiến Nhu có dao động tựa như cực kỳ động lòng. Nhưng cuối cùng hắn từ chối, lắc đầu. Bệ hạ, ta từng đáp ứng Ngụy Công, trước khi hắn trả tên cho ta, ta sẽ không rời khỏi hắn. Còn nữa, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, bất cứ một vị nào ta cũng không sợ. Nhưng hai người nếu là liên thủ, ta cũng bất lực. Mà vì đúng hạn tiến hành ước hẹn thiên nhân, bọn họ khẳng định sẽ dẫn đầu liên thủ, mang người ngoài đá khỏi ván. Không phải ta không muốn, năng lực không bằng người. Nguyên Cảnh Đế không bắt buộc, phất tay. Nam Cung Thiến Nhu ôm quyền rời khỏi ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt xa sầm dặn dò, nói cho quốc sư, chậm bất lực, bảo nàng tự giải quyết cho tốt. Nữ tử quật cường như thế, tình nguyện đối mặt thiên nhân chi tranh cũng không muốn song tu với hắn. Một khi đã như vậy, người đi cùng đạo thủ thiên tông, nhất quyết thắng bại đi. Linh Bảo Quan. Hoạn quan trẻ tuổi khom mình hành tế nhỏ giọng, quốc sư, bệ hạ cũng bất lực, trong kinh thành tứ phẩm cao thủ trẻ tuổi cũng không muốn nhúng tay thiên nhân chi tranh. Ngài biết, bệ hạ cũng không tiện ép bọn họ. Lạc Ngọc Hành chưa mở mắt thản nhiên. Bổn tọa biết rồi. Hoạn quan không dám ở lâu, chắp tay, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Qua một khắc, tường vây tiểu viện xuất hiện một con mèo mướp thân thể thon dài, con ngươi dựng thẳng màu hổ phách lặng lẽ nhìn chăm chăm nữ tử trên ao. Sư muội. Lạc Ngọc Hành chưa ngẩng đầu, giọng điệu mang theo vài phần hiềm nghi. Ngươi tới đây làm gì? Mèo mướp hơi do dự, giọng điệu thương lượng. Hỏi chuyện này, trong tay nhân tông có thanh đan không? Đan này khó luyện, giá trị liên thành. Lạc Ngọc Hoành nhíu mày ngắt lời, đã biết đan này hiếm thấy còn hỏi, một người đạo thủ địa tông cần thanh đan làm gì? Mèo mướp có chút xấu hổ. Ở trong mắt sư muội, bần đạo chính là thân nghèo chỉ biết xin sao. Thanh đan là ta không dùng đến, xin thay người khác. Lạc Ngọc Hành a một tiếng cười khẩy. Ngươi không phải thân thích nghèo, ngươi là đạo sĩ thối không để ý mặt mũi. Cha ta trước kia từng lọ luyện một lò thanh đan, hai viên bị nguyên cảnh đế đấy đi, trong tay chỉ còn một viên cuối cùng. Nhưng đan này khó luyện lại quý giá, ta sẽ không đưa cho ngươi, trừ phi ngươi dùng mảnh vỡ địa thư trao đổi. Mảnh vỡ địa thư sao có khả năng cho ngươi, nhân tông ngươi cũng không thể dùng. Mèo mướp oán thần tiếc hận. Thôi, ta vốn tìm trợ thủ cho sư muội, trợ thủ có thể kéo dài thiên nhân chi tranh. Đối phương chỉ có một yêu cầu, đó là thanh đan. Nếu sư muội không đồng ý, vậy bần đạo đành phải từ chối. Lạc Ngọc Hành đứng bật dậy quát. Trở về. Bá đạo lấy tay chộp một phát, mang con mèo mướp đầu tường hút vào trong tay, vứt ở núi giả bên ao. Mắt đẹp sáng quắc nhìn chăm chú, tốc độ nói như bay, truy hỏi. Đối phương là ai? Người có mấy phần nắm chắc? Người có biết không? Một khi quấn vào thiên nhân chi tranh, muốn bứt ra thì khó. Cùng lúc nói chuyện, nàng mắt không chớp nhìn chăm chăm mèo mướp, chuyên chú mà bức thiết. Người không xa lạ đối với hắn, thậm chí từng cân nhắc song tu với hắn. Mèo mướp liếm lông bị làm rối từ từ nói. Ánh sáng trong mắt Lạc Ngọc Hành ảm đạm, chứa sự giận dữ. Hắn chỉ là lục phẩm võ giả, cho dù có Phật môn kim cương thần thông thêm vào, cùng lắm chỉ là chiến lược ngũ phẩm. Mà Sở Nguyên Trần cùng Lý Triệu Chân lại không phải tứ phẩm tầm thường, có thể bằng được. Mèo mướp không nhanh không chậm, thong thả. Người đừng tức giận, kim cương thần tông Hứa Thất An không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Ta thậm chí hoài nghi, thân thể tứ phẩm võ giả cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Lạc Ngọc Hành cười lạnh. Người hoài nghi? Mèo mướp gật đầu. Bởi vì Lý Diệu Chân một kiếm đâm toàn lực, chưa thể thương tổn mảy may. Lạc Ngọc Hành sửng sốt, chỉ cảm thấy hoang đường tới cực điểm, như chứng thực hỏi lại. Lý Diệu Chân một kiếm toàn lực, khó thương tổn hắn. Mèo mướp gật đầu. Lạc Ngọc Hành ngạc nhiên không thôi. Hạo Khí Lâu. Ngụy Uyên nghe xong Nam Cung Thiến Du báo cáo, tán dương gật đầu. Người ứng đối không sai. Tham dự thiên nhân chi tranh có hại, không có ích. Vốn là đạo môn tranh nhau, người cưỡng ép nhúng tay là tự tìm mất mặt. Dương Nhiễn vân một tiếng. Nhân tông kiếm pháp vô cùng, thiên tông đạo pháp quỷ dị. Nếu đơn đấu, Thiến Nhu không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng lấy một địch hai, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên. Trong kinh thành không có một vị tứ phẩm nào có thể đồng thời ứng đối hai người. Trận pháp truyền tống của Dương Thiên Huyễn có lẽ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng một khi giao thủ, hắn không qua nổi 10 chiêu. Chiến đấu không phải sở trường của thuật sĩ. Ngụy Uyên nói, 3 ngày sau thiên nhân chi tranh, mấy kim na các ngươi đều đi xem chút đi, coi như tăng thêm chút kiến thức, đạo môn cam phẩm chiến đấu cũng sẽ không gặp nhiều. Hoàng hôn, Hứa Thất An nghe thấy tiếng mèo kêu chói tai. Theo thanh âm, ở góc yên tĩnh thấy mèo mướp ngồi xổm trên cành cây. Mèo mướp ngậm một cái bình sứ nhẹ nhàng há mồm để cho nó rơi lòng bàn tay Hứa Thất An. Bộp, gạt nắp gỗ đưa đến chóp mũi người, một mùi khó có thể hình dung sộc vào xoang mũi. Lạc Ngọc Hoành nói chỉ cần ngươi ứng phó toàn lực là thành hay bại, thanh đan đều là của ngươi. Mèo mướp nói, có nó cộng thêm 3 ngày chiến đấu, kim cương bất bại của ta nhất định cao hơn một tầng. Có thể ngăn cản số 2 cùng số 4 lưỡng bại câu thương, một mũi tên hạ 2 con chim. Trên mặt Hứa Thất An hiện lên nét vui mừng than thở. Quốc sư thực là người có tiền. Gì, cháu không muốn phấn đấu nữa. Mèo mướp đứng ở đầu cành cây quan sát Hứa Thất An nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đều là cao thủ. Ta cảm thấy ngươi nên tìm hiểu ít tình báo. Ta cũng nghĩ như vậy, ta còn muốn một lúc thiếng Lý Diệu Chân dò hỏi tình báo đây. Hứa Thất An hỏi. Đạo trưởng mời nói. Kiếm pháp nhân tông ngươi có điều hiểu sơ, Sở Nguyên Trần tự nghĩ ra dưỡng kiếm ý, ngươi cũng nắm giữ. Đối với hắn ta không có gì. Chủ yếu là Lý Diệu Chân, ngươi đối với đạo pháp thiên tông hoàn toàn không biết. Truy Nguyên. Hứa Thất An. Truy Nguyên. Hình dung rất chính xác, Mèo mướp ho khan một tiếng tiếp tục. Lý Triệu Chân cũng sở trường phi kiếm. Đây là thần dị của đạo môn thất phẩm thực khí mang đến. Đạo môn ngũ phẩm kim đan có thể phá mọi sự hư ảo, không sợ thế gian đục ngầu. Phật môn sư tử hống của ngươi không hiệu quả với Lý Diệu Chân. Hứa Thất An gật đầu. Ngoài ra còn có lôi pháp cùng ngũ hành pháp, nhưng thuật pháp này cần phối hợp với thiên thời, địa lợi, địa điểm quyết chiến ở vị thủy. Ngươi cần cẩn thận pháp thuật hệ thủy là được. Mèo mướp nói xong lộ vẻ mặt trịnh trọng. Thuật pháp trung tông thiêm tông là thiên nhân hợp nhất. Nó có năng lực hiển hóa, chính là giao cho thế gian vạn vật linh tính, sinh ra liên hệ với chúng, để chúng nghe lệnh mình. Nói ngắn gọn, đao của ngươi có thể không phải đao của ngươi nữa, đai lưng của ngươi có thể sẽ điều chết, thắt chết ngươi. Tảng đá bên chân ngươi đột nhiên nhảy lên đánh đầu gối ngươi, thậm chí tay ngươi sẽ đột nhiên nâng bàn tay tát ngươi một cái. Còn mẹ nó, thuật pháp thiên tông châu bò như vậy sao? Đây gọi là trên trời không có cái gì là trung thành, đơn giản là chưa gặp ta. Ở trong mắt ta tất cả mọi thứ đều là gián điệp. Hứa Thất An cả kinh tràn nhập hâm mộ đối với thủ đoạn lòe loẹt của thiên tông. Cáo biệt Kim Liên đạo trưởng, hắn lập tức quay về phòng, nuốt thanh đan, luyện hóa dược lực. Kỳ hạn 3 ngày nháy mắt trôi qua, trời mờ sáng. Sở Nguyên Trần tỉnh lại, ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy, lưng đeo bội kiếm, thuận tiện giúp bạn tốt cùng trường năm đó đắp chăn. Hôm qua hai người uống rượu đến khuya, bạn tốt trong lời ngoài đời đều ám chỉ hắn nương tay. Sở Nguyên Trần thật ra biết thiên nhân chi tranh đối với rất nhiều người của triều đình mà nói là cơ hội diệt trừ nhân tông. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần không có nhân tông, bệ hạ sẽ chăm chính nghĩa vụ, không theo đuổi trường sinh hư vô mờ mịt. Người không hiểu, 10 năm trước ta thấy rõ, cho dù không có nhân tông, cũng sẽ có đạo sĩ khác, sẽ có quốc sư khác. Cho dù tất cả cái này đều không có, Nguyên Cảnh Đế vẫn sẽ tu đạo. Hắn khát vọng trường sinh, ai cũng không thể ngăn cản. Sở Nguyên Trần lắc đầu rời khỏi phòng. Ra khỏi phủ, hắn ở trong bóng đêm trong trẻo bên đường, Hàng Viễn đau đớn Khôi Ngô đang đứng. Là Hứa đại nhân đưa ta vào, bần tăng cùng nhau qua đó với người. Hàng Viễn chắp tay. Sở Nguyên Trần lặng lẽ gật đầu cùng Hoàng Viễn sóng vai mà đi. Một lúc hắn nghiêng đầu nhìn Hòa Thượng Trung Niên nói. Người muốn nói cái gì? Ánh mắt Hoàng Viễn chuyển hướng kiếm trên lưng Sở Nguyên Trần thấp giọng. Bần tăng muốn cầu người, đừng để kiếm này ra khỏi vỏ. Sở Nguyên Trần chưa đáp ứng. Cái này đã là không tôn trọng đối với Lý Diệu Chân Thiên Tông. Hắn nói, vẻ mặt Hoàng Viễn khổ sở. Hoàng cung. Một đám quấn công hộ vệ hai chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng cung, xuyên qua hoàng thành chạy về phía ngoại thành. Lâm An xốc lên mảnh cửa xe, trên người đi đường thưa thớt, sạp bán đồ ăn nóng hổi, từng mùi thơm chui vào mũi Lâm An. Nàng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn nếm thử đồ ăn sáng bình dân. Hoài Khánh ngồi trong xe ngựa phía trước, nàng lần này rời cung là hướng Hoài Khánh. Cả hoàng cung chỉ có thái tử cùng Hoài Khánh có thể tự do ra vào kinh thành, không chịu trở ngại. Hoàng tử hoàng nữ khác đều chưa có tư cách như vậy. Lâm An thích xem náo nhiệt, không muốn bỏ lỡ thiên nhân chi tranh, vốn tính cầu bảo cổng nô tài vụng trộm đưa nàng ra khỏi thành. Nàng ngụy trang thành nàng dâu nhỏ, thường thường không có gì lạ, theo bên người hắn đi vị thủy xem náo nhiệt. Ai ngờ cổng nô tài coi nàng là bóng cao su, một cước đá cho Hoài Khánh. Cũng may Hoài Khánh khá trượng nghĩa, đồng ý mang nàng ra khỏi thành. Để sau xem ta sửa trị cổng nô tài như thế nào. Lâm An căm giận nhĩ. Hắn cũng không biết đi làm gì rồi. Hoài Vương Phủ. Thị vệ trong phủ dốc hết cả ổ, vây quanh xe ngựa sa hoa chế tạo từ gỗ lim tơ vàng, chạy ra khỏi hoàng thành. Hứa Phủ. Hứa Tân Nhân tỉnh rất sớm, dắt ngựa cọc cọc, dọc theo con đường mà đi. Ở góc rẽ thấy một chiếc xe ngựa sa hoa đỗ ven đường. Mười mấy phủ vệ canh giữ hai bên. Mảnh cửa sổ xe xốc lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Thư cười tùng tìm. Hứa đại nhân, lên xe uống trà. Thi đình đã đi qua, Hứa Tân Niên bây giờ là Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ, không còn là một người dân thường nữa. Năm nay nhất giáp đặc biệt không có mặt mũi gì, nổi bật đều bị thiên nhân chi đoan chi tranh tranh đoạt hết. Ngay cả dân chúng kinh thành điểm chú ý cũng chuyển rời đến trong đạo môn phân tranh. Dân chúng chỉ nghe nói thiên nhân chi tranh 60 năm một lần. Rất nhiều người cả đời chỉ có thể gặp một lần. Nghĩ chút khoa cử 3 năm một lần. Bên nào nặng nhẹ vừa xem liền hiểu ngay. Vương Tiểu Thư cơ hội mời Hứa Tân Niên cùng đi xem thiên nhân chi tranh. Hứa Tân Niên lần này chưa từ chối. Vương Tiểu Thư cao hứng, muốn hỏng mất. Đợi sau khi Hứa Tân Niên lên xe, nàng vội vàng phân phó nhà hoàn rót nước cười nói. Ta nghe cha nói đệ tử thiên nhân hai tông đều là cao thủ ghê gớm. Nàng nghĩ nghĩ, tìm sự so sánh. Không kém gì Kim La Nha Môn Đả Canh Nhân. Ta nghe nói thiên nhân thiên tông thánh nữ xinh đẹp như hoa là vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Hứa Tân Niên bình tĩnh gật đầu. Thái độ quá mức lạnh nhạt của hắn khiến Vương Tiểu Thư có chút xì hơi thử hỏi. Từ Cựu không hứng thú đối với thiên nhân chi tranh. Vô thành vô tức, bắt đầu gọi Từ Cựu. Hứa Nhị Lang lắc đầu. Ta biết thiên tông thánh nữ là người ra sao, nàng sau khi nhập kinh luôn ở phủ ta. Vương Tiểu Thư ngạc nhiên mở to mắt. Từ Cựu chớ nói đùa, thiên tông thánh nữ sao có thể ở phủ ngươi, ngươi cùng nàng ấy quen biết cũ. Thiên tông là phái đường đẩy nổi danh trên giang hồ, lấy địa vị Hứa phủ. Như thế nào cũng không có khả năng trèo cao tới thiên tông thánh nữ. Thiên tông thánh nữ cùng đại ca là bạn, hai người kết bạn ở trong vụ án Vân Châu năm trước. Thiên tông thánh nữ theo đại ca của ta anh dũng giết địch, chém giết phản quân, cùng với cả chung hoạn nạn, kết tình hữu nghị thâm hậu. Hứa Tân Niên vừa giải thích vừa nhấp một ngụm nước trà. Những lời này là đại ca nói cho hắn và mẹ cũng từng nói, vì thiên tông thánh nữ này là trong một năm qua, ở Vân Châu xây dựng quân đội riêng biệt, diệt phỉ. Mẹ sở dĩ biết, chính là mồm thiên tông thánh nữ nói cho bà. Thiên tông thánh nữ cùng Hứa Ngân La kết tình nghĩa thâm hậu. Vương Tư Mộ giật mình âm thầm nhẹ thở ra, khuôn mặt theo đó dâng lên nụ cười dịu dàng. Ta nghe khách khanh trong phủ nói, thiên tông thánh nữ Lý Diệu Chân có thực lực tứ phẩm, sợ Nguyên Trần đã so đấu cùng hắn. Thực lực cũng sẽ không kém, phóng mắt kinh thành trẻ tuổi như vậy đã có tu vi tứ phẩm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sợ Nguyên Trần cũng không trẻ tuổi nữa rồi. Hứa Tân Niên gật đầu. Hai vị nhân vật chính của thiên nhân chi tranh thực là rồng phượng trong loại người. Vương Tư Mộ thuận thế, nhưng vài năm nữa Hứa Ngân Na nhất định có thể sánh vai cùng hai vị này. Sau khi đấu pháp, kinh thành đều đang nói Hứa Ngân La là thiên phú không thua kém Trấn Bắc Vương. Hứa Tân Niên ngẩng đầu, giọng điệu đầy sự bình thản. Đại ca tu vi còn kém chút, những lời đồn nhảm này đều có chút làm tổn thọ. Hắn tựa như rất kiêu ngạo. Quả nhiên khen tặng Hứa Thất An, có thể lấy lòng Hứa Từ Cựu. Trong lòng Vương Tư Mộ phân tích. Xe ngựa chậm rãi chạy, ở cửa nội thành ngẫu nhiên gặp đội ngũ Hoài Khánh cùng Lâm An. Hai chiếc xe ngựa làm từ gỗ lim tơ vàng, đỗ ở cửa thành. Điện hạ, xem có phải xe của tiểu thư Vương gia không? Nha hoàn vén rèm ngắm cảnh sắc, nhìn thấy xe ngựa của Vương Tư Mộ vui vẻ quay đầu nói cho Lâm An. Hồ thật là xe của Tư Mộ muội muội. Lâm An ghé qua nhìn mặt mày hớn hở dặn dò. Đi thông báo một phen, mời muội ấy lại đây, ta muốn ngồi chung với muội ấy. Nha hoàn ở bên lập tức mở cổ họng hô. Một bên khác trong xe ngựa của Vương Tư Mộ nghe thấy người kêu gọi ngạc nhiên vén rèm. Thấy rõ xe ngựa gỗ đim tơ vàng đối diện, phủ lụa vàng, thêu hai chữ Lâm An. Lập tức cười đáp lại. Hờ Lâm An điện hạ. Lâm An đẩy nha hoàn, bàn tay trắng nõn vén mành cười tủm tỉm. Tư Mộ muội tử cũng đi vị thủy xem thiên nhân chi tranh. Vương Tư Mộ ngọt ngào dạng một tiếng. Lâm An lập tức vui vẻ hẳn lên, đào hoa mâu loan thành Nguyệt Nha Nhi, chiêu chiêu tay nhỏ bé. Đến, bản cung nơi này đến. Vương Tư Mộ đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, khăn thêu che miệng, mũi kịch liệt ho khan vài tiếng. Lâm An thân thiết nói, làm sao vậy? Vương Tư Mộ bất đắc dĩ, mấy ngày trước mắc phong hàn đã dùng mấy đều thuốc, không có gì đáng ngại, nhưng dù là cho tàn, lây bệnh cho điện hạ thì không ổn. Phiếu Phiếu vẻ mặt tiếc hận dặn dò Vương gia tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Tư Mộ cười xác nhận. Lúc này, nàng thấy xe ngựa phía trước, cửa sổ xe bỗng nhiên nhấc lên, một đôi mắt trong suốt như đầm nước lành lạnh quét về phía nàng một cái. Trong phút chốc, Vương Tư Mộ cảm giác toàn bộ tâm tư nho nhỏ, toàn bộ suy nghĩ của mình đều bị thấy rõ. Nàng miễn cưỡng cười, buông mảnh. Đợi xe ngựa chạy ra một đoạn đường, Vương Tư Mộ như chút được gánh nặng vỗ bộ ngực nhìn Hứa Tân Niên nói. Ta sợ nhất ở chung với Hoài Khánh điện hạ, nàng quá thông minh. Hứa Tân Niên cười cười.

đấu pháp huyền ảo vô cùng. Có cái gì đáng coi? Đạo môn thiên nhân chi tranh, 60 năm một lần, ấp ủ hơn tháng, không có ai không hiếu kỳ. Trương Khai Thái nói, lúc này vừa tới giờ mão, 3 khắc đồng hồ nữa là thiên nhân chi tranh. Bờ sông Vị Thủy tụ tập hơn mấy trăm một ngàn người kiễng chân mong chờ. Đối với chiến đấu kế tiếp, về mặt dân chúng cao hứng phấn đấu, tựa như họp chợ. Ngoài đám người đã dựng lên mái che nắng, bán trà nước cùng đồ ăn sáng, so với sạp giá ở nội thành còn đắt hơn. Về mặt nhân sĩ giang hồ là chờ mong lại hưng phấn. Thiên nhân chi tranh 60 năm một lần, mỗi lần đều là thịnh thế của đại phụng giang hồ, gần với đại hội võ lâm 30 năm một lần. Ôi chào các ngươi xem, Liễu Vân của Song Đao Môn đến rồi. Vị kia bên cạnh nàng có phải môn chủ Trình Hận Sinh hay không? Có người kêu lên. Theo tiếng nhìn lại, một đám nhân sĩ giang hồ mặc nai nịt gọn gàng đi tới. Đặc điểm bọn họ chính là lưng đeo hai thanh loan đao, làn da ngăm đen, lông mày ánh mắt sắc bén. Trong đó có một vị tiểu nương tử đeo song đao đặc biệt xinh đẹp, làn da màu tiểu mạch, mắt linh động sắc bén, tựa như con báo cái mạnh mẽ cực có giá tính. Nàng đi theo phía sau một nam nhân trung niên đó khí tức lộ nhiễm, giống như là không bộc lộ sắc bén bằng môn nhân phía sau. Người của Lư Nhai Kiếm Các cũng đến rồi. Hồ Điệp Kiếm Các, Lam Thả Y thật xinh đẹp, danh bất hư truyền. Các chủ Lam Hoàn này bây giờ tu vi gì? Ta nhớ năm trước đồn hắn đột phá trở thành tứ phẩm võ giả. Hey, ta nhìn thấy Dung Dung cô nương của Vạn Hoa Lâu. Quả nhiên là một tiểu yêu tình dụng người. Mấy hòa thượng kia có phải Thanh Long Tự hay không? Theo thời gian quyết chiến tới gần, càng lúc càng nhiều cao thủ môn phái giang hồ đến. Bọn họ khác với tán tu là đại nhân vật, có địa bàn, có danh hiệu. Các chủ Lư Nhai Kiếm Các, Lam Hoàn chọn vị trí tốt, tầm nhìn trống trải, sau đó nghiêng đầu đánh giá môn chủ Song Đao Môn cách đó không xa ôm quyền. Đều nói môn chủ Song Đao Môn tu vi sâu không lường được, hôm nay vừa thấy quả danh bất hư truyền. Lời dạo đầu rất bình thường. Song Đao Môn chủ làn da ngăm đen, bộ dáng nghiêm túc theo đó nhìn qua thản nhiên. Lam các chủ quá khen, ta không bằng ngươi. Hắn còn chưa tới tứ phẩm. Cái gì? Môn chủ Song Đao Môn không bằng các chủ Lư Nhai Kiếm Các? Mắt nhân sĩ sang hồ xung quanh sáng lên vì hóng hớt được một tin mà phấn chấn. Tương lai lúc chém gió với người thân bạn bè có thể dùng cơ mật này để thu hút sự chú ý. Hồ Đập Kiếm Lam Thải Y diện mạo ngọt ngào, khí chất hoạt bát, nhìn về Song Môn nữ hiệp Điễu Vân làn da màu tiểu mạch. Ánh mắt hai bên vừa tiếp xúc, Lam Thải Y kiêu ngạo ngưỡng ngực. Liễu Vân thì nhau mắt khinh thường, rời đi tầm mắt. Lam Hoàn tiếp tục, môn chủ, thiên nhân hai tông so đấu, các người cảm thấy bên nào phần thắng lớn hơn? Thiên nhân hai tông đấu mấy ngàn năm đều có thắng bại, chúng ta không quản ai cao thấp, nhưng hai người Sở Nguyên Trần Lý Diệu Chân, ta cảm thấy Sở Nguyên Trần phần thắng cao hơn. Môn chủ Song Đao Môn nói, vì sao? Lam Hoàn cười hỏi lại. Sở Nguyên Trần ở 6 năm trước đã được Ngụy Uyên coi là kinh thành đệ nhất kiếm khách, mà khi đó Lý Diệu Chân còn là thành niên, chỉ bằng phần nội tình này đã thắng Lý Diệu Chân. Môn chủ nói. Lam Hoàn đã có cái nhìn khác. Người có điều không biết, Sở Nguyên Trần kia là ký danh đệ tử Nhân Tông, là đi hệ thống võ phu, là tu kiếm đạo Nhân Tông. Con đường này xảy ra vấn đề, mà Lý Diệu Chân là Thiên Tông Thánh Nữ chính thống. Thế mà còn trong những tin sau màn này, quần chúng hóng hớt nghe say xưa. Đột nhiên có dân chúng kinh thành cao giọng, hai người này so với Hứa Ngân La chúng ta thế nào? Lam Hoàn nghe vậy cười mặc kệ, chưa trả lời. Môn chủ Song Đao Môn cười khẩy một tiếng. Hai tên thất phù các người, thế này tính ý tứ gì? Dân chúng kinh thành mất hứng. Hồ Điệp Kiếm Lam Thải Y nhìn quét mọi người giọng thanh thúy. Hứa Ngân La tuy tài năng ngút trời, tư chất có thể so với Trấn Bắc Vương, nhưng hắn chỉ là thất phẩm võ giả. Mà hệ thống đệ tử Sở Nguyên Trần cùng Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Chân ở người trước nhiều năm trước đã có thể cùng tứ phẩm Kim La đấu khó phần thắng bại. Tuy thua, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua thực lực chỉ sợ không thua tứ phẩm. Lý Diệu Chân dám đến kinh thành hạ chiến thư, tự nhiên cũng là tứ phẩm. Dân chúng kinh thành không hiểu tu hành, nhưng phân chia phẩm cấp đơn giản vẫn là biết. Thì ra Hứa Ngân La anh hùng đại phụng trong cảm nhận bọn họ chỉ là thất phẩm võ giả. Hai vị nhân vật chính trong thiên nhân chi tranh quả thực tứ phẩm. Người đánh giám dám nói xấu Hứa Ngân là, mọi người ném đá cô ta. Nhóc con này bề ngoài xinh xắn, miệng lại tanh tưởi. Thôi. Bình dân phi thường thất vọng, tiếp đó dâng lên lửa giận, giận cho đánh mèo trên người Hồ Điệp Kiếm Lam Thải Y. Cậu nô tài rõ ràng là lục phẩm. Phiêu Phiếu hậm hực. Trong lòng nàng có chút không vui, ở trong nhận thức của Lâm An, cậu nô tài nhà mình là đại anh hùng. Ở Vân Châu một mình chặn mấy ngàn phản quân, trước Quan Tinh Đầu ra sức kiểm tỏa Phật Môn Đà Hán. Đây là chuyện đại nhân vật mới có thể làm ra. Nàng từ đầu tới cuối cảm thấy cậu nô tài là ưu tú nhất. Nhưng bây giờ, bị người ta lấy ra so sánh, lấy ra phân tích, thình lình phát hiện cậu nô tài phẩm cấp mới là thất phẩm. Loại này cảm giác chênh lệch thật lớn khiến nàng không thoải mái. Ở Kinh Thành Đại Phụng, tuổi còn trẻ, hơn nữa tu vi tứ phẩm, không vượt qua một bàn tay. Một vị giang hồ hiệp khách quần áo bào đen trầm giọng. Hứa Ngân La nhất định có thể xưng là tứ phẩm võ giả, nhưng hắn bây giờ còn rất trẻ tuổi, chênh lệch với Sở Nguyên Trần Lý Diệu Chân rất lớn. Lại có một nhân sĩ giang hồ bổ sung. Phanh, một hòn đá trọi tới vỡ nát trên lồng khí vô hình. Tên nhân sĩ giang hồ kia giận tím mặt, không dám phản tác. Nơi này là địa giới kinh thành, quanh mình đều là quan to hiển quý, cũng là cao thủ của quan phủ. Hắn nếu dám động thủ tổn thương bình dân, nhất định đưa tới cường giả quan phủ nghiêm trị. Nói hương nói vượn, Hứa Ngân La là một đao phá kim thân, uy phong cỡ nào, sao có khả năng chỉ là thất phẩm? Đúng vậy, Sở Nguyên Trần gì đó lợi hại như vậy, sao hắn không đi đấu pháp, không đi phá kim thân tiểu hòa thượng? Ta thấy, trong cao thủ trẻ tuổi kinh thành, chỉ có Hứa Ngân La lợi hại nhất. Các người đám thất phu này chính là không vừa mắt quang vinh Hứa Ngân La. Tiếng mắng nổi lên bốn phía, bình dân hưởng ứng cực liệt, lòng đầy căm phẫn. Nhưng mắng thì mắng, thấy không có nhân sĩ giang hồ nói giúp Hứa Ngân La, ngay cả đám người quan phủ cùng đả canh nhân đều không nói lời nào. Bọn họ dần tin sự thực này. Trong lòng dâng lên sự thất vọng thật lớn. Đúng lúc này tiếng gió gào thét từ đỉnh đầu truyền tới, một bóng người đạp kiếm phi hành đứng trên dòng sông Vị Thủy. Người này thân áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, tuổi tác không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trán rủ xuống một lọn tóc bạc, kể ra sự tang thương của hắn. Sở Nguyên Trần. Phía dưới trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Rất đời, một tiếng rít xa vang lên. Xa xa, nữ tử đạp phi kiếm lao vút đến dừng trước đối diện Sở Nguyên Trần. Thiên Tông thánh nữ mặc đạo bào mộc mạc, trâm gỗ mun cài mái tóc, mặt trái xoan trắng nõn hơi nhọn, mắt đen nhánh, môi mỏng, chính như đời đồn, là người đẹp làm người ta mắt sáng. Nhìn thấy một màn này, dân chúng kinh thành một khắc trước còn căm tức đột nhiên thất thanh. Ngự kiếm phi hành đứng trên không trung, đây chính là nhân vật thần tiên chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, cùng trong miệng người kể chuyện xưa. Đối với người đối chiếu như vậy, Hứa Ngân La thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài, quả thực không đủ để xếp vào. Một trận chiến hôm nay, dốc sức mà làm. Lý Diệu Chân nhìn chăm chăm kiếm khách thanh sam đối diện. Được. Sở Nguyên Trần gật đầu. Quyết đấu giữa đạo thủ là việc của các đạo thủ. Bây giờ thiên nhân chi tranh là chuyện của hai người bọn họ. Sở Nguyên Trần biết Lạc Ngọc Hành nếu không thể đột phá nhất phẩm, thiên nhân chi tranh giữ nhiều lành ít. Trận này, hắn nếu mà tránh không chiến, Nhân Tông vẫn sẽ phái đệ tử khác xuất chiến. So với thua Lý Diệu Chân, mất mặt Nhân Tông, còn cho bằng hắn đến, ít nhất có thể thắng 3 chiêu tiền cơ. Cũng coi như trả ân dạy kiếm của Nhân Tông. Mọi người lui ra 10 trượng. Sở Nguyên Trần hét lớn. Hai bờ sông Vị Thủy, người vây xem ồn ào thối lui. Thiên nhân chi tranh đã chuẩn bị bùng nổ. Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm hai người giữa không trung, đã khẩn trương, lại hưng phấn. Đột nhiên, tiếng đàn du dương vang lên cực có lực xuyên thấu quanh quẩn trên bờ sông Vị Thủy, quanh quẩn nơi hang dã, nắng sớm tờ mờ. Tiếng đàn này không hợp như thế dẫn tới quấy nhiễu tiết tấu của Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân, khiến khí thế hai người kéo lên, bị khựng lại. Sở Nguyên Trần thấy sắc mặt Lý Diệu Chân đột nhiên cứng ngắc, nhịn không được quay đầu lại, sau đó sắc mặt Sở Trạng Nguyên cũng cứng đờ theo. Quần chúng vây xem theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một chiếc mui thuyền đen lướt tới. Một vị nam tử trẻ tuổi cao nhất ngạo nghễ đứng đầu thuyền chống đao, ánh mắt nóng nhìn mặt bờ sông bốn bề dậy sóng, vẻ mặt sâu sắc. Hắn đến đây ở trong thuyền riêng chậm rãi đến. Vị thủy sóng nổi, dưới bầu trời nắng sớm, bóng người cao ngất chống đao đạp thuyền mà đến. Bối cảnh là tiếng đàn, là điệu uyển chuyển, dễ nghe êm tai. Đám dân bản xứ Đại Phụng chưa từng thấy phương thức ra sân như vậy bao giờ. Trong lúc nhất thời đều chấn kinh, bọn họ cố gắng nheo mắt muốn trong bình minh ánh sáng cùng bóng đan sen thấy rõ dung mạo nam tử kia. Vừa vặn lúc này, một tia nắng sớm chiếu xạ trên thân nam tử đầu thuyền, chiếu rọi khuôn mặt tương dương tuấn lãng. Là Hứa Ngân La. Rốt cục thấy rõ, dân chúng cách đó khá gần hô to một tiếng. Hắn cũng đến xem cuộc chiến sao, không hổ Hứa Ngân La, phương thức ra màng, khác với đám thất phu kia. Tuy vừa rồi nhân sĩ giang hồ bình luận làm người ta tức giận hơn nữa thất vọng, nhưng vẫn có rất nhiều dân chúng chưa bỏ phàn. Cậu nô tài rốt cục đến rồi. Phiếu Phiếu kéo mũi chân nâng cằm, hướng phương xa quan sát trầm gì. Chỉ thích làm náo động, cũng đoạt vai hai nhân vật chính rồi. Hoài Khánh, mau gọi hắn lại đây. Thân là công chúa khẳng định không cần phải ngoắc cổ họng hô, cho nên Lâm An mang nhiệm vụ này nhét cho Hoài Khánh. Hoài Khánh nhíu mày chăm chú nhìn Hứa Thất An ở đầu thuyền chậm rãi mà đến, nàng có chút nghi hoặc. Hứa Ninh Yến người này tuy thích phô trương, nhưng giới hạn ở mức hắn không thể ra tay. Ví dụ như vụ án gian lận khoa cử, ví dụ như Phật môn đấu pháp vân vân. Nhân vật chính trận thiên nhân chi tranh này là Sở Nguyên Trần và Lý Diệu Trân, không có chuyện gì của hắn. Theo lý thuyết, lấy tính cách của hắn, lúc này nên đứng bên mình cùng Lâm An, hoặc là bên cạnh nữ nhân khác cười hi hi xem náo nhiệt. Tiểu tử này cũng thật sáng tạo, đạp thuyền mà đến, tiếng đàn làm bạn, làm màn chào kỳ lạ như thế, nhẹ nhàng bâng quơ đã vượt qua Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trân. Khương Luật Trung cười lắc đầu trêu ghẹo. Không biết còn tưởng hắn đến tham dự thiên nhân chi tranh. Không biết còn tưởng hắn mới là nhân vật chính của thiên nhân chi tranh. Vương Phi kéo mũi chân, nhìn mặt sông xa xa. Nam tử ngạo nghễ đứng đầu thuyền oán thầm. Hứa Thất An người này, nàng rất không thích. Phong lưu háo sắc, hơn nữa bụng đói ăn quàng. Chỉ gần là nữ nhân điền thích, làm việc phô trương lại ương ngạnh, không biết trung dung nội điếm. Trong đám người, sắc mặt Hứa Tân Niên hơi dại ra, vội vàng ho khan một tiếng tấp giọng giải thích. Đại ca của ta, hắn tương đối thích chơi, tính trẻ con chơi hết. Ở trong mắt hắn, phen chào màn phô trương này của đại ca thực sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt. Người xem trên có bộ dáng của người xem, đứng nhìn lúc này vạn người chú ý. Bây giờ, càng cao, đợi lát nữa xám xịt hội tụ vào đám người, thì mất mặt bấy nhiêu. Đúng lúc này, tiếng ngâm tụng trầm thấp truyền khắp toàn trường, bao phủ tiếng nghị luận ồn ào. Hoành bao đạp chu lập vị hà, bất vì kiều thù bất vì ân. Cầm đao đạp thuyền đứng sông vị, không thù, thù oán chẳng vì ân. Hồ, Hứa Ngân La lại muốn đọc thơ rồi, đây là muốn trợ hứng cho thiên nhân chi tranh sao? Khó trách hắn đạp thuyền mà đến, không ít người lộ vẻ mặt giật mình. Trong đám người, kích động nhất không ai khác hơn là người đọc sách. Đúng vậy, 60 năm gặp thiên nhân chi tranh một lần, sao có thể không có thi từ trợ hứng? Hứa Thi Khôi tâm từ tinh tế. Hứa Ninh Yến là tới tặng thơ, cũng không tệ lắm. Thân là người đọc sách, Sở Nguyên Trần khẽ gật đầu. Đọc thơ vớ vẩn gì vậy? Quấy rầy ta đánh nhau. Lý Diệu Trân trong lòng oán thầm, trên mặt lộ mỉm cười. Đều biết là thành viên tiên địa hội Hứa Ninh Yến đang trợ hứng cho thiên nhân chi tranh. Hứa Thất An nhìn quét quần chúng vây xem, tiếp tục ngâm tụng. Vạn chiến tự xưng bất đẻ nhận, sinh lai song nhãn miệt quần hùng. Vạn chiến tự xưng bất đẻ nhận, sinh lai song mãn miệng quật hùng. Nghe vậy trong lòng Sở Nguyên Trần a một tiếng. Câu thơ này của Hứa Ninh Yến có hiểm nghi nịnh bợ, nhưng thân là người đọc sách hắn cảm thấy rất thích, rất hưởng thụ. Lý Diệu Trân lại cảm thấy câu thơ này viết cho nàng rất phù hợp với tình huống nàng ở Vân Châu diệt phỉ. Thơ của Hứa Thí Khôi trước sau như một, khí thế hùng hồn. Mọi người nhớ tới cảnh tượng trong đấu pháp, hắn một bước một câu thơ bước vào Phật cảnh, từng câu đều là câu thơ hay khó được, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại lúc mọi người suy nghĩ điên miên, Hứa Thất An đột nhiên đổi ngữ điệu, vài phần căm phẫn, vài phần ngạo nghễ cao giọng. Nhân khán tiểu nhi thành tân quý, nộ thương lôi thai tái xuất thủ. Nhìn xem trẻ con thành khách quý, giận lên lôi đài mà ra tay. Tiếng đàn hợp tâm ý hắn chợt cao vút như xuyên thẳng vào đá vàng, giống như là tiếng trống trước cuộc chiến, là tiếng kèn gọi quân. Sắc mặt Sở Nguyên Trần lập tức đọng lại, hai mắt mở to trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Lý Diệu Trân trình độ văn hóa hơi thấp, qua vài giây mới phản ứng ra hương vị, vẻ mặt kinh ngạc, nàng hoài nghi nghe đầm hoặc Hứa Thất An đọc lầm. Nàng theo bản năng liếc người hai bên bờ sông, phát hiện rất nhiều người cũng lộ kinh ngạc về mặt mê mang. Nhãn khán tiểu nhi thành tân quý, nộ thương lôi thai tái xuất thủ. Ý thứ câu thơ này, ta trơ mắt nhìn hai đứa con nít đoạt hết nổi bật, trở thành khách quý trong mắt mọi người, lòng giận dữ, tính ra tay dạy dỗ bọn họ. Càn rỡ! Trong lòng Lý Diệu Chân cực tức giận, người này không phải đến trợ hứng, là tới khiêu khích. Tiếng đàn càng thêm cao vút, từng chút một kéo lên đến đỉnh phong. Ở trong một tiếng vang tinh chói tai, Hứa Thất An giọng điệu kinh định, giống như có tự tin không gì sánh kịp chậm rãi nói. Nhất đao phách khai sinh tử lộ, lưỡng thủ áp phục thiên dữ nhân. Tiếng xôn xao rốt cuộc không đè nén được nữa, quần hùng châu đầu ghé tai, thông qua nghị luận với nhau để nghiệm chứng ý tứ từ trong thư tử đỉnh hội. Hứa Ngân La muốn ra tay, hắn muốn chen chân thiên nhân chi tranh, khiêu chiến cao thủ trẻ tuổi thiên nhân hai tông. Lưỡng thủ áp phục thiên dữ nhân, cho dù là không biết chữ như tạ, cũng hiểu được ý tứ trong thơ, quá rõ ràng. Trong phút chốc, một đám nhân sĩ giang hồ cảm thấy một cơn tê dại sọc thẳng lên da đầu, bị biến hóa bất thình lình kích thích hưng phấn không thôi. Hứa Ngân La muốn ra sân đánh nhau rồi, lần này hay rồi, để đám nhân sĩ giang hồ khinh thường nhìn hắn một cái, anh hùng đại phụng chúng ta là vô địch. Biết được Hứa Thất An muốn tự tham dự thiên nhân chi tranh, dân chúng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó tràn nhập lòng tin hò hét, ủng hộ Hứa Ngân La tham dự thiên nhân chi tranh, đánh cho là cao thủ trẻ tuổi đạo môn, phải xách quần. Hùng hăng tát mặt đám nhân sĩ giang hồ không vừa mắt. Trừ những điều này, bọn họ cũng hy vọng Hứa Ngân La có thể chứng minh bản thân để đánh vỡ bọn họ vừa rồi hoài nghi đối với Hứa Ngân La, kiên định tín nhiệm của bọn họ. Loại tâm tình này rất dễ lý giải, đặt ở thời đại Hứa Thất An quen thuộc chính là tâm thái của Phan Cuồng. Thần tượng gặp nghi ngờ, không ngừng bị chuyện nhảy ra đánh mặt. Phan phẫn nộ lại vô lực phản bác, chỉ có thể mở miệng phun hương hoặc ném đá. Cha, không phải ngài nói Hứa Thất An ở lúc đấu pháp bày ra uy lực là dám chính âm thầm giúp đỡ sao? Lan Thái Y nhìn về phía phụ thân nhỏ giọng. Ta chỉ nói nghi là như vậy, nhưng mặc kệ có phải dám chính ra tay hay không, dựa vào bản thân Hứa Thất An là không thể trong đấu pháp bổ ra hai đạo đó. Hắn chỉ là thất phẩm võ giả, sau khi có được kim cương bất bại, có lẽ tu vi lục phẩm vẫn kém hai vị nhân vật chính thiên nhân chi tranh rất lớn. Lam Hoàn thản nhiên nói, cái này... Vậy hắn lấy đâu ra sự tự tin muốn dùng sức mạnh đè ép thiên nhân hai tông? Là đi đường quá bình thản, trở nên không có ai ra gì. Hồ Điệp Kiếm Lam Thải Y thẩm đoán. Nàng sau đó lướt nhìn qua quần chúng gào thét thầm nghĩ, các người bây giờ nhiệt tình bao nhiêu lát nữa sẽ thất vọng bấy nhiêu. Cậu nô tài thể hiện thật dễ nghe, tuấn tú lịch sự, không hổ là ta một tay đề bạt. Phiếu phiếu hài lòng nhìn, nghe, thẳng đến đoạn bài thơ đọc xong chợt ý thức được không đúng. Cậu nô tài đây là muốn chen chân thiên nhân chi tranh, tranh phong cùng hai vị nhân vật chính. Mắt Phiếu Phiếu trợn to, sau đó nhanh chóng quay đầu trừng mắt nhìn Hoài Khánh bên cạnh. Cậu nô tài muốn đánh với bọn họ? Trong mắt Hoài Khánh có kinh ngạc lại có giật mình. Quả nhiên như thế, thản nhiên hỏi đại. Bằng không thì sao? Nhưng hắn mới là lục phẩm mà. Chẳng lẽ Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân thật ra chưa tới tứ phẩm? Trong lòng Phiếu Phiếu vui vẻ. Nếu thực là như vậy, vậy cậu nô tài chưa chắc không có phần thắng. Không, điện hạ, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đều là tứ phẩm hàng thật giá thật. Khương Luật Trung trầm giọng, căng Kim La gật đầu. Vừa rồi khí thế kéo lên liên tiếp đó làm bọn họ nhìn ra trình độ hai vị nhân vật thiên nhân chi tranh. Vậy hắn... Phiếu Phiếu không hiểu, chỉ có thể trưng cầu ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh một tiếng, miệng mở trước hết. Hứa Thất An tuyệt đối không có khả năng là đối thủ bọn họ. Dương Hiễn chậm rãi gật đầu. Hắn có lẽ có mục đích khác. Kim La khác không nói gì, nhưng thái độ nhất trí với Nam Cung Thiến Nhu. Bọn họ nhớ rõ Hứa Thất An thuộc loại nhân viên đặc biệt chiêu mộ, khi gia nhập đả cá nhân tu vi là luyện tinh đỉnh phong. Mà đồng la tiêu chuẩn thấp nhất là luyện khí cảnh. Lúc này mới không đến một năm, nếu Hứa Thất An có thể so sánh với hai vị nhân vật chính, nói vậy rõ ràng có thể chống lại bọn họ. Đây là chuyện không có khả năng. Tương lai hắn có lẽ sẽ có thể, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, bọn họ mang đầu cắt xuống làm bóng đẻ đá. Trong đội ngũ đả canh nhân, Lý Ngọc Xuân cùng Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu, ba người trong lòng dâng lên cảm giác không chân thực, cho rằng thế giới là hư ảo, không hợp lý. Tiểu Đồng La kia năm đó, năm trước từ bao giờ đã trưởng thành đến mức có thể tranh phong cùng tứ phẩm. Vương Phi đội nón tre nghiêng đầu nhìn về phía Trử Tương Long bên cạnh, giọng điệu bình thản. Hứa Ngân La kia có mấy phần thắng. Trong nón tre, vẻ mặt của nàng còn xa mới bình tĩnh như giọng điệu, mắt đẹp chăm chú nhìn Trử Tương Long. Trử Tương Long cười khẩy một tiếng, nói không chút phần thắng, tuy hắn tu thành Kim Cương Thần Công, nhưng phẩm cấp bản thân bày ra đó tựa như có thể mạnh mẽ hơn lục phẩm bình thường, thậm chí sánh ngay với cả ngũ phẩm, nhưng trong mắt tứ phẩm võ giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha, Vương Phi không cần hoài nghi, chênh lệch ngũ phẩm cùng tứ phẩm là một lệch trời không cản bước qua được. Vương Phi tin lời hắn, khẽ gật đầu. Mà lúc này, thuyền có mũi đen kia đã tới gần. Hai vị nhân vật chính cách không đến ba trượng. Sở Nguyên Trần trầm giọng: Hứa đại nhân, đây là khúc mắc của Nhân Tông cùng Thiên Tông, không việc của ngươi, chớ nhúng tay đung tung, gây ra thị phi. Hắn đang kín đáo cảnh cáo Hứa Thất An. Lý Diệu Chân im lặng không lên tiếng, yên lặng truyền âm: Khốn kiếp, ngươi cút sang một bên cho ta, đây không phải nơi ngươi nên càn quấy. Tại bên Kim Liên đạo trưởng giật dây ngươi ra tay làm rối, các ngươi không nói, chỉ nói thực lực ngươi bây giờ, thực lực ngươi cho rằng tham dự giao thủ giữa ta cùng Sở Nguyên Trần. Đừng tưởng lần trước đấu bất phân thắng bại cao thấp với ta, ngươi liền thực cảm thấy có thể đọ sức với ta, ta căn bản không dùng toàn lực. Ngươi làm sao biết ta dùng toàn lực? Hứa Thất An truyền âm đáp lại, sau đó không nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Diệu Chân cất cao giọng: Thiên nhân chi tranh là việc trọng đại của giang hồ, hai vị đều là người nổi bật cùng thế hệ, tại hạ bất tài muốn cùng tham dự luận bàn, rèn luyện võ đạo. Tạm dừng chút, vận khí đan điền để thanh âm cuồn cuộn như sấm. Hứa Mỗ ở đây khiêu chiến Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần, Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân. Hai người nếu có thể thắng ta, có thể đúng hạn cử hành thiên nhân chi tranh. Nếu không thắng được ta, không ngại trở về tu hành thêm vài năm nữa. Đương nhiên hai vị cũng có thể không tiếp nhận khiêu chiến của ta. Dù sao Hứa Mỗ thanh danh lan xa, khiếp đản cũng là bình thường. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân mở to hai mắt, thầm nhủ tiểu tử này điên rồi hay sao? Thế mà tính dẫm bọn họ để đi lên. Trạng Nguyên Sở Nhiên Trần nhìn hắn quét mắt một lần, truyền âm: Như thế nào cho phải? Lời đã đến nước này rồi, phàm là người có thể để ý thanh danh đều không có khả năng từ chối. Huống chi hai người bọn họ đều là thiên nhân hai tông. Đáp ứng hắn, sau đó mang hắn đánh ra ngoài. Lý Diệu Chân truyền âm trả lời: Hừ, ta không lo, không có cơ hội. Đáp ứng hắn, sau đó mang hắn đá ra ngoài. Lý Diệu Chân truyền âm trả lời hừ nói: Ta đang lo không có cơ hội dạy dỗ hắn đây. Tuy sẽ làm hắn mất hết mặt mũi, nhưng đây đều là Hứa Ninh Yến tự tìm. Thương lượng xong, hai vị nhân vật chính đồng thời gật đầu cao giọng đáp: Được, vậy lĩnh giáo cao chiêu của Hứa Ngân là. Hứa Thất An khẽ cười, khẽ đạp đầu thuyền, nhanh nhẹn hạ xuống bên bờ. Ba luồng khí thức ăn ý kéo ra va chạm nhau, hóa thành từng đợt cuồng phong thổi đến góc áo người xem nơi xa. Chiếc thuyền đen mũi đen đi xa 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Trong khoang thuyền thò ra bộ mặt xinh đẹp của Phù Hương, cười tùng tìm phất tay tạm biệt. Sở Nguyên Trần đột nhiên ra tay, ngọn tay chấn trên mặt sông, khí cơ dẫn dắt. Chỉ nghe ầm một tiếng, vị thủy bắn lên cột nước cao mười mấy trượng. Bọt nước chưa hạ xuống mà hóa thành từng thanh kiếm rất nhỏ, phù phù bắn về phía Hứa Thất An, giống như trực diện thiên quân vạn mã, vạn mũi tên bắn trụm. Vừa ra tay đã là thủ đoạn thần tiên. Quần hùng xem mà mắt hoa say mê, cũng hết hồn, bởi vì đổi chỗ bọn họ sẽ ở trong vạn mũi tên trụm bắn. Cái này sẽ tan xương, nát thịt. Hứa Thất An chưa chạy chắp hai tay giơ cao đỉnh đầu. Ông, cái lồng khí hình tròn màu vàng nhạt bỗng nhiên bành trướng, mưa kiếm dày đặc vỡ nát trên cái lồng khí tung tóe ra hơi nước mênh mông. Đây là Kim Cương Thần Công của Hứa Thất An tiếp cận tiểu thành mang đến thay đổi. Đến một bước này, Kim Cương Thần Công có thể thúc dục ra lồng khí hộ thể, không làm thân thể cứng rắn đối kháng công kích nữa. Đương nhiên, lồng khí phòng ngự hơi hữu hơn so với bản thể, đợi tới sau khi tiểu thành, lồng khí mới tương đương thân thể. Lực phòng ngự thật cường đại. Không chỉ có Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân, cao thủ giang hồ vây xem cùng với các kim la cũng bị Hứa Thất An bày ra Kim Cương Thần Công làm cho chấn động. Đặc biệt là lồng khí màu vàng, đây là sự thần dị Hằng Tuệ Hòa Thượng lúc trước cũng không có. Không sai, đây là Kim Cương Thần Công, hắn không gạt ta. Trừ Tông Long bỗng kích động hẳn lên, hắn nhận ra tư thế của Hứa Thất An, bởi vì ngày đó tu hành kim cương thần công, ở trong hình ảnh lóe ra như đèn kéo quân, từng thấy tư thế giống như đúc. Trừ Tương Long sau khi luyện công thất bại, kinh mạch đứt đoạn, từng hoài nghi Hứa Thất An dùng thần công giả lừa hắn. Nhưng Trừ Tương Long không có chứng cứ, bản thân cũng chưa từng thấy kim cương thần công, không thể lấy được tham khảo có sức thuyết phục. Với lại, hắn không tin Hứa Thất An to gan như vậy, ngay cả hắn cũng dám lừa. Bây giờ vừa nhìn thấy tư thế quen thuộc, hắn liền đoán thiên hướng về kim cương thần tông tu hành khó khăn, bản thân không có căn Phật, mới gặp phải công pháp cán trả. Sở Nguyên Trần vươn tay nhấn xuống một cái, tiếp đó chậm rãi rút ra. Trên mặt sông mãnh liệt dâng lên một thanh kiếm khổng lồ dài 3 trượng do nước tạo thành. Thanh kiếm khổng lồ thong thả ngẩng đầu, mũi kiếm nhắm Hứa Thất An. Á bào của Sở Nguyên Trần phồng lên, ngón tay thanh kiếm dùng sức đâm về phía trước. Thanh kiếm khổng lồ gào thét mà đi, hung hăng đâm lên lồng khí màu vàng. Tiếng nước ầm ầm như sấm rền, lồng khí kịch liệt chớp lên. Đúng lúc này, con người Lý Diệu Chân hóa thành lưu đi bán trong suốt, tràn nhập lạnh lùng. Đinh, bội đao sau lưng Hứa Thất An tự động ra vỏ chém trên đồng khí, cùng thanh kiếm khổng lồ nội ứng ngoại hợp, nháy mắt phá hỏng lồng khí hộ thể của Hứa Thất An. Thanh kiếm khổng lồ đẩy Hứa Thất An lao ra mấy chục trượng, Hứa Thất An quay cuồng ngã chật vật không chịu nổi. Hai người liên thủ phá lồng khí hộ thể. Dân chúng há hốc mồm, Hứa Ngân La uy phong lẫm liệt vừa chào màn đã chật vật như thế, không khỏi bắt đầu tin tưởng đối với lời nói của đám nhân sĩ giang hồ. Thất phẩm Ngân La Hứa Thất An cùng hai vị nhân vật chính thiên nhân chi tranh, có tranh đạch không nhỏ. Hộ thể thật mạnh, thế mà cần hai người liên thủ mới có thể phá giải. Song đao nữ hiệp Điễu Vân nheo mắt kinh ngạc nói. Tuy không biết bội đao Hứa Ngân La vì sao làm phản, nhưng nàng nhìn ra được Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần là liên thủ mới phá được lồng khí của đối phương. Nhưng còn kém xa. Môn chủ Song Đao Môn lắc đầu. Chịu đòn không tính là bản đánh, nhiều lắm là chống đỡ thời gian lâu chút. Hứa Ngân La thiếu thủ đoạn chiến thắng. Ánh mắt phiếu phiếu luôn đi theo Hứa Thất An, thấy hắn tuy chật vật nhưng hoàn hảo không hao tổn gì. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm cổ vũ cho hắn. Giữa không trung, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người đều chưa tiếp tục thử đánh vỡ kim thân Hứa Thất An bởi vì quá khó khăn. Phá lồng khí là dùng thủ đoạn mưu lợi, nếu phá kim thân, trong cơ thể Hứa Thất An cũng không có thanh đao nội ứng ngoại hợp. Cách nghĩ bọn hắn là mềm nắn rắn buông, ngoài giao thủ ngẫu nhiên tấn công Hứa Thất An, từng chút một đánh tan kim thân. Vừa rồi chính là tâm pháp thiên nhân hợp nhất của Thiên Tông, lợi hại, làm người khó lòng phòng bị. Sở Nguyên Trần tràn đầy hứng thú hỏi một câu. Nhân tông kiếm pháp cũng không tệ. Lý Triệu Chân thản nhiên. Còn có thứ càng không tệ hơn nữa. Sở Nguyên Trần quát một tiếng nâng tay, kiếm chỉ hướng trời. Trong phút chốc, nhân sĩ giang hồ cảm thấy binh khí của mình bắt đầu rung động, cũng càng lúc càng kịch liệt. Đột nhiên chúng nó đồng thời thoát đi bàn tay chủ nhân phóng lên cao kết trào về phía Sở Nguyên Trần. Mấy trăm món binh khí bay lên, tạo thành trận thế khung cảnh rất hoành tráng. Nhân sĩ giang hồ mất đi binh khí không những không giận, ngược lại còn lộ vẻ mặt hưng phấn, kích động như đứa nhỏ 200 cân. Thiếu chút nữa, đã mất đi người. Sư phụ Liễu Công Tử dốc hết toàn sức lực bảo vộ thanh pháp khí tới từ Tỳ Thiên Giám, chưa bị Sở Nguyên Trần dùng sức đoạt đi. Thấy thế, Liễu Công Tử cũng như chút được gánh nặng. Sở Nguyên Trần vặt ngón tay trên kiếm, thao túng binh khí mênh mông tạo thành kiếm trận, bơi lội trên không trung. Chúng nó đột nhiên quay ngoắt xuống, đình đình, hút vào vị ngân la nào đó, đánh hắn lần nữa ngã sấp xuống, chật vật không chịu nổi. Còn mẹ nó, quả thực coi ta là quả hồng mềm, tin hay không, ta tiết lộ sơ hở trận pháp của ngươi. Hứa Thất An có chút tức giận. Chiêu này hắn từng gặp, hai người trong sân của Lạc Ngọc Hành chiến đấu, Sở Nguyên Trần dùng trận này. Sơ hở chính là chỉ cần dùng kiếm pháp tâm kiếm chém liền có thể quấy rầy tiết tấu. Nhưng Lý Diệu Chân cũng không biết nhân tông tâm kiếm, phương pháp phá giải chiêu này nàng không dùng được. Đả kích Hứa Thất An một đợt, Sở Nguyên Trần thao túng trận pháp phi kiếm bao phủ Lý Diệu Chân. Nhưng trong kiếm trận xuất hiện gián điệp, bộ phận binh khí đột nhiên thay đổi mũi hướng đánh nhau với đồng bọn. Hai nhóm binh khí giữa không trung đánh bất phần thắng bại keng keng. Bội đao Hứa Thất An ra khỏi vỏ, hắn đao vút lên trời. Một đao chém về phía Sở Nguyên Trần, hung hãn, chen vào chiến đấu. Lúc này, hai nhóm phi kiếm tựa như sinh ra ăn ý đồng thời đổi hướng rầm rầm bắn về Hứa Thất An. Trong tiếng vang phanh phanh, từng món binh khí tan vỡ, mà trên người Hứa Thất An cũng theo đó tung tóe sợi vàng. Sơn vàng bong lộ ra làn da bình thường, nhưng lại nháy mắt bao trùm một tầng sơn vàng mới. Đánh hay lắm. Hứa Thất An vừa chật vật chống đỡ, vừa thúc giục tiềm lực để sơn vàng cuồn cuộn không dứt bao trùm thân thể. Hắn cần chiến đấu như vậy để rèn luyện kim thân, tựa như rèn sắt, mỗi lần đập mạnh đều sẽ khiến hắn càng thêm thuần túy. Một đao chém hụt, Hứa Thất An không thể tránh khỏi việc rơi xuống, biến thành bia ngắm sống. Mấy trăm món binh khí ùn ùn vỡ vụn, mang hắn đánh thành tượng Phật cũ kỹ, sơn vàng loang lổ. Lý Diệu Chân bắt lấy cơ hội, con người lần nữa lui chuyển, hóa cảm tình rút đi lạnh lùng đắp đầy. Hắc kim trường đao trong tay Hứa Thất An lần nữa làm phản, thoát đi tay chủ nhân, hung hăng chém một đao ở ngực. Một đao này rốt cục phá kim thân, chém ra một vết đao đến tận xương. Mọi người một đao đồng thời rơi vào dòng sông. Phốc, bọt nước bắn tung tóe. Một đao này hắn chịu đủ, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Lý Diệu Chân mở miệng. Cũng tốt, để hắn chịu chút dạy dỗ, tốt hơn so với Thiên Tông hạ mệnh đánh giết hắn. Sở Nguyên Trần gật đầu. Hai người không còn gì cố kỵ, thi triển hết khả năng, kịch liệt giao thủ giữa không trung. Khi thì kiếm khí tung hoành, khi thì dòng nước bay đen, đánh bất phần thắng bại. Hứa Ngân La thua rồi. Dân chúng vây xem có chút không thể tiếp nhận sự thực này, không thể tiếp nhận Hứa Thất An thua nhanh chóng như thế. Sự thất vọng lớn thổi quét đến, bọn họ rốt cuộc ý thức được vị Hứa Ngân La mình sùng bái thổi phồng thực sự không phải đối thủ của hai vị nhân vật chính Thiên Tông chi tranh. Hắn không nên như thế, hắn ở trong đấu pháp bổ ra hai đao lợi hại bao nhiêu, vì sao vừa rồi không thi triển. Nghe nói lúc đấu pháp dám chính giúp hắn. Bọn hắn nhìn nhau, nhất thời không thể nào có lời để phản bác. Tốt hơn trong tưởng tượng của ta. Khương Đột Trung tán dương. Các vị Kim La gật đầu, ở trong hai vị tứ phẩm cao thủ dốc sức công kích chống đỡ đông như thế, đã phi thường đáng quý. Hứa Ninh Nghiến phòng ngự thân thể mạnh mẽ, chỉ kém hơn bọn họ đám tứ phẩm này một ít. Giữa lục phẩm cùng tứ phẩm, sự chênh lệch quá lớn, hắn đã rất lợi hại rồi. Hoài Khánh nhìn trên mặt sông thầm thở dài. Cậu nô tài không có việc gì chứ? Phiếu Phiếu lo lắng. Tốt xấu cũng là lục phẩm võ giả, chút vết thương đó không tính là gì. Hoài Khánh nghĩ nghĩ nàng bổ sung. Cái này đã rất tốt rồi, tuyệt đại bộ phận lục phẩm đều không có tới trình độ này. Ừ. Phiếu Phiếu gật đầu vẫn có chút mất mát nhỏ nhỏ. Ai không hy vọng nam nhân mình thưởng thức là anh hùng vạn người, không có một. Đối với kết cục như vậy, một ít nhân sĩ giang hồ tu vi tầng đỉnh cao cũng không bất ngờ. Ví dụ như Hồ Điệp Kiếm Lam Thải Y, Song Đao Nữ Hiệp Điễu Vân. Hứa Thất An ở trong đấu pháp thể hiện kinh người, lý lịch, tư liệu của hắn tự nhiên sẽ bị người ta thăm dò. Sưu tập, tu vi thực sự của hắn rốt cuộc thế nào, rất dễ dàng phân tích ra, thậm chí trực tiếp nghe được. Thất phẩm võ phu sau đối kháng lại hai gã tứ phẩm. Có lẽ kiên trì đến giờ đã rất đáng quý. Thiên tư rất tốt. Qua vài năm nữa đột phá tứ phẩm là việc tất nhiên, nhưng bây giờ còn không đủ chống lại hai đệ tử kiệt xuất thiên nhân. Vạn Hoa Lâu rung rung cô nương thẩm nghĩ. Chỉ biết chạy mạnh. Vương Phi gắt một tiếng dùng thanh âm nhỏ như mũi kêu. Trừ Tương Long sửng sốt nhíu mày. Ngài nói gì? Vương Phi thản nhiên. Có quan hệ gì với người? Trừ Tương Long biết điều không nói lời nào. Hứa Tân Niên theo bản năng nhìn phía trước chạy vội vàng. Muốn đi bờ sông với đại ca, sau đó lý trí chiến thắng cảm xúc, bất đắc dĩ phun ra một hơi. Lấy tu vi đại ca chút thương thế này không đến mức uy hiếp tính mạng. Thật là rõ ràng thực lực không đủ, lại thích ra vẻ ta đây, thanh danh thu hoạch trong đấu pháp, một buổi đã tan hết. Hứa Thân Niên thầm mắng đại ca ngu xuẩn, ánh mắt nhìn chăm chăm trên mặt sông. Chỉ cần đại ca vừa ra, liền sách hắn trở lại kinh thành đến Tỳ Tiên Giám lấy thuốc. Đáy sông tối tăm, mạch nước ngầm mãnh liệt. Hứa Thất An ở trong nước điều chỉnh thân hình, khoanh chân ngồi xuống, hai tay úp mở đan điền. Máu tươi đỏ sẫm từ trong vết đao chém trên ngực tràn ra, ở đáy nước tối đen nan ra. Lúc này hắn cảm giác máu đang sôi trào, một luồng kinh mạch đều sinh ra cảm giác bị bỏng. Loại cảm giác này ở lúc dùng thanh đan từng xuất hiện, mà bây giờ dược lực tản ra trong cơ thể, trộn lẫn tinh huyết còn sót lại của thần thủ hòa thượng, toàn bộ sôi trào. Vết thương nhanh chóng khép lại, mi tâm sáng lên một điểm màu vàng, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Sơn vàng phát ra hào quang nồng đậm, chiếu sóng đáy sông tối tăm. Hứa Thất An giống như là một hình người do ánh sáng vàng thuần túy động lại. Lực lượng thật cường đại, ta muốn đi ra, sáng mù mắt bọn chó hắn. Hai chân đạp một phát, sóng đục cuồn cuộn như nước mực. Hứa Thất An vội vàng, trói mắt, nhanh như mũi tên. Bên ngoài, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đang chiến đấu say sưa đồng thời dừng tay. Hai người kéo giãn khoảng cách cúi đầu, kinh nghi bất định nhìn mặt sông. Sao không đánh nữa? Quần chúng vây xem xung quanh đang tập trung tràn ngập nghi hoặc đối với hai người đột nhiên dừng tay. Mà Kim La trong nha môn đả canh nhân, Lam Hoàn đám cường giả nhân sĩ giang hồ, tự như cảm ứng được gì, đều rời ánh mắt đi, nhìn phương hướng mặt sông. Chỉ thấy trong sông sáng lên một cột sáng màu vàng mỏng manh, cũng nhanh chóng mở rộng, mang nước sông chiếu rọi tựa như canh nấu vàng. Trên mặt sông bắn ra một cột nước ngút trời, một cột sáng màu vàng phá nước chui ra. Thế mà so với mặt trời còn mãnh liệt hơn, đám người chói mắt không mở được. Bóng người đó phá sông mà ra, nện mạnh bờ sông, đá bắn ra bốn phía tựa như ám khí. Hai bờ sông vị thủy, ánh mắt mọi người rơi trên người hắn. Ánh vàng thu liễm, Hứa Thất An duỗi đường từ từ. Đợi ta duỗi đường cái đã. Hắn trở lại rồi. Đại khái có vài giây yên lặng, tiếng hoan hô trước hết từ trong dân chúng bình thường vang lên. Đợi ta duỗi đường. Ý tứ Hứa Ngân La vừa rồi hắn chưa đánh nghiêm túc. Các người xem, vết thương trước ngực hắn không thấy đâu nữa. Quả nhiên chưa nghiêm túc. Ta đã nói mà, Hứa Ngân La chỉ cầm lấy một nửa thực lực đi đấu pháp, hai người này sau có khả năng là đối thủ của hắn. Được lợi bởi câu đợi tao dỗi đường chút, thành ra là thành công lầm đường dân chúng bình thường. Bọn họ cho rằng Hứa Ngân La từ đầu tới cuối đều chưa đánh nghiêm túc. Vết thương trên người khỏi hẳn thành công cũng là bằng chứng làm hắn nóng người. Loại tình huống ở trong mắt cao thủ đứng đầu, trình độ rung động là người thường không thể tưởng tượng. Vết đau chém ở ngực hắn như thế nào cũng đến xương rồi, như thế nào cũng trong thời gian nửa nén hương khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù ta cũng không làm được, Nam Cung Thiến Nhu nheo mắt nhịn không được tiến lên vài bước, tựa như muốn nhìn rõ vết thương trước ngực Hứa Thất An rốt cục là như thế nào. Máu thịt sống lại là năng lực của tam phẩm mới có, Hứa Linh Nhấn là làm như thế nào? Khương Luật Trung trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng mơ hồ, có một phán đoán. Kim Cương Thần Công tự mang thần dị, nhất định là Kim Cương Thần Công. Có thể làm người ta ở lúc phẩm cấp thấp đã có được năng lực tự khôi phục cơ thể. Yết hầu Trừ Tương Long lăn lộn, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt thèm nhỏ dãi giấu cũng không được. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc, xúc động, nhanh chóng về biên quan, hắn muốn mang tượng Phật hiến cho Trấn Bắc Vương, lấy thực lực tam phẩm đỉnh phong, ánh mắt mạnh như thác đổ của Trấn Bắc Vương, cho dù không tu Phật Pháp cũng có thể tìm hiểu ra đôi chút. Nếu lại thêm bùa đồng xanh, nói không chừng Trấn Bắc Vương có thể tu thành Kim Cương Thần Công. Đến lúc đó mình cống hiến lớn nhất cũng có thể được Trấn Bắc Vương truyền thụ Kim Cương Thần Công. Vương Phi nghe thấy tiếng nam nhân thối bên cạnh nuốt nước bọt, trong lòng dùng mình, ánh mắt giấu ở dưới nón vụng trộm nhìn Trừ Tương Long. Hắn thế mà lại nuốt nước miếng đối với một nam nhân. Trong lòng ghê tởm hắn một lát, sức chú ý của Vương Phi một lần nữa trên người Hứa Thất An. Trong lòng nói thầm, kẻ này còn rất lợi hại. Đã nói mà, nam nhân trong đấu pháp chú ý như vậy, sao có thể dễ dàng thua? Chà, hắn ta là có chuyện gì? Hồ Điệp Kiếm Lam Thải Y quay đầu sững sờ nhìn phụ thân bên cạnh. Lam Hoàn im lặng lắc đầu. Hứa Tân Niên như chút được gánh nặng, ánh mắt không rời Hứa Thất An mở miệng. Đại ca của ta làm việc xưa nay là có nắm chắc, hắn có thể tham dự thiên nhân chi tranh, nhất định có chỗ dựa. Quân tử nên mưu rồi sau đó hành động, đây là đạo lý, ta luôn dạy hắn. Vương Tư Mộ mỉm cười, từ cựu cùng Hứa Ngân La một văn một võ, hâm mộ chết không biết bao nhiêu người. Nàng nhìn ra trong lời Hứa Thân Niên có thành phần khoác lác, nhưng cái này có quan hệ gì đâu, hắn bề ngoài ưa nhìn như vậy lại có tài hoa. Tính cách cũng không làm người ta ghét. Vương Tư Mộ càng ngày càng vừa lòng Hứa Nhị Lang. Kim Cương Thần Công ngươi tiến bộ thần tốc, chuyện là thế nào? Lý Triệu Chân mở to mắt đánh giá Hứa Thất An. Vừa rồi ngươi che giấu thực lực. Không, không phải. Vấn đề căn bản không phải che giấu thực lực hay không, mà là hắn sao có khả năng mang Kim Cương Thần Công tu đến cảnh giới như vậy. Cái này không hợp lý. Sở Nguyên Trần rít gào trong lòng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh như cũ, trong lòng lại chấn động thật lớn, nhấc lên sóng gió ngập trời. Sở Nguyên Trần từng đối mặt với Tịnh Tư Hòa Thượng, đối với Kim Cương Thần Công có chút hiểu biết. So sánh với Hứa Thất An bây giờ, ngày đó Tịnh Tư Hòa Thượng quả thực là vừa đăng đường nhập thất. Nhưng rõ ràng người trước là từ nhỏ tu hành Kim Cương Thần Công, mà người sau ở lúc đấu pháp có được môn thần công này. Tính toán đâu ra đấy một tháng thời gian. Trạng Nguyên Lang đọc nhiều hiểu rộng, giờ khắc này có loại cảm giác không chân thực ở mộng ảo. Diệu Trần, mặc kệ hắn có che giấu thực lực hay không, người vĩnh viễn đừng quên một điểm. Sở Nguyên Trần nhìn Thiên Tông Thánh Nữ nói, hắn tu hành Kim Cương Thần Công nhiều nhất một tháng. Lý Diệu Trần lúc này cũng phản ứng, con người hơi co rút, cứng nhắc quay cổ từng chút nhìn Hứa Thất An. Thiên Tông Thánh Nữ là kiêu ngạo, từ trước đến giờ chỉ có người khác chấn động bởi thiên phú của nàng, nhưng hôm nay nàng thực sự bị Hứa Thất An làm chấn động. Đã tạ hai vị, thay ta đả thông kỳ kinh bát mạch, giúp ta Kim Cương Thần Công tiểu thành. Hứa Thất An chắp tay. Ồ, thì ra vừa rồi Hứa đại nhân cố ý chịu đòn chính là vì rèn luyện Kim Cương Thần Công. Nghe được câu này, quần chúng vây xem bừng tỉnh đại ngộ. Giải thích hợp lý nguyên nhân hắn vừa rồi chịu đòn, không phải là đệ tử kiệt xuất thiên nhân hai tông quá mạnh bao nhiêu, mà là Hứa Ngân La cần bọn họ công kích. Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần liếc nhau, không còn sự xem nhẹ lúc Hứa Thất An đạp thuyền vào đến nữa. Hai người cảm giác được áp lực. Mặc kệ thế nào giải quyết hắn trước, chúng ta liên thủ thử phá Kim Cương Thần Công của hắn. Nếu không, đến khi chúng ta khí được suy kiệt, còn muốn mài kim thân của hắn điện khó khăn. Đến lúc đó, rất có khả năng lật thuyền trong mương. Lý Diệu Trân truyền âm đề nghị. Ta cũng nghĩ như vậy. Sở Nguyên Trần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hai người nháy mắt biến ảo vị trí, đổi thành vị trí sóng vai mà đứng hướng Hứa Thất An. Và wow, bọn họ lại muốn liên thủ đối phó Hứa Ngân La. Xem đi, nếu không phải Hứa Ngân La quá cường đại, bọn họ tại sao có thể như thế? Quần chúng vây xem thấy thế, càng lúc càng khẳng định Hứa Thất An là chiến lực xa hơn hai vị nhân vật chính thiên nhân chi tranh. Nhân sĩ giang hồ vốn tin tưởng Hứa Thất An thất phẩm hoặc lục phẩm, không có khả năng chiến thắng hai đệ tử kiệt xuất của thiên nhân hai tông. Lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi cùng không xác định. Đa tạ hai vị giúp ta bước vào cảnh giới tiểu thành, bây giờ ta muốn phản kích. Hứa Thất An nhếch miệng. Phản kích? Lý Diệu Trân bĩu môi xem thường. Chúng ta chỉ là tính liên thủ đánh ngươi trong cái tảng đá hầm cầu này, ngươi có thể sinh ra uy hiếp gì với chúng ta? Sở Nguyên Trần khẽ cười. Thiên địa nhất chảm đao của ngươi có lẽ có tiến bộ, nhưng sau một đao ngươi cũng phế đi, mà một đao toàn lực của ngươi không có khả năng đánh bại tứ phẩm. Hai người nói chuyện, Hứa Thất An lặng lẽ đẩy ra một quyển sách ngâm trong miệng cười ha ha. Đã tới lúc cho các ngươi kiến thức một phen, nho ra miệng pháo cường đại cũng đáng sợ. Phanh. Mặt đất sụp đổ, Hứa Thất An như đạn pháo ra khỏi nòng, nhảy lên trời cao, lao thẳng tới Lý Diệu Trân. Trong quá trình này, tay hắn nắm, đấm, hung hăng kéo về phía sau. Lý Diệu Trân biết võ phu cận chiến cường đại cũng không chính diện chống đại hắn, không chế phi kiếm cất cao tránh đi nắm tay Hứa Thất An. Tấn công trượt, không biết phi hành, Hứa Thất An không thể tránh khỏi rơi xuống. Sở Nguyên Trần quả nhân ra tay, lấy ngón tay làm kiếm, thi triển kiếm khí thuật của nhân tông. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm ý vô tận bắn trụng. Xẹt. Hứa Thất An xé xuống một trang giấy lấy khí cơ dẫn cháy thản nhiên. Ta có một đôi cánh vô hình. Vừa dứt lời, đôi cánh mắt thường không nhìn thấy lại chân thật tồn tại xuất hiện. Hứa Thất An chấn động hai cánh, ngoặt một phát thật đẹp, linh hoạt tránh đi phi kiếm tập kích. Mục tiêu vẫn như cũ là Lý Diệu Trân. Lý Diệu Trân ngạc nhiên nhìn Hứa Thất An hóa thân thành con cá. Sau khi tránh đi kiếm khí Sở Nguyên Trần lướt qua một bên, thế mà giết đến trước mặt mình. Nàng bình tĩnh ứng đối, con người điêu đi, khiến quần áo Hứa Thất An cũng làm phản. Đai lưng không để ý tất cả thít chặt, cuối cùng tự giật chính mình. Áo co rút, ý đồ thít chết chủ nhân. Cái mũ lông tròn đột nhiên cụp xuống che mắt chủ nhân. Cái mũ lông tròn lập công lớn, Lý Diệu Trân nhân cơ hội cất cao thân hình. Lúc này bên tang chuyển tới tiếng Hứa Thất An tuyên bố mệnh lệnh nào đó. Tốc độ của ta tăng vọt gấp 3 lần. Kim thân nháy mắt đuổi theo, không cần mắt nhìn cứ như vậy húc đầu với Lý Diệu Trân. Phanh. Lý Diệu Trân bị đánh bay ra ngoài, vị ngọt mặn mặn cuồn cuộn trong cổ họng, cánh tay nứt xương. Ngôn xuất pháp tùy của nho gia thật hữu dụng. Nếu không phải trường hợp không đúng, ta thực thử muốn một chút, điêu thuyền ở nơi nào, Hứa Thất An nhĩ. Khóe miệng nàng nhếch lên, một cánh tay bắt thủ ân lớn, đơn giản ở chỗ mi tâm. Hào quang chợt lóe, Lý Diệu Trân phiên bản bỏ túi bay đi, lao vào mi tâm Hứa Thất An, biến mất không thấy, sau đó lại từ gáy hắn chui ra. Hứa Thất An đang bay lượn đột nhiên cứng nhắc tựa như ngất đi, thẳng tắp rơi xuống. Đinh! Sở Nguyên Trần nhân cơ hội chém ra từng đạo kiếm khí như rèn sách đánh vào trên người Hứa Thất An, bắn ra tia lửa dày đặc. Tiếc nuối là căn bản không thể phá vỡ kim thân phòng ngự. Nhưng điều này không quan trọng. Trong kiếm khí Sở Nguyên Trần chém ra, xen lẫn tâm kiếm, mỗi một đòn đều mang theo nguyên thần công kích. Đây là vừa rồi từ trên Lý Diệu Chân đạt được dẫn dắt, bọn họ phát hiện điểm yếu Hứa Thất An, nguyên thần không đủ cường đại. Võ giả bình thường sẽ không thiếu sót như thế, bởi vì cường độ nguyên thần bọn họ thực sự là rèn luyện ra. Nhưng Hứa Thất An giống như học sinh đi học lệch nghiêm trọng, tiếng Anh nát bét, học sinh bình thường biết là như vậy. Đến chỗ hắn thì là nai tin. Nguyên thần tuy vượt xa người cùng cảnh giới, nhưng so với tứ phẩm võ phu vẫn kém xa. Đây là sơ hở chí mạng của hắn. Trong một lần giải quyết hắn, Lý Diệu Chân cảm thụ được cánh tay đau đớn, có chút tức giận. Cổ tay vừa lật như ảo thuật lấy ra 9 tờ cờ lệnh run tay ném. 9 cây cờ lệnh bố trí ra cửu cung trận pháp mang Hứa Thất An bao phủ bên trong. Tiếp theo, nàng đưa tay sau lưng vỗ một phát vào túi thơm đen xì. Từng làn khói đen toát ra hội tụ và cửu cung trận. Chỉ nháy mắt, quỷ khóc sói tru, khói đen tán loạn đầy trời. Khi thì huyễn hóa mặt người, khi thì rít gào hoặc khóc than. Dân chúng kinh thành thấy một màn này bị dọa sắc mặt trắng bệch. Nhiều quỷ như vậy, mẹ ơi, bọn quỷ này sẽ hại người không? Nữ nhân này thật độc ác, vậy mà dùng tới thủ đoạn âm độc như thế đối phó Hứa Ngân Đà. Vương Phi bị dọa liên tục đuôi phía sau, nàng sợ nhất là quỷ. Buổi tối ngủ một mình thường xuyên ảo tưởng bên giường, sẽ có nữ quỷ tóc tai bù xù, mặt đầy máu đứng. Cho dù có Nhau Hạn làm bạn cùng phòng, nàng vẫn sợ hãi. Phiếu Phiếu cũng bị dọa sợ tới trốn phía sau nương Hoài Khánh. Trưởng công chúa bộ ngực thêm mà đặt trên bàn nhíu mày nói: "Ngươi là hoàng nữ đại phụng, từ khí quấn thân, quỷ quái bình thường không tới gần được, là quỷ sợ ngươi, ngươi sợ cái gì?" Phiếu Phiếu giơ chân: sợ chứ, cậu nô tài có thể bị quỷ ăn hay không?" Lan Thái Y thấy dân chúng hoảng sợ cũng lo lắng đối với Hứa Ngân La. Nàng cảm thấy rất thú vị, tứ phẩm cao thủ bọn họ không sợ, lại sợ như thế đối với quỷ quái nhỏ yếu. Quỷ quái sau khi xuất hiện, cho dù là bình dân tràn nhập lòng tin đối với Hứa Ngân La cũng dao động, cho rằng Hứa Ngân La nguy rồi. Lam Hoàn nhìn con gái nhắc nhở, bọn họ không phải sợ quỷ, bọn họ sợ hãi bắt nguồn từ trong lòng. Võ phu lấy lực vi phạm lệnh cấm, không để mọi thứ vào mắt. Đầu tiên cần vượt qua chính là nỗi sợ trong lòng. Nỗi sợ trong lòng. Nam Thái Y gật đầu, sau đó nhìn về phía Bách Quỷ Trận nói. Hứa Ngân La tựa như lâm vào quỷ trận không thể thoát thân. Cái này ý nghĩa hắn không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng. Không, hắn đây là bị trận pháp của Thiên Tông vây khốn. Không hổ là Thiên Tông Thánh Nữ, đã bắt lấy điểm yếu đối phương. Lam Hoàn nói. Ta năm đó đối phó Yêu Đạo Địa Tông, cũng từng gặp trận pháp tương tự, phi thường khó chơi, nhằm vào nguyên thần võ phu công kích. Nếu không thể phá trận, nguyên thần ngoan cố hơn nữa cũng sẽ bị chậm rãi mài tàn biến. Dương Nghiễn lặng lẽ ít lời, hiếm thấy nói một vài đoạn, có thể thấy được hắn phi thường coi trọng với trận chiến đấu này, cực kỳ xem chuyên chú. Đều nói đạo môn am hiểu dưỡng quỷ, luyện quỷ, quả nhân, một vị huân quý cao giọng. Người Hứa Ngân La cho dù có thân thể kim cương bất bại cũng không chống đỡ được trăm quỷ ăn mòn đối với nguyên thần. Lại có một vị quý tộc bị thị vệ vây quanh mở miệng, giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp họa. Phải nhớ, lúc vụ án gian lận khoa cử, họ Hứa một người một đao ngọ môn ngăn trở văn võ bá quan, làm thơ sỉ nhục bọn họ. Việc này qua đi không ít ngôn quan dâng sớ buộc tội, nhưng đều bị bệ hạ đánh lật trở lại. Đột nhiên, quỷ hồn thê đương hét lên, giống như gặp thiên địch. Trong tầm mắt mọi người, từng tia sáng vàng xuyên thấu khói đen mây mù, mang chúng nó hòa tan xẹt xẹt. Khói đen đậm đặc nháy mắt phai tán, vô số oan hồn tiêu vong trong ánh sáng. Bóng người Hứa Thất An xuất hiện trong mắt mọi người, hắn ngạo nghễ đứng, đỉnh đầu di động một viên kim đan rực rỡ. Kim đan của đạo môn được xưng là vạn pháp bất xâm, không sợ thế gian đục ngầu. Bốp. Hứa Thất An búng ngón tay vang một cái, kim đan nổ tung, lực lượng chân bùng đổ hóa tan thành khói đen còn lại, 8 cờ lệnh hoặc nổ lên, hoặc gãy. Trận pháp tuyên bố bị phá. Đúng lúc này Sở Nguyên Trần như quỷ mị xuất hiện trước Hứa Thất An, trong tay nắm một thanh kiếm do cục đá nhỏ ngưng tụ thành, hung hãn chém trên trán Hứa Thất An. Phanh, kiếm đã tan vỡ, Sở Nguyên Trần cũng lộ ra nụ cười. Một kiếm này hắn dùng tâm kiếm, chạm thân thể, tâm chạm linh hồn. Nhưng Sở Nguyên Trần nghe thấy tiếng tờ giấy thiêu đốt, ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện trong tay Hứa Thất An cầm một tờ giấy sắp đốt cháy hết. Trong tờ giấy này ghi lại cái gì? Ý niệm vừa dâng, Sở Nguyên Trần liền biết đáp án, bởi vì nguyên thần của hắn gặp được đau đớn như xé. Bắn ngược. Không, không chỉ bắn ngược. Trong miệng Hứa Thất An mặc niệm, ta có thể bắn được công kích nguyên thần của ta cường đại gấp 10 lần. Gặp nguyên thần xé rách, chỉ có Sở Nguyên Trần mà thôi. Nguyên thần Hứa Thất An cường đại gấp 10 lần, không có lấy chút vấn đề. Bắt lấy cơ hội này, Hứa Thất An húc đầu đánh vào cái trán Sở Nguyên Trần, húc cho hắn máu tươi chảy ròng, húc nguyên thần của hắn suýt nữa bay ra bên ngoài thân thể. Móa cuối cùng cũng tỉnh táo, Sở Nguyên Trần vươn tay rút cục cầm trường kiếm sau lưng. Không ổn, số 4 máu nóng bốc lên đầu. Hứa Thất An biến sắc ghé vào tay hắn thấp giọng một câu. Thân thể Sở Nguyên Trần chợt cứng nhắc, sau đó chậm rãi buông tay kiếm. Người thua rồi. Hứa Thất An bỏ lại một câu, vỗ đôi cánh vô hình lao về phía Lý Triệu Chân. Hắn không có thời gian, ngôn xuất pháp tùy của nho gia rất cường đại, cắn trả sau khi quy tắc khôi phục liền đáng sợ bấy nhiêu. Nguyên thần hắn cường đại gấp 10 lần, cắn trả về sau đó sẽ làm hắn khô không muốn sống nữa. Ngôn xuất pháp tùy cắn trả xem hiệu quả mà nói, ví dụ như Hứa Thất An chỉ có một đôi cánh vô hình, cắn trả sau khi pháp thuật kết thúc nhiều lắm chỉ là đau bả vai vài ngày. Nhưng nếu hắn nói thực lực của ta cường đại gấp 10 lần, như vậy rất có thể sau đó sẽ biến thành một phế nhân, phải ở trên giường nằm 10 bữa nửa tháng. Hứa Thất An phải vượt qua trước khi cắn trả xuất hiện, chế phục Lý Diệu Chân, nếu không tất cả đều sẽ vất vả uổng phí. Ngôn xuất pháp tùy hiệu quả mạnh mẽ, cắn trả cũng đáng sợ, lợi hại đều rất rõ ràng. Lý Diệu Chân không nói hai lời, ngự kiếm mà đi, thân là Thiên Tông Thánh Nữ, nàng đối với thuật pháp nho ra không rõ như lòng bàn tay, nhưng thưởng thức vẫn là biết. Nàng cố ý dán trên mặt sông phi hành, còn người lưu ly hóa, cả dòng sông đều bị sử dụng, nghe nàng chi phối. Từng cột nước bắn lên, quấy nhiễu Hứa Thất An, công kích Hứa Thất An. Tuy không thể tạo thành thương tổn đối với hắn kim thân hộ thể, nhưng đạt được mục đích kéo dài thời gian. Lại là một tờ giấy xé xuống, Hứa Thất An đang định tiêu đốt tờ giấy đột nhiên làm phản, mang bản thân tách thành vô số mặt giấy xé nát, theo gió bay xuống nước sông. Xẹt, từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên, nắm đấm là nắm chặt một tờ giấy cất giấu trong lòng. Lục trương tờ kia chẳng phải là giấu tai mắt người ta mà thôi, đã sớm phòng bị một chiêu này của Lý Diệu Trần. Tờ giấy cháy hết, Hứa Thất An trầm giọng buông xuống dao mổ, quay đầu là bờ. Lý Diệu Trần đang bay không chịu không chế ngoặt lại, thế mà hướng Hứa Thất An bay tới chủ động lao vào trong lòng hắn. Phanh, hai người va chạm vào nhau, quay cuồng ngã xuống sông. Cả dòng sông vị thủy sôi trào, sóng to nhấc lên cao mấy chục trượng, từng tầng cọ rửa hai bên bờ sông. Chưa ai có thể thấy chiến đấu xảy ra ở đáy sông, nhưng đủ biết nó kịch liệt. Toàn bộ quá trình chỉ duy trì một khắc đồng hồ, vị thủy vốn là trong suốt biến thành một hoàng hà, sông vàng, đục ngầu. Trên mặt sông chậm rãi khôi phục bình thường, tâm tình mọi người xem lẫn căng thẳng, mắt không chớp nhìn mặt sông. Hướng Ngân La thắng rồi nhỉ? Khẳng định đã thắng rồi, là hắn cường đại như vậy. Bình dân ngừng thở dốc, theo mặt sông tìm kiếm bóng người. Ánh mắt đám Kim La Đà Canh Nhân nhìn chăm chăm mặt sông. Môn chủ Song Đao Môn, các vị chủ nữ Kim Nhai Kiếm Các, Mỹ Phụ, Nhân, Vạn Hoa Lâu, các giang hồ cao thủ im lặng, trịnh trọng, nhìn chăm chăm mặt sông. Bọn họ biết mình rất có thể sẽ chứng kiến một đoạn truyền kỳ sinh ra. Truyền kỳ lấy võ giả thấp phẩm, chiến thắng đạo môn cao phẩm. Người phê xem ở đây từ bình dân đến nhân sĩ giang hồ, lại tới quan to hiển quý, đối với thị vệ bọn họ tràn nhập rậm rạp ngàn người. Lại ở lúc này ăn ý giữ yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở. Đây là một hồi chiến đấu cực kỳ ngoạn mục, lên xuống trầm bổng lại vui vẻ đầm đìa. Phiếu phiếu che ngực, nghe thấy được tiếng tim mình đập như nồi trống, một tiếng lại một tiếng. Tay Hải Khánh để trong tay áo lặng lẽ nắm chặt. Vương Phi kéo mũi chân, dưới nón đôi mắt thanh tú chuyển động, ở mặt sông không ngừng tìm tòi, không ngừng tìm tòi. Một trận chiến này nếu thắng, đại ca sau khi đấu pháp kết thúc thanh thế dần dần nguội lạnh, sẽ một lần nữa là điểm hóa. Hắn sẽ trở về đỉnh phong, trở thành tiêu điểm của các giai tầng ở kinh thành. Hứa Tân Niên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc kích động. Trong muôn ánh mắt nhìn vào, trên mặt sông dần dần bình tĩnh. Trước thò ra cái mu bàn tay, sau đó là đầu, một cái đầu đội mũ lông tròn. Tựa như là sợ mũ lông tròn rơi xuống, không thể không lấy tay đè lại. Bóng người dần lên bờ, trong lòng ôm một nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào hôn mê bất tỉnh. Hắn thế mà thực sự thắng rồi. Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt phức tạp, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng rát như bị người đánh vào mặt. Tuy dựa vào pháp thuật nho ra mới lấy được thắng lợi, nhưng hắn có thể đánh bại hai tứ phẩm cao thủ, cũng uy nghĩa hắn có thể đánh bại chúng ta. Các Kim La tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy mình vất vả tu hành nửa đời người, thế mà còn đánh không lại một tên tiểu tử nửa năm trước, vẫn là luyện tình cảnh. Quá đả kích nặng nề, khiến các Kim La trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện. Thắng rồi! Phiêu Phiếu hoan hô khe khẽ, nếu không phải cân nhắc đến hình tượng cùng uy nghi công chúa, nàng khẳng định bật cao ba thước, sôi nổi như con thỏ nhỏ. Tiểu Ngự tỷ quyến rũ vui vẻ, sắp hỏng rồi. Khi đấu pháp cùng Phật Môn dựa vào giám chính chống đưng, hắn thắng Phật Môn không kỳ quái. Nhưng một lần này, hắn thuần túy lấy tu vi lục phẩm võ giả, đánh bại hai tứ phẩm. Hoài Khánh không giống Lâm An, không để ý tới hình tượng hoan hô như vậy. Nhưng sự rung động trong lòng của nàng không ít hơn chút nào. Không phải nói chênh lệch rất lớn sao? Tiểu tử này vì sao thắng? Mắt Vương Phi giấu trong nón tre, như khởi binh vấn tội nhìn chăm chăm Trừ Tương Long. Trừ Tương Long mở to mắt, miệng hơi mở, vốn định giải thích vài câu, nhưng nhớ lại cảnh tượng chiến đấu vừa rồi, cảm thấy mình phản bác thế nào, cũng tái nhợt bất lực. Khóe miệng tinh xảo như điêu khắc của Vương Phi hơi nhếch lên, trong lòng hừ một tiếng. Âm thanh ủng hộ lúc trầm lúc bổng, bình dân không chút keo kiệt hoan hô cùng tán dương của mình, cho nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đến bờ kia. Một vị huân húy vẻ mặt phức tạp cảm khái. Kinh thành đã bao nhiêu, chưa xuất hiện một người trẻ tuổi rất được dân chúng yêu kính như vậy. Dân chúng hoan hô ủng hộ, lan tỏa sự nhiệt tình, làm bọn họ nhớ tới chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, đại quân khải hoàn. Dân chúng kinh thành hoan nhanh đầy đường. Ngụy Uyên năm đó, giang danh vang dội mới có thể làm tới một bước này. Một vị huân húy khác trầm giọng. Có phát hiện hay không, từ sau khi đấu pháp thanh danh hắn càng ngày càng cao. Dù sao Phật Môn đấu pháp là cơ hội chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bất luận kẻ nào trong đấu pháp thắng được đều sẽ thành trăng tăng vọt. Chỉ có thể nói vận khí quá tốt. Đại ca, thế mà thắng rồi. Hắn dùng pháp thuật của Nho Gia ta. Hứa Tân Niên thu hoạch hai phần kiêu ngạo. Ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn vương gia đích nữ, khuôn mặt đang lưu lại sự chấn động, mang theo giọng điệu khoe khoang khen ngợi nói. Đại ca của ta luôn có thể làm được hành động vĩ đại người thường không thể làm được. Mà ta cũng sẽ anh dũng đuổi theo. Nhị lang bổ sung trong lòng. Vương Tư Mộ cười gật đầu, nàng thích luồng ngạo khí này trên người Hứa Nhị lang. Chính là luồng ngạo khí này, hắn mới ở dưới hào quang của Đường huynh không ảm đạm, thất sắc, tự xa ngã. Bờ sông, Hứa Thất An ôm Lý Diệu Chân chậm rãi đi qua dân chúng tình cảm dâng trào. Đảo qua nhân sĩ giang hồ trợn mắt cứng lưỡi, đảo qua khuôn mặt biểu cảm không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng gật đầu sau đó vỗ đôi cánh vô hình, ôm Lý Diệu Chân bay đi. Sở Nguyên Trần nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, trong đầu còn quanh quẩn một câu thơ. Kim Nhật bả kỳ quân, thùy hữu bình bất bình sự. Đây là nửa bài thơ, khuyết Hứa Thất An ghé tai nói hắn. Có nháy mắt như vậy, Sở Nguyên Trần như bị sét đánh, cả người không hiểu sao run rẩy, vì thế buông lỏng tay cầm kiếm, không dối dám thiên nhân chi tranh thắng bại nữa. Kim Nhật bả kỳ quân, thùy hữu bất bình sự. Hắn lẩm bẩm, ta dương kiếm mấy năm, ngày kiếm ra nhất định bộc lộ sự sắc bén. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Ta vốn muốn ở trong thiên nhân chi tranh ra khỏi vỏ, đánh bại Lý Diệu Chân trả nhân tông dạy kiếm. Nhưng ta sai rồi. Sai thái quá. Lý Diệu Chân hành hiệp trượng nghĩa, phẩm tính đoan chính, không nên chết dưới kiếm của ta. Ta vì ham muốn cá nhân giết một người đường thiện, tương lai chắc chắn thành tâm ma. Canh cánh trong lòng cả đời, Ninh Yến là đang cứu ta. Ngày đó hắn cố ý không nói nửa phần thiếu, đó là đoán chắc sẽ có hôm nay. Nhật bà kỳ quân, thùy hữu bất bình sự. Đây mới là ước nguyện ban đầu ta dưỡng kiếm. Sở Nguyên Trần hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn hướng bóng lưng Hứa Thất An đi xa vái thật sâu. Các người xem, Sở Nguyên Trần thua tâm phục khẩu phục, cũng hành lễ đối với Hứa Ngân La rồi. Hứa Ngân La thực sự là kỳ tài ngút trời. Dân chúng rất vui vẻ thấy Hứa Ngân La thuyết phục đối thủ. Chuẩn nhanh, nếu không chuẩn mọi người sẽ thấy bộ dáng ta bị thuật pháp Nho Gia cắn trả, hình tượng không còn sót lại chút gì. Hứa Thất An liều mạng vỗ đôi cánh hướng kinh thành quay về. Hắn ở trong lòng nhìn thấy lợi hại lần tham dự thiên nhân chi tranh. Kim Cương Thần Tông như nguyện đạt tới cảnh giới tiểu thành, trước tứ phẩm sẽ không có tinh tiến nữa.